mối thù của chúng ta liền báo không được. Dù cho không hợp nhất mây tiên phủ, các ngươi cũng báo không được thù này. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, nên âm ti có thể che chở, lại sẽ không làm đồng lõa. Ai? Từ Hoa Phong thất vọng thở dài. Chín đại trưởng lão cũng một mặt thất vọng. Bọn hắn nỗ lực như thế lớn, vốn cho là có thể nhờ vào đó mở mày mở mặt, không muốn đến âm ti lại sẽ không ra đại khí lực. Bọn hắn cảm giác có chút thua lỗ. Nhưng chuyện đã trải qua đến một bước này, không thể lại đổi ý. Từ sân chủ, cùng đến âm ti giao thiệp, ta không trực tiếp tham dự, trước tiên chuẩn bị cực phẩm bạch ngọc đi, ta trước tiên bố trí tuyệt thiên đại trận. Tốt tốt tốt. Từ Hoa Phong mừng rỡ, cần bao nhiêu ngọc? Muốn thượng đẳng nhất bạch ngọc, lớn chừng bàn tay một khối, hết thảy. Các ngươi muốn bao nhiêu tòa tuyệt thiên đại trận? Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tuyệt thiên đại trận tiêu hao rất lớn, bố trí quá nhiều cũng vô dụng. Cái kia theo vương gia cách nhìn đâu? Vậy liền bố trí hai tòa đi, một tòa tại sơn chủ đại điện chung quanh, một tòa dưới chân núi, cũng đủ rồi. Hai tòa có chút ít ta. Từ Hoa Phong chần chờ. Cố Anh Phong nói, tối thiểu ba tòa. Hắn nhưng là chính mình lĩnh giáo qua tuyệt trời đại trận uy lực, tiêu hao lại lớn, cũng phải bố trí, có thể để tiểu thương sơn không có sơ hở nào. Cố Anh Châu quăng môi đỏ. Quá thật quan bất quá một tòa tuyệt thiên đại trận. Tại trong miệng hắn, bố trí tuyệt thiên đại trận cùng ăn cơm uống rượu giống như dễ dàng, chính mình ngược lại muốn xem hắn là thế nào bố trí, có phải hay không hổ suy đại khí. Ba tòa. Lý Trừng không trầm ngâm nói, các ngươi lại chọn vị trí tốt, cần căn cứ hắn phạm vi mà xác định ngọc khí số lượng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Từ Hoa Phong nói, cùng đi cùng đi. Tất cả trưởng lão đương nhiên không muốn rơi xuống, tuyệt thiên đại trận việc quan hệ tiểu thương sơn tồn vong. Đám người nhao nhao rời đi. Hồ Lệ Nhã bị Hồ trưởng lão mang đi, Thà Xuân Hiểu tắc thì lưu tại nguyên chỗ, không có người để ý tới. Chẳng qua là hắn bị phong bế huyệt đạo, chỉ có thể nói không có thể động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem đám người biến mất. Hồ Lệ Nhã liên tiếp nhìn lại, cuối cùng vẫn là bị Hồ trưởng lão kéo đi, biến mất không thấy gì nữa. Thà Xuân Hiểu đứng tại nguyên chỗ nỗ lực vận công, muốn phá giải phong tỏa lực lượng. Đáng tiếc, hắn uổng phí sức lực, làm sao một canh giờ. Đám người trở lại sơn chủ trước đại điện thời điểm, hắn còn một chút không có tiến triển. Viên Tử Yên phong huyệt thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, công lực tinh xảo, hắn cảm giác chính mình như con kiến lay núi, tuyệt vọng đang không ngừng tích lũy. Dựa vào kiên định ý chí mới kiên trì đến bọn hắn trở về, nếu không, sớm liền từ bỏ. Thật không nghĩ tới, bố trí tuyệt thiên đại trận khổng lồ như thế tiêu hao. Từ Hoa Phong một mặt thịt đau lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, lực lượng là có đại giới, bao lớn lực lượng liền phải bỏ ra bao lớn đại giới. Ngược lại cũng đúng. Từ Hoa Phong cảm khái gật đầu. Có cái này ba tòa tuyệt thiên đại trận, trái tim của hắn một cái vững chắc xuống, cảm thấy dù cho không gia nhập đến âm ti, tiểu thương sơn cũng đủ để tự vệ. Viên Tử Yên nói, từ sân chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy tuyệt thiên đại trận một thành, đến âm ti liền có cũng được mà không có cũng không sao à nha. Ha ha, tuyệt không ý này, chúng ta há lại qua sông đoạn cầu người. Từ Hoa Phong bận bịu vây tay. Hắn vây tay động tác quá nhanh quá mạnh. Cố Anh Phong cảm thấy đỏ mặt. Không chỉ sân chủ, chính là chính mình cũng sinh ra ý tưởng này, mặc dù không chân chính, nhưng ý tưởng này như thế nào cũng không chế không nổi sinh sôi lớn mạnh. Lý Trừng không tay háo bên trong bay ra mấy khối ngọc bội, bắn vào Từ Hoa Phong trong tay, những này ngọc bội tuyệt không thể lưu truyền ra đi, nếu không, tuyệt thiên đại trận thùng rông kêu to. Đây là hiển nhiên. Từ Hoa Phong nghiêm nghị đáp. Những này ngọc bội là phá trận phù, tuyệt thiên đại trận đối nghịch này phù người không tác dụng. Lợi hại hơn nữa đại tông sư xâm nhập tuyệt thiên đại trận, một cái tông sư cầm này phù cũng có thể kích giết chết, thậm chí đánh giết mấy chục cái. Tiểu thương sơn từ đó không phải lo rồi. Lý Trừng không xông Từ Hoa Phong cười cười, lại nhìn về phía cô Anh Châu, cố cô nương, ta nghĩ đi quá thật quan bái phỏng, không biết cố cô nương có thể hay không dẫn tiến. Không thể. Cố Anh Châu không chút khách khí cự tuyệt. Lý Trừng không nhíu mày cười nói, cố cô nương nếu như không dẫn kiến, vậy ta liền mời tiểu thương sơn đệ tử dẫn đường. Cũng tìm được quá thật quan a. Ngươi muốn làm gì? Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Nàng không muốn dẫn sói vào nhà. Lý Trừng không miệng đầy nhân từ, có thể thực hiện động lại hiện ra dạ tâm, hợp nhất tiểu thương sơn còn không vừa lòng, còn muốn hợp nhất mây tiên phủ, bước kế tiếp có phải hay không quá thật quan? Hắn nhất thống thiên nguyên biển còn không vừa lòng, còn muốn nhất thống đất liền võ lâm. Lý Trừng không cười nói, chẳng qua là hiếu kỳ quá thật quan võ học huyền diệu, nghĩ linh giáo một hai, tăng trưởng kiến thức mà thôi. Cố cô nương hà tất như thế đề phòng, cầm nồng đậm như vậy để ý. Cố Anh Châu cười lạnh, ngươi làm những sự tình kia, ta chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Buồn cười. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, đây chẳng qua là nho nhỏ vui đùa, cố cô nương hà tất quả thật, không phải lập tức liền thả cố công tử sao? Cố Anh Châu phát ra cười lạnh một tiếng. Là lập tức liền thả Cố Anh Phong, nhưng nàng một chút không lĩnh tỉnh. Ngươi liền chết tâm đi, ta tuyệt sẽ không đem ngươi dẫn vào quá thật quan. Cố Anh Châu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật muốn tới quá thật quan, vậy liền cẩn thận có đi không về. Cố cô nương ngươi nói như vậy, vậy ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Lý Trừng không cười nói. Cố Anh Phong nói, ta mang vương ra đi đi. Cố Anh Châu trừng tới. Cố Anh Phong cười nói, chị, cũng đừng quá không phong khoáng. Ngươi cánh cứng cắp rồi. Cố Anh Châu khe nói. Cố Anh Phong cười lắc đầu, vương ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đi thôi. Lý Trừng không nói, chuyện chỗ này, còn lại liền giao cho Khói Tím đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên giòn tan đáp. Đám người nhìn đến âm thầm hâm mộ. Có như thế một cái thị nữ, thật là bất lo dùng ít sức. 12. Chương 1018, ngoại viện. Cố Anh Phong ôm quyền, người nhẹ nhàng mà đi. Lý Trừng không cùng Diệp Thu đổi kịp. Cố Anh Châu đôi mắt sáng chớp động mấy cái, cũng đi theo. Nàng đối Lý Trừng không tràn ngập đề phòng cùng kiên kỵ, đương nhiên muốn cùng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Viên Tử Yên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Hoa Phong, Từ sân chủ, chúng ta tới nói chuyện đến âm ti chuyện đi, các ngươi khả năng còn không hiểu rõ đến âm ti. Lý Trừng không một nhóm bốn người tốc độ càng lúc càng nhanh, Cố Anh Phong đem hết toàn lực thúc giục khinh công, chung quanh núi rừng nhanh trong thối lui đến phía sau. Bọn hắn thân hình từ từ lên cao, đạp không mà đi, núi rừng tại dưới chân nhanh chóng lùi lại, vút qua. Cố Anh Phong vùi đầu gấp rút lên đường. Cố Anh Châu nết môi đỏ không nói một lời, mặt trầm như nước. Lý Trừng không cùng Diệp Thu lại giống như du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng chỉ điểm đi qua thắng cảnh, cảm khái cùng Tây Dương đảo bất đồng. Đất liền phong mạo cùng hải đảo là hoàn toàn khác biệt. Đều là hành thúy sơn loan, nhưng dãy núi bên trong rừng cây màu xanh biếc bất đồng, rừng cây phía trên bầu trời bất đồng, đồng bền sương mù cũng bất đồng. Chạy ra mấy trăm dặm về sau, bốn cái người đàn ông trung niên cùng lên đến, tiến đến Cố Anh Châu bên người ôm quyền cười nói, Cố sư muội. Cố Anh Châu thân pháp dừng một chút, rơi xuống cuối cùng vị trí, liếc bọn họ liếc mắt, nhẹ gật đầu. Cố sư muội, thật muốn dẫn hắn về quá thật quan. Bốn người nhìn một chút đi xa Lý Trừng không cùng Diệp Thu. Cố Anh Châu lúc này đã trải qua cách Lý Trừng không có cách xa trăm mét. Khoảng cách này, nói chuyện khẳng định nghe được. Bốn người lại cũng không thèm để ý. Diệp Thu quay đầu quét mắt một vòng bọn hắn, sóng mắt vút qua không có dừng lại. Bọn hắn âm thầm tức giận, cái này là căn bản không có đem bọn hắn đưa vào mắt nha. Lý Trừng không đủ mạnh, không đem chính mình đưa vào mắt không có gì, tiểu nha đầu này cũng như thế ngạ mạn. Các ngươi có biện pháp nào? Nếu không thì, các ngươi có thể thử một chút. Chúng ta sẽ không theo hắn động thủ, ngược lại không phải đối thủ của hắn. Không ai rộng hiên lắc đầu cười khổ nói. Ừm. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói. Vốn cho là Lý Trừng không vừa xuất hiện tại Tiểu Thương Sơn, bốn người bọn họ liền nhào tới, không kịp chờ đợi thu thập Lý Trừng không. Cho dù ở Trấn Nam Thành bên trong ăn qua Lý Trừng không thua thiệt, đến nơi này, rời đi Lý Trừng không địa bàn, bọn hắn nên không phục nhân cơ hội trả thù. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, bọn hắn hoàn toàn rời đi, giống như tại tránh Lý Trừng không, nhượng bộ lui binh. Nàng lúc ấy liền suy đoán, bọn hắn nên đi gọi viện binh. Đối tại tính tình của bọn hắn, nàng đã sở nhất thanh nhị sở. Một cái trung niên lắc đầu nói, dù nói thế nào cũng là cố sư muội khách nhân, không thích hợp đắc tội quá ác. Không phải khách nhân, là cựu nhân. Cố Anh Châu nói, các ngươi tùy ý xử trí thuận tiện. Quả thật. Dài dòng. Hắc hắc, vậy xem ra chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi một chút vị bằng hữu này. Một cái trung niên cười tít mắt nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cùng Diệp Thu cùng Cố Anh Phong sóng vai mà đi, khoảng cách Cố Anh Châu đã có một dặm xa. Giáo chủ, bọn hắn chỉ sợ muốn ra vai chiêu. Ừm. Diệp Thu nói khẽ, ta tới ứng phó đi. Lý Trừng không lắc đầu. Bốn người bọn họ ăn qua chính mình thua thiệt, nên không còn dám tới mới là, một mực vẫn là tới, hiển nhiên tất có chỗ ỷ. Cố Anh Phong quay đầu nhìn một chút bốn người kia, thấp giọng nói, là đại tỷ đồng môn sư huynh, tu vi cũng không nông. Hắn nhìn Diệp Thu như thế, khó tránh khỏi có chút chua chua. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc lại như thế ôn nhu động lòng người, lại đối Lý Trừng không như thế chiếu cố, nhìn đến hắn lại hâm mộ lại ghen ghét. Lý Trừng không gật đầu, không hổ là quá thật quan đệ tử, bọn hắn tu vi tại quá thật quan bên trong tính là cái gì trình độ. Cố Anh Phong trầm ngâm một cái, lắc đầu nói, ta chỉ đi qua ba lượt quá thật quan, cũng không mười phần hiểu rõ, nói không chính xác, nhưng bọn hắn tu vi tuyệt đối không thấp cũng được. Đại tỷ tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, nếu như tu vi không đủ, tắc thì không có tư cách gì truy cầu đại tỷ. A, Lý Trừng không trầm ngâm. Diệp Thu nói, bọn hắn lúc trước một mực không có xuất hiện, cũng một mực không xuất thủ. Hiện tại bất thình lình xuất hiện, hẳn là khám phá giáo chủ ngươi hư thực. Thú vị. Lý Trừng không mỉm cười. bọn hắn tìm được ngoại viện. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, đúng là đã có tự tin mới xuất hiện, cũng coi là cẩn thận. Đáng tiếc, lại thế nào cẩn thận, đụng tới càng cẩn thận giáo chủ, nhất định là phải uổng phí tâm tư. Lý Trừng không cười một tiếng. Giáo chủ, ta không phải đối thủ của bọn họ a. Bọn hắn tu vi xác thực rất cao, không hổ là quá thật quan đệ tử. Minh Bạch. Diệp Thu hé miệng cười nói. Cố Anh Phong nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, Cố công tử có khác biệt cái nhìn. Bọn hắn tu vi tuy mạnh, nhưng chưa hẳn mạnh hơn Diệp cô nương. Cố Anh Phong nhịn không được nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, bọn hắn tu vi là không bằng Diệp Thu. Thân là tiểu thương sơn đệ nhất cao thủ, tu vi cùng bốn người bọn họ gần giống nhau, mà hắn đối Diệp Thu lại cảm giác cực phức tạp. Chợt một cảm giác, giống như Diệp Thu tu vi không mạnh, không có cái uy hiếp gì, chẳng qua là ở chung thời gian dài, ngẫu nhiên sinh ra một tia dị dạng. Giống như bông vải bên trong ẩn giấu một cây châm, đa số thời điểm cảm giác không thấy căn này tiêm, ngẫu nhiên mới sẽ đụng phải. Cho nên hắn biết rõ, Diệp Thu cũng không có đơn giản như vậy, không có như vậy không có hại. Nhưng chỉ sợ không ai rộng hiên bốn người bọn họ cũng không biết. Hơn nữa bọn hắn cũng coi thường Lý Trừng không, lần này chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Đại tỷ cũng đủ xấu. Hiển nhiên là muốn lợi dụng Lý Trừng không tới thu thập bọn họ, ra một cái bị dây dưa không nghỉ ác khí. Lý Trừng không nói, bọn hắn chưa hẳn mạnh hơn Diệp Thu, nhưng chưa hẳn mạnh bất quá, quá thật quan cũng hẳn là có che giấu khí tức chi pháp a. 108 tôn thiên thần đã sớm phái đi ra, siêu tập bốn phương, cũng không có phát hiện có đỉnh tiêm cao thủ khí tức. Cũng đúng. Cố Anh Phong không phản bác được. Cái này Lý Trừng không cẩn thận quá mức a. Hắn tu vi như thế, còn muốn cẩn thận như vậy. Ba người một mực tại đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh, kình phong quất vào mặt lại bị lực lượng vô hình phân tán ra, không dính áo áo. Diệp Thu lại quay đầu liếc liếc mắt, đã trải qua không thấy năm người cái bóng, nhưng bên thai vẫn có thể nghe được lời của bọn hắn. Cái kia Cố sư muội, chúng ta liền chiếu cố vị này Nam Vương điện hạ. Không ai rộng hiên cười vang nói, nhìn xem vị này vương ra đến cùng bao nhiêu lợi hại. Tìm ai? Cố Anh Châu trực tiếp hỏi. Khu khu. Vị nào sư thúc hoặc là sư bá? Cố Anh Châu truy vấn. Không ai rộng hiên sắc mặt mất tự nhiên nói, ôn sư bá. Cố Anh Châu nhíu mày, ôn sư bá có thể nghe các ngươi kêu gọi. Hắn không phải luôn luôn đang bế quan sao? Ôn sư bá tính cực tự động, nghe nói chúng ta nói Nam Vương lợi hại như thế, liền lên ý tò mò. Ôn sư bá xuất thủ, nên 10 phần chắc 9. Cố Anh Châu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không ai rộng hiên bốn người đẩy mặt nụ cười. Lần này muốn để Lý Trừng không đẹp mắt. Muốn cho hắn biết, quá thật quan đệ tử không thể nhục. Cố Anh Châu liếc liếc mắt bọn hắn, các ngươi có thể mời đến ôn sư bá, cũng coi là lợi hại. Bốn người nụ cười càng tăng lên. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, chẳng qua nếu như là chính các ngươi có thể thu thập hắn, mà không phải mượn tay người khác, mời được trưởng bối, vậy liền lợi hại hơn. Bốn người nụ cười cứng đờ. Nghẹn cả lòng, giống như nhét vào một đoàn bông vải. Tự giải quyết cho tốt đi. Cố Anh Châu đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc đuổi kịp Lý Trừng không bọn hắn. Lý Trừng không cười nói, Cố cô nương đồng môn rất có thú. Có cái gì vui? Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Lý Trừng không nói, vẫn rất có tính trẻ con, đánh không lại tìm ra trưởng. Cố Anh Châu hừ một tiếng không nói chuyện. Vị này ôn sư bá cũng không phải nhân vật tầm thường, đã trải qua hơn 200 tuổi, một thân đồng tử công hết sức tinh thuần, là quá thật quan cao thủ đứng đầu nhất một trong, hơn xa bọn hắn đời này đệ tử. Họ Lý mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức qua ôn sư bá. Lý Trừng không bất thình lình dương mắt nhìn hướng Tây Phương, sắc mặt nặng túc xuống. 12. Chương 1019, Thần Kiếm. Cố Anh Châu nhíu mày nhìn về phía Tây Phương. Nhưng nàng cũng không có cảm giác. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, hắn đã đến A. Lý Trừng không chậm rãi nói, quả nhiên không hổ là quá thật quan thế hệ trước cao thủ. Trung ương thiên thần đã trải qua chỉ huy 108 tôn thiên thần toàn bộ điều động, hướng về ngoài 10 dặm một người trung niên nam tử mà đi. Trung niên nam tử này thân hình cao ngất như tùng, đứng tại đỉnh núi Nên Phong Nhi Lập, ánh mắt nhắm lại, giống như cách hư không cùng Lý Trừng không đối mặt. Lý Trừng không biết rõ, hắn đã phát hiện chính mình. Trung niên nam tử này tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người sẽ không gây cho người chú ý, khí chất ấm áp mà thong dong, không có chút nào cao thủ tuyệt thế khí thế. Tốt tu vi. Lý Trừng không cảm khái một câu. Hắn một mực thông qua ỷ thiên vượt qua tính ra không ngừng thôi diễn, không ngừng sửa chính tâm pháp, dung hợp Minh Ngọc Thần Quyền cùng rất nhiều kỳ công. Cố Anh Phong ban đầu là làm một uy hiếp, nhưng tại dung hợp Minh Ngọc Thần Quyền về sau, hắn đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn, Cố Anh Phong liền cấu bất thành uy hiếp. Hắn tu vi tiến cảnh là kinh thế hai tục, mỗi lần dung hợp một môn kỳ công, đều muốn đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Cố Anh Phong tu vi tinh thuần mà sâu xa, nhưng so với trung niên nam tử này, lại như trăng sáng so đấu liệt dương. Cho đến trước mắt, Lý Trừng không gặp phải cao thủ mạnh nhất liền là trước mắt nam tử trung niên này, so Tiêu Kính Sơn cùng Lý Thuần Sơn mạnh hơn. Ôn sư bá đã đến. Cố Anh Châu khe nói. Lý Trừng không nói, 89 phần 10 là vị này Ôn tiền bối, tướng mạo bình thường, khí chất mây trôi nước chảy. Cái kia hẳn là Ôn sư bá. Còn không có thỉnh giáo vị này Ôn tiền bối tôn tính đại danh. Cố Anh Châu đau mau trả lời, nhiệt ngồi mây. Nhiệt ngồi mây. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Ôn mỗ ở đây. Sau một khắc, người đàn ông trung niên xuất hiện tại ngoài mười trượng, đứng chắp tay, áo lam bồng bền. Ôn sư bá. Cố Anh Châu ôm quyền hành lễ. Người đàn ông trung niên vây tay, ánh mắt rơi vào Lý Trừng không trên người, thiên nguyên biển dĩ nhiên ra này cao thủ. Lý Trừng không mỉm cười, Ôn tiền bối quá khen. Hắn không tin nhiệt ngồi mây có thể nhìn thấu chính mình tu vi. Nhiệt ngồi mây chậm chậm nói chuyện, Nam Vương ngươi muốn sông ta quá thật quan. Nghe qua quá thật quan đại danh, nguyên nhân muốn tiến đến bái phỏng. Lý Trừng không nói, không biết Ôn tiền bối có gì chỉ giáo. Nhiệt ngồi mây nói, ngươi đi quá thật quan, là muốn khiêu chiến quá thật quan cao thủ A. Đương nhiên là muốn so tài một hai. Can đảm lắm. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, lẽ nào thế gian lại không ai dám trèo lên quá thật quan khiêu chiến. Đến nay trăm năm, ngươi là đầu một cái. Ôn tiền bối là nghĩ động thủ với ta A. Ngươi có hay không muốn cùng ta luận bàn hai chiêu? Cố mong muốn ngươi. Vậy thì tới đi. Nhiệt ngồi mây nhẹ gật đầu. Lý Trừng không bất thình lình mất đi đối với hắn cảm ứng, rõ ràng liền đứng tại ngoài mười trượng, một mực lại không có chút nào khí tức. Lý Trừng không nhận cảm giác ảnh hưởng, để 108 tôn thiên thần vây chung quanh, nhìn thẳng nhất cử nhất động của hắn. Mấy tôn thiên thần đều có thể thấy rõ hắn nguyên lực lưu chuyển lộ tuyến, có thể thông qua quần áo cùng làn da tới huyết nhục, nhìn thấy kinh mạch của hắn. Tại một cái nào đó thiên thần trong mắt, quần áo cùng làn da đều trở nên loang thoáng, mà kinh mạch lại sáng ngời như thủy tinh. Một cái khác thiên thần trong mắt, nguyên lực như ngọn lửa, đem quần áo cùng làn da huyết nhục đều chiếu sáng, rõ ràng nhìn thấy hắn lưu chuyển lộ tuyến, giống như trong màn đêm một đội người vác lên bó đuốc. Lại một cái thiên thần trong mắt kinh mạch giống như nổi lên thân thể, nhiệt ngồi mây thân thể biến thành một bộ khô lâu. Mấy cái thiên thần đều có dị tướng, trăm sông đổ về một biển. Nhìn xem nhiệt ngồi mây kinh mạch đang nhanh chóng biến hóa, thời gian nháy mắt biến thành một cái cây, một gốc dựng ngược cây. Rễ cây đâm tại trong đầu, thân cây hóa thành tứ chi. Nguyên lực lưu chuyển, giống như một cái cây trồng vào hư không bên trong, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất vô tung. Lý Trừng không cảm thấy hiếu kỳ. Cái này cùng Cố Anh Châu thi triển quá thật thần thụ lại bất đồng. Cố Anh Châu quá thật thần thụ là trong đầu trồng trọn, mà cái này nhiệt ngồi mây cây lại là lan tràn đến trong thân thể, cải biến kinh mạch. Hắn phỏng đoán đây là quá thật thần thụ tiến thêm một bước, tinh thần làm dính tới vật chất, từ trong óc ứng hiện đến thân thể. Đây là gì công? Lý Trừng không mạn thanh hỏi. Quá thật thần thụ. Nhiệt ngồi mây song trưởng nhẹ nhàng nhất trà sát, tiếp xuống thi triển chính là quá thật thanh hơi quyết. Theo lấy hắn song trưởng nhất trà sát, bầu trời một đạo thanh khí như một đạo dây nhỏ, tiến vào trong óc, tiếp đó tràn vào thân thể. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Đạo này thanh khí như dây nhỏ quán hạ, mang đến cho hắn một cảm giác lại như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp vượt trên tới. Có thể làm cho mình sinh ra loại cảm giác này, nói rõ đạo này dây nhỏ thanh khí tinh thuần mà nồng đậm, uy lực cực kinh người. Đạo này thanh khí không thuộc về vùng thế giới này, tựa như là thiên ngoại tới vật, vượt trên cái này một giới lực lượng. Giống như thiên thạch vũ trụ, hắn chất liệu xa xa vượt trên cái khác chất liệu, đúc thành đao kiếm vượt trên bất luận cái gì bảo kiếm bảo đao. Theo lấy song trưởng nhất trà sát, một thanh trường kiếm ngưng hiện. Thanh trường kiếm này cùng chân chính trường kiếm không sai biệt lắm dài ngắn, vô hình có chất, để quanh người hắn tóc gáy dựng lên. Nhiệt ngồi mây nhìn Lý Trừng không đang nhìn chằm chằm trường kiếm của mình, liền mỉm cười, đây là quá thật thần kiếm. Lý Trừng không quay đầu nhìn một chút Cố Anh Châu. Cố Anh Châu nói, ta quá thật thần thụ cảnh giới không đủ, không thể luyện thành quá thật thanh hơi quyết, cũng không có luyện thành quá thật thần kiếm. Lý Trừng không gật gật đầu, quả nhiên thần diệu. Xem kiếm. Nhiệt ngồi mây quát nhẹ, một bước vượt đến phụ cận, vung kiếm đâm xuống, nhẹ nhàng linh động. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Phát thiên cái địa kiếm khí bao phủ xuống, tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng một đường. Hắn nhắm mắt lại nghiêng dẫm một bước. Nếu như không có 108 tôn thiên thần phụ trợ, hắn sẽ bị cái này quá thật thần kiếm kiếm ý chô áp chế. Có hay không 108 tôn thiên thần quan soi, để hắn có thể độc lập với chính mình ngũ quan bên ngoài rõ ràng nhìn thấy chân chính tình hình. Hắn bỏ qua ngũ quan, lấy 108 tôn thiên thần chỗ quan làm căn cứ, dẫm ra một bước này, nhìn như rất nhẹ nhàng, lại là đi qua vượt qua tính ỷ thiên khổng lồ tính toán. A, nhiệt ngồi mây kinh ngạc. Cố Anh Châu cũng kinh ngạc. Lý Trừng không dĩ nhiên né tránh quá thật thần kiếm. Cái này sao có thể? Quá thật quan kỳ công rất nhiều, Minh Ngọc Thần Quyền, Ngư Long Biến, đều là uy lực kinh người, nhưng đều không phải là căn bản. Căn bản tâm quyết là quá thật thần thụ, quá thật thần thụ cảnh giới đủ luyện thêm quá thật thanh hơi quyết, quá thật thanh hơi quyết cảnh giới đủ mới có thể luyện thành quá thật thần kiếm. Quá thật thần kiếm là không thuộc về thế gian này kỳ công, có nghiền ép xu thế, một khi thi triển đi ra liền không thể nào ngăn cản. Quá thật quan có hai câu nói lưu truyền, một câu là, quá thật thần kiếm đối thủ chỉ có chính mình. Kiếm này rất khó ngưng tụ thành, 89 phần 10 ngưng hay sao, cần rất tốt trạng thái, thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể ngưng tụ thành. Chỉ khi nào ngưng tụ thành tắc thì gần gũi vô địch, đủ để nghiền ép đối thủ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Quá thật quan một câu nói khác là, có thể đỡ nổi quá thật thần kiếm chỉ có quá thật thần kiếm. Thế gian cái khác kiếm pháp, ngăn không được quá thật thần kiếm. Quá thật thần kiếm kiếm ý biết điều khiển đối thủ cứng rắn chống đỡ. Nhưng Lý Trừng không lại không có cứng rắn chống đỡ, dĩ nhiên có thể thoát ly quá thật thần kiếm kiếm ý khống chế, tránh đi quá thật thần kiếm. Nhiệt ngồi mây nhắm lại tinh nhãn, trên người áo lam phần phật chấn động, lập tức một cái hóa thành ra bốn đạo thân ảnh vây quanh Lý Trừng không, mỗi lần đạo thân ảnh đều vung ra quá thật thần kiếm. Lý Trừng không nghiêng giẫm một bước, lần nữa thoát ly kiếm thế bao phủ. Nhiệt ngồi mây không tin tà, ảo ra tám đạo thân ảnh. Phát thiên cái địa kiếm ý cơ hồ khiến chung quanh vặn mèo, Cố Anh Châu cùng Diệp Thu đã sớm thối lui ra khỏi ba ngoài mười trượng, mới có thể thở nổi. Lý Trừng không lần nữa dẫm một bước, thoát ly tám đạo thân ảnh vây công. 12. Chương 1020, không thành. Thần sắc hắn nặng túc, hai mắt thần quang trong vắt không thể nhìn thẳng. Vượt qua tính ỷ thiên tính lực gần như toàn bộ phát huy ra, tư duy tại vượt qua người bình thường tưởng tượng tốc độ vận chuyển, miễn cưỡng tránh đến mở cái này tám đạo thân ảnh vây công. Né tránh một thân ảnh cùng tám đạo thân ảnh, cần tính lực cấp số nhân gia tăng. Nhiệt ngồi mây bất thình lình dừng lại, cầm trong tay vô hình chi kiếm, bình tĩnh nhìn Lý Trừng không. Lý Trừng không cũng bình tĩnh nhìn hắn. Rõ ràng tu vi kinh người, lại như mây trắng giống như mờ mịt, lại là cùng hắn tu luyện quá thật thanh hơi quyết có quan hệ, nhất là cái này quá thật thần kiếm, càng là nội liễm. Cảm giác không nhạy cả người, thậm chí không cảm ứng được quá thật thần kiếm tồn tại, đã bị giết. Cảm giác nhạy cả người, nhưng lại sẽ bị kiếm ý khống chế, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ tiếp đó bị nghiền ép. Cái này Nhiệt ngồi mây cũng thật là nhân vật lợi hại. Nhiệt ngồi mây chậm rãi nói, ta gặp trong cao thủ, ngươi tinh thần có khả năng là đệ nhất cường đại. Thoát ly quá thật thần kiếm kiếm ý khống chế điều kiện tiên quyết liền là cường đại mà tinh thuần lực lượng tinh thần, hắn lúc trước gặp, không có một cái nào có thể làm được đến. Lý Trừng không mỉm cười. Ta cái này quá thật thần kiếm hết thể 6 thức, ngươi tránh đến mở thức thứ 4, còn lại 2 thức, lại tránh không khỏi. Không ngại thử một lần. 4 thức đầu, ta còn có thể thu được dừng tay, còn lại 2 thức, một khi thi triển, ta cũng khống chế không nổi, ngươi phải cẩn thận. Hắn quay đầu nhìn một chút cô Anh Châu, Anh Ngọc, không ngại chuyện A. Ôn sư bá. Cô Anh Châu hờn dỗi. Nhiệt ngồi mây cười ha hả nói, mỹ nữ tình yêu anh hùng, cái này cũng không có gì không có thể hiểu được, Nam Vương gia Kham Vi tuổi trẻ người thứ nhất. Ôn tiền bối quá khen. Lý Trừng không mỉm cười. Diệp Thu âm thầm lắc đầu. Cái này Nhiệt ngồi mây hơi thở ngược lại là lớn, còn phong giáo chủ vì tuổi trẻ người thứ nhất. Cái này trong lúc vô hình đang nói rõ, giáo chủ còn không phải là đối thủ của hắn. Tại thế hệ trước trong cao thủ không phải người thứ nhất. Nhưng giáo chủ một thân tu vi thông thiên, há chỉ là tuổi trẻ người thứ nhất. Cái này Nhiệt ngồi mây còn không có lĩnh giáo qua giáo chủ lợi hại. Vậy ta liền thi triển thức thứ 5 thức thứ 6. Nhiệt ngồi mây thần sắc hơi túc, bình tĩnh nói, ngươi cần nghĩ kỹ đi. Lý Trừng không cười nói, đương nhiên muốn kiến thức 1-2. Nhiệt ngồi vân khí tức trở nên càng khinh đạm, một khi thi triển, ta liền khống chế không nổi, đến lúc đó có khả năng giết ngươi. Cái này hai thức thật có uy lực như thế. So với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Quá thật thần kiếm là quá thật quan mạnh nhất kỳ công A. Lý Trừng không hỏi. Hắn vừa nói chuyện, một bên trong đầu thôi diễn. Vượt qua tính ỷ thiên đang không ngừng chiếu lại cùng thôi diễn lúc trước kiếm thức, Nhiệt ngồi mây thân thể mỗi một cái nhỏ bé động tác. Còn có quá thật thần kiếm thi triển lúc, hắn nguyên lực vận chuyển. 108 tôn thiên thần không có góc chết quan chắc, cho vượt qua tính ỷ thiên số liệu khổng lồ, đi qua thôi diễn mà tìm ra cái này quá thật thần kiếm chân thủy. Đến hắn thủy. Lại tìm hắn nhược điểm, tiếp đó dung nhập bản thân, nắm giữ cái này quá thật thần kiếm. Thậm chí so quá thật thần kiếm mạnh hơn một bậc kỳ công, là quá thật thần kiếm hoàn mỹ bản, trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Cho nên hiện tại, hắn đang tranh thủ thời gian. Kéo thêm lấy Nhiệt ngồi mây nói một chút, cho vượt qua tính ỷ thiên tranh thủ thời gian, nên không cần quá lâu là đủ. Ta quá thật quan rất nhiều kỳ công bên trong, quá thật thần kiếm là đứng đầu nhất. Nhiệt ngồi mây chậm rãi gật đầu, có khả năng là đệ nhất. Lý Trừng không nói. Nếu như chống đỡ được quá thật thần kiếm, vậy liền có thể ép tới qua quá thật quan tất cả cao thủ. Có thể nói như vậy. Nhiệt ngồi mây gật đầu. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía Cố Anh Châu. Ta chẳng lẽ nói dối gạt ngươi sao? Nhiệt ngồi mây lắc đầu. Cố Anh Châu gật đầu, ôn sư bá nói tới đương nhiên là thật, quá thật thần kiếm không chỉ có là quá thật quan thứ nhất, cũng có thể là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Lý Trừng không bật cười. Ngươi không tin. Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Lý Trừng không cười lắc đầu, ta không tin có thế gian đệ nhất kiếm pháp là trọng yếu, luyện kiếm chi nhân quan trọng hơn. Vô tri. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói. Lý Trừng không nói, đất liền nhiều tông, các ngươi quá thật quan cũng không phải thiên hạ đệ nhất ta, lại có thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Chúng ta mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng lại có thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, chẳng qua là quá thật thần kiếm quá mức khó luyện mà thôi. Quá mức khó luyện, cho nên không có người luyện thành. Lý Trừng không nói, cho nên không có người có thể trận chiến kiếm pháp này mà thành thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn nhìn về phía Nhiệt ngồi mây, lộ ra nụ cười, ôn tiền bối, ngươi là không có luyện thành cái này hai thức a. Diệp Thu hé miệng cười khẽ. Nàng cũng có như vậy hoài nghi. Mặc dù Nhiệt ngồi mây tinh thần chi hải có mênh mông lực lượng bảo hộ, cho nên không có biện pháp thấy rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng thông qua cho tới nay kinh nghiệm, nàng có thể phỏng đoán được đi ra, Nhiệt ngồi mây là chỗ dạ, rất có thể cũng không có luyện thành cái này hai thức. Nhiệt ngồi mây ngẩn ra. Cố Anh Châu hừ một tiếng nói, ngươi vẫn đúng là có thể nói hiệu nói vượng. Cố cô nương ngươi cũng không biết rằng ôn tiền bối luyện không có luyện thành. Ôn sư bá nên đã luyện thành. Ôn sư bá những năm này một mực tại bế quan lại bế quan, chính là vì luyện thành quá thật thần kiếm. Hiện nay xuất quan, tinh cực tự động, hiển nhiên là muốn thử kiếm thiên hạ. Cái kia chính là đã luyện thành quá thật thần kiếm. Lý Trừng không lắc đầu, ôn tiền bối không có luyện thành. Buồn cười. Cố Anh Châu cười lạnh. Nàng nhìn về phía Nhiệt ngồi mây, sắc mặt lại khẽ biến. Nhiệt ngồi vân bình tĩnh gương mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy cái này một nụ cười khổ, Cố Anh Châu lập tức liền minh bạch, rất có thể bị Lý Trừng không giá hỏa này đoán trúng. Ôn sư ba thật không có luyện thành quá thật thần kiếm cuối cùng hai thức. Bội phục. Nhiệt ngồi mây nhìn về phía Lý Trừng không, người dĩ nhiên nhìn ra được. Lý Trừng không mỉm cười, đoán mò. Nhiệt ngồi mây lắc lắc đầu nói, ta vốn cho rằng, thế gian có thể đỡ nổi bốn thức đầu gần như liền không có. Ôn sư bá. Cố Anh Châu kinh ngạc nói. Nhiệt ngồi mây nói, không có luyện thành liền không có luyện thành. Miễn cưỡng thi triển một lần, nó hậu quả khó liệu. Bốn thức đầu nếu như không có thi triển đi ra, phản vệ không đến mức thương cân động cốt, nhưng sau hai thức bất đồng. Cuối cùng này hai thức uy lực quá mạnh, giết địch uy lực mạnh, phản vệ uy lực cũng mạnh, một cái không tốt liền sẽ giết mình. Quên đi. Lý Trừng không lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắn còn muốn kiến thức một lần hoàn chỉnh quá thật thần kiếm. Nhiệt ngồi mây nói, Nam Vương gia ngươi cũng không cần đi quá thật quan mạnh nhất võ học ngươi đã trải qua thấy được. Nghe nói quá thật quan kỳ công vô số. Quá thật thần kiếm thứ nhất, hắn dư uy lực tuy mạnh lại mạnh bất quá quá thật thần kiếm. Uy lực không bằng, tinh kỳ chưa hẳn. Lý Trừng không cười nói, ta còn là muốn kiến thức một hai. Ngươi là muốn đánh khắp quá thật quan. Nhiệt ngồi mây nói. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ nghĩ nềm hết quá thật quan kỳ công mà thôi, luận bàn võ học, dùng võ kết bạn. Cố Anh Châu phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng không giả bộ như không nghe thấy. Hắn biết do cô Anh Châu đối với mình một mực có oán nghiệm, bởi vì lúc trước cầm cố Anh Phong uy hiếp nàng, khó tránh khỏi sẽ như thế, không chấp nhặt với nàng chính là. Nhiệt ngồi mây trầm âm. Cố Anh Châu nhìn Nhiệt ngồi mây tưởng thật, cũng nhịn không được nữa, cười lạnh một tiếng nói, Lý Trừng không ngươi là nghĩ dẫm lên quá thật quan dương danh thiên hạ, từ đó vì ngươi Nam Vương phủ dương oai, nên âm ti mở đường A. Nàng cảm thấy Lý Trừng không mục tiêu là nhất thống đất liền võ lâm, từ đó hoàn thành nhất thống thiên hạ võ lâm dạ tâm. Đây là một cái vượt quá tưởng tượng dạ tâm. Nếu như là người bên ngoài, nhất định chế rêu ý nghĩ hao huyền, nhưng tại hắn đã trải qua cầm xuống toàn bộ thiên nguyên biển, lại cầm xuống tiểu thương sơn tình hình bên dưới. Lại không thể coi thường. Lý Trừng không nói, cố cô nương ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu rồi. Ngươi so với ta nghĩ tệ hơn. Cố Anh Châu cười lạnh. Lý Trừng không lắc đầu lại không giải thích. Nhiệt ngồi mây nói, cũng tốt, anh Ngọc, ngươi lại mang Nam Vương ra về quá thật quan đi. Sư bá, chúng ta quá thật quan sợ gì khiêu chiến. Nhiệt ngồi mây nhàn nhạt nói, quá thật quan đệ tử khó được có cơ hội mở mang kiến thức một chút Nam Vương ra như vậy cao thủ. Là, cố Anh Châu chậm rãi đáp ứng. 12. Chương 1021, đều là thành. Lý Trừng không tán thưởng, ôn tiền bối hảo khí phách. Ta tin tưởng quá thật quan chịu nổi khiêu chiến. Nhiệt ngồi mây ôm quyền, lão phu đi trước một bước, tại quá thật quan cung kính chờ đợi Nam Vương ra đại giá. Mời. Lý Trừng không ôm quyền. Nhiệt ngồi mây lóe lên biến mất. Lý Trừng không nhìn về phía cô Anh Châu, cười nói, cố cô nương, các ngươi hướng tiền bối chỗ học tập còn rất nhiều đây này. Ngươi là muốn nói ta lòng dạ hẹp hòi, không phóng khoáng a? Ha ha. Lý Trường Không, ngươi dã tâm sẽ không được như ý. Cố cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Trong lòng ngươi minh bạch. Cố Anh Châu cười lạnh, ngược lại là không thể nào thực hiện được, quá thật quan không phải ai đều có thể khiêu chiến. Lẽ nào trừ Ôn tiền bối, còn có mạnh hơn cao thủ? Đi ngươi liền biết rõ. Cái kia càng muốn đi. Diệp Thu nhìn một chút Lý Trường Không. Lý Trường Không liền minh bạch nàng ý tứ. Cố Anh Châu cũng không phải là tại nói ngoa dọa người, là xác thực có cao thủ lợi hại hơn, là quá thật quan quán chủ. Trên mặt hắn mỉm cười, cảm thấy nghiêm nghị. Quá thật quan quả nhiên không hổ là quá thật quan, có nhiệt ngồi mây như vậy cao thủ tuyệt thế, nếu như không có 108 tôn thiên thần, chính mình lần này liền bại. Đương nhiên, nếu như không có vượt qua tính ỷ thiên, chính mình cũng bại. Cho nên luận tu vi cùng võ công, nhiệt ngồi mây đúng là vượt trên chính mình, quá thật thần kiếm đúng là thiên hạ hiếm có kỳ công, uy lực rắn chắc kinh người. Cố Anh Châu đuổi đi cô Anh Phong, mang theo Lý Trường Không cùng Diệp Thu một đường chậm chậm mà đi, khác hẳn với lúc trước gấp chạy. Nàng giống như đang khảo nghiệm Lý Trường Không kiên nhẫn, chờ Lý Trường Không chính mình không kiên nhẫn mà rời đi. Lý Trường Không cùng Diệp Thu du sơn ngoạn thủy, Viên Tử Yên thỉnh thoảng còn chạy tới, cùng bọn họ đi đến hồi lâu, lại na di trở về. Cố Anh Châu tiến lên tốc độ càng chậm chạp, có đôi khi tại một cái ngừng hai ngày, đi đến một ngày sau đó lại ngừng hai ngày. Đây đã là không chút kiêng kỵ trì hoãn. Lý Trường Không biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, giống như không biết dụng tâm của nàng, 108 tôn thiên thần nhân cơ hội sưu tập đất liền tình báo. Đi qua trong tiểu lâu, người đàm luận để lộ ra tin tức đều sẽ bị tổng hợp, lại trải qua suy nghĩ suy tính cùng phân tích, Lý Trường Không đối nội đất liền hiểu rõ liền sâu một phút. Hắn như bọt biển đói khát hấp thu hết thảy tin tức, suy tính phân tích, để đất liền tại trong óc của mình càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng càng rất, hắn quyết sách liền càng chuẩn. Đợi đến nửa tháng sau, bọn hắn rốt cuộc lề mề đến một ngọn núi xuống lúc, lần nữa nhìn thấy nhiệt ngồi mây. Nhiệt ngồi mây yên tĩnh đứng tại một mảnh rừng trúc sao bên trên. Một trận gió thổi tới, rừng trúc phun trào như sóng biếc, hắn theo thanh trúc mà lên xuống chập trùng. Ôn tiền bối thần công đại thành. Lý Trường Không ôm quyền cười nói. Lúc này nhiệt ngồi mây cùng lúc trước khác lạ như hai người. Một cỗ kỳ dị nhuệ khí tại chung quanh hắn lượn lờ, hắn giống như biến thành một cái con thú khổng lồ, tản mát ra chí mạng uy hiếp. Lý Trường Không quanh thân tóc gáy dựng lên. Nhiệt ngồi mây chậm rãi nói, Nam Vương gia, ta phải cảm tạ ngươi thành toàn. A. Nhiệt ngồi mây bình tĩnh nói, lão phu quá thật thần kiếm một mực kẹt lại không thể động, mười mấy năm qua khổ tu mà không tiến thêm, cùng Nam Vương gia ngươi một trận chiến về sau, lập tức có ngộ, lĩnh ngộ cái này hai thức. Lý Trường Không cười nói, Ôn tiền bối đã luyện thành quá thật thần kiếm. Đúng vậy. Kia thật là thật đáng mừng. Lý Trường Không ôm quyền. Cố Anh Châu kinh hỉ, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Rốt cuộc có thể thu thập Lý Trường Không. Chính mình lần lượt sinh ra hy vọng, lại lần lượt thất vọng, Tiểu Thương Sơn để cho mình thất vọng, Ôn Sư Bá lúc trước cũng để cho mình thất vọng. Lần này Ôn Sư Bá rốt cuộc luyện thành quá thật thần kiếm, Lý Trường Không thua không nghi ngờ. Nàng hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn quanh sinh huy. Trong đó một nửa công lao là ngươi. Nhiệt ngồi mây chậm rãi nói, Nam Vương gia, để tỏ lòng Lao Phu tôn kính, Lao Phu lần này lại không lưu thủ, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Trường Không cười nói, mời. Một đạo thanh khí thẳng quán mà xuống, trực tiếp rơi vào nhiệt ngồi vân thủ trường, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, vô hình có chất. Lý Trường Không lông mày nhíu lại. Lúc trước cái này đạo thanh khí muốn quán vào thân thể, đi qua chuyển hóa mà ngưng tụ thành quá thật thần kiếm, lần này lại không cần đi qua thân thể chuyển hóa mà trực tiếp thành kiếm. Cái này hiển nhiên là biến hóa về chất. Thiên ẩn động thiên bên trong. Lý Trường Không đang đứng tại một đỉnh núi, bên người là ba tòa tiểu tháp, chính là Tam Hoàng Tháp. Hắn bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một đạo thanh khí thẳng quán mà xuống, phân biệt tiến vào Tam Hoàng trong tháp. Thiên ẩn động thiên bên ngoài, Cố Anh Châu mắt thấy Lý Trường Không bất thình lình nhấn một ngón tay. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, nhiệt ngồi mây mãnh liệt vung kiếm một chém. Ầm. Phát ra một tiếng vang trầm. Nhiệt ngồi mây sắc mặt biến hóa, lui lại một bước. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trước nay chưa từng có nghiêm túc, thâm trầm nhìn chằm chằm Lý Trường Không, đây là quá thật thần kiếm là ngự trị ở thế gian này lực lượng. Thế gian này những lực lượng khác tại quá thật thần kiếm bên cạnh, tựa như sắt đao đối thạch đao, không có thể ngang hàng. Nhưng Lý Trường Không lực lượng này dĩ nhiên cùng quá thật thần kiếm lực lượng ngang nhau, không chút thua kém. Lúc trước động thủ thời khắc, Lý Trường Không chẳng qua là né tránh, không có chân chính giao thủ, cho nên nhiệt ngồi mây cũng không biết rằng Lý Trường Không hiện tại nguyên lực hơn xa lúc trước. Đây là thu nạp quá thật thần kiếm tâm pháp sở thành. Đi qua hơn nửa tháng khổ tu, rốt cuộc có thành tựu. Cố Anh Châu lề mà lề mề, vì quá thật quan tranh thủ thời gian, vì nhiệt ngồi mây tranh thủ thời gian. Mà Lý Trừng không tương kế tự kế, thì là cho mình tranh thủ thời gian. Hắn tu dưỡng cũng không có đến trình độ kia, khoan nhượng Cố Anh Châu như thế làm ẩu. Thông qua nửa tháng này, hắn không chỉ biết luyện quá Thật Thần Kiếm 4 thức đầu, còn thôi diễn còn lại 2 thức. Lợi dụng hắn nguyên sâu vô cùng võ học, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn chỗ thôi diễn ra tới 2 thức, chưa hẳn yếu hơn chân chính 2 thức, đáng tiếc thời gian có hạn, chỉ có nửa tháng còn là quá ngắn, cho nên phải kém chân chính 6 thức một bậc. Bất quá tăng thêm Tam Hoàng Tháp tăng phúc, uy lực có khả năng cùng quá Thật Thần Kiếm chân chính 6 thức tương đối. Lý Trừng không mỉm cười, Tam Hoàng Thần Chỉ, không đáng giá nhắc tới. Tam Hoàng Thần Chỉ. Nhiệt ngồi mây vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm nghị, tốt chỉ pháp, lại đến. Hắn vung kiếm đâm ra. Trong nháy mắt hóa thành 9 thân ảnh, lấy kỳ dị trận hình vây hướng Lý Trừng không, mà thi triển bất đồng kiếm thức. 3 người một thức, tổng cộng là 3 thức kiếm pháp. Tiểu Tam mới tụ nguyên trận. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Hắn nghiêng giẫm một bước, đồng thời 10 ngón tay đồng thời kích thích, như vớt đàn ngọc. Phanh phanh phanh phanh. Kình phong tuôn ra. Diệp Thu cùng Cố Anh Châu quần áo phân phật, không ngừng lùi lại, lực lượng cuồng bạo để các nàng đỏ lên mặt ngọc. Hai người đã bị thương. Phanh phanh phanh phanh. Lý Trừng không tại 9 thân ảnh vây công bên dưới, bước chân nghiêng giẫm, 10 ngón tay khêu nhẹ, vang trầm tiếng bên tai không dứt. Bước chân hắn không ngừng, mang động nhiệt ngồi mây biến thành 9 thân ảnh cũng di động theo, những nơi đi qua, chung quanh thanh trúc nhao nhao hóa thành bột mịn, dì rào dương dương bay lả tả bốn phương. Diệp Thu nói khẽ, Cố cô nương, ôn tiền bối ép không được giáo chủ. Nói còn quá sớm. Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như có thể ngăn chặn, đã sớm để lại, quá Thật Thần Kiếm đối giáo chủ cấu bất thành uy hiếp. Nàng ẩn ẩn biết rõ Lý Trừng không bản lĩnh. Bất luận cái gì kỳ công, chỉ cần tại giáo chủ bên cạnh thi triển một lần, giáo chủ liền có thể thấy rõ kỳ diệu, từ đó hòa vào bản thân. Cố Anh Châu cùng Diệp Thu đứng tại 100 mét có hơn, xa xa nhìn chằm chằm hai người thân hình như quỷ mị lấp lóe tại trong rừng trúc. Nàng một trái tim không dừng lại nặng. Tốt một cái Tam Hoàng Thần Chỉ. Một đạo nhu cùng dễ nghe thanh âm bất thình lình tại hai nữ vang lên bên hai. Diệp Thu nghiêm nghị nhìn lại. Một cái mày râu đều trắng lão giả đang đứng tại các nàng sau lưng đỉnh núi, khoảng cách vài 100 mét, chính phụ tay ngóng nhìn trong rừng trúc kịch chiến. Lão giả này hạc phát đồng nhan, vẻ mặt tươi cười, tựa như nam cực tiên ông, để cho người chút nào không sinh ra địch ý. Lư sứ bá. Cố Anh Châu ôm quyền hành lễ. Diệp Thu nhìn ra được nàng đuôi lông mày ý mừng, lộ vẻ nhưng cái này Lư sư bá có thể thay đổi lúc này tình thế. 12. Chương 1022, Thần Uy. Hạc phát đồng nhan lão giả lung tung khoát khoát tay, Tiểu Anh Ngọc, nói cho ta một chút, cái này là thần thánh phương nào a? Cố Anh Châu cười nói, Lư sứ bá, Thiên Nguyên Biển một vị vương gia, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, Lý Trừng Không. Thanh Liên Thánh Giáo. Lư Viễn Đạt ngạc nhiên nói, liền là cái kia truyền thuyết không chết bất diệt Thanh Liên Thánh Giáo. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng Thanh Liên Thánh Giáo cũng không có gì, liền là quỷ dị cổ quái hơi có chút, hiện tại phát hiện không giống a, quả nhiên có thật đổ vật. Lư sứ bá, hắn có thể đỡ nổi quá Thật Thần Kiếm. Hừ hừ, ta có mắt đâu. Còn mời Lư sư bá giúp ôn sư bá một chút sức lực, cầm xuống này liêu. Diệp Thu nhìn một chút Cố Anh Châu. Đồ cùng truy hiện, Cố Anh Châu lúc này hiện lộ ra nguyên bản diện mục, hào không nói võ lâm quý củ. 2-1. Lư Viễn Đạt ngạc nhiên nhìn về phía Cố Anh Châu. Cố Anh Châu nghiêm túc gật đầu, Lư sư bá, này liêu uy hiếp to lớn, không chỉ đối với chúng ta quá thật quan, đối toàn bộ thiên hạ đều là mạc đại uy hiếp. Nếu có thể gạt bỏ, công đức vô lượng. Lư Viễn Đạt hì hì cười nói, thật có nghiêm trọng như vậy. Lư sứ bá, ta chưa từng lái qua vui đùa. A, cái kia thật không có. Còn mời Lư sư bá đại cục vì nặng, giúp ôn sư bá cầm xuống này liêu. Cố Anh Châu càng nghiêm túc, tắc thì quá thật quan hy vọng, thiên hạ hy vọng. Diệp Thu nhịn không được mở miệng, Cố cô nương lời chi sai rồi. Cố Anh Châu không để ý tới Diệp Thu, nhìn chằm chằm Lư Viễn Đạt. Lư Viễn Đạt lại đối ôn ôn nhu nhu. Xinh đẹp như nước Diệp Thu hiếu kỳ, cười hì hì nói, Tiểu Anh Ngọc mà nói như thế nào không đúng rồi. Tiểu nữ tử Diệp Thu, nhà ta giáo chủ nghe nói quá thật quan võ học phong xem mà kỳ hảo, chuyên tới để thỉnh giáo, ôm lấy dùng võ kết bạn chi tâm, cũng không đả thương người giết người cử chỉ. Lư Viễn Đạt nhìn về phía Cố Anh Châu. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, hiện tại không thương tổn người không giết người, là có ý khác. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, nếu như soi Cố cô nương nói như vậy, cái kia thế gian lại không người tốt. Cử chỉ vô tâm sẽ nghĩ thành có ý khác, có ý tốt cũng sẽ nghĩ thành có ý khác. Tiểu Anh Ngọc, cái này nhỏ Diệp cô nương nói đến cũng để ý tới a. Lư Viễn Đạt cười nói. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, cái này Lý Trừng không nên âm ti đã trải qua hợp nhất Tiểu Thương Sơn, bước kế tiếp là Mây Tiên Phủ, lại tiếp sau đó, chỉ sợ là cả cái nội địa võ lâm, hắn đã trải qua nhất thống toàn bộ thiên nguyên biển võ lâm. La hét, bá đạo như vậy. Lư Viễn Đạt ngạc nhiên nhìn sang. Lý Trừng Không cùng Nhiệt Ngồi Mây đã đến đỉnh núi. Núi rừng bên trong đặc biệt dễ thấy trơ trụi vùng núi, là bọn hắn đi qua quy tích. Sườn núi phía dưới Thanh Trúc Lâm Hải bị ngăn cách thành hai khối, sườn núi trở lên Thanh Tùng Biển cây cũng bị ngăn cách thành hai khối, như có sức mạnh to lớn cầm búa lớn đánh xuống, lại như cầm trong tay Hích Thủy Châu đi qua hải dương. 18 đạo thân ảnh tại đỉnh núi kịch chiến. Lý Trừng Không cũng ảo vì 9 thân ảnh, chế trụ Nhiệt Ngồi Mây 9 thân ảnh. Hắn cảm thấy cực huyền diệu. Vượt quá tưởng tượng bên ngoài, cái này 9 thân ảnh cũng không phải là hư ảnh, nhưng cũng không phải thực bóng. Quá thật thần kiếm luyện đến nhất định cấp độ, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành thân ảnh, đạo thân ảnh này không thật, nhưng kiếm ý lại chân thực không giả. Nếu như coi nó là thành huyễn ảnh, không để ý tới, cái kia liền phải bị thua thiệt. Quả nhiên là bá đạo. Lư Viễn Đạt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mây nhỏ đây là đem quá thật thần kiếm đã luyện thành a, không hổ là mây nhỏ. Hắn lộ ra cảm khái thần sắc, mây nhỏ ngạo khí cả đời, đều nhanh thành chê cười, cuối cùng vẫn là lật người. Lư sứ bá. Cố Anh Châu sáng giọng. Cái này đến lúc nào rồi, còn nói những này. Lư Viễn Đạt cười nói, Tiểu Anh Ngọc, gấp cái gì nha. Lư sứ bá, Lý Trừng Không thi triển cũng là quá thật thần kiếm. Cố Anh Châu nhíu mày, lẽ nào là học lén chúng ta quá thật thần kiếm. Lư Viễn Đạt nói, vị giáo chủ này chỉ pháp nhưng lợi hại hơn nhiều. Nhiệt Ngồi Mây thi triển quá thật thần kiếm bị áp chế, không chỉ là thân pháp không bằng Lý Trừng Không tinh diệu, còn có quá thật thần kiếm kiếm khí không bằng Lý Trừng Không tam hoàng thần chỉ. Lư Viễn Đạt nhìn về phía Diệp Thu, nhỏ Diệp cô nương, cái này tam hoàng thần chỉ là Thanh Liên Thánh giáo tuyệt học. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, giáo chủ võ học uyên thâm, tu luyện không chỉ có Thanh Liên Thánh điện, còn có cái khác rất nhiều kỳ công. Quả nhiên là kỳ tài. Lư Viễn Đạt tán thưởng. Lư sứ bá. Cố Anh Châu nhìn hắn một chút không có ý tứ động thủ, cực kỳ lo lắng. Lư sứ bá là so Ôn sư bá mạnh hơn một chủ, bất quá kia là lúc trước Ôn sư bá quá thật thần kiếm không có viên mãn trước đó. Hiện tại Lư sứ bá chưa hẳn thắng qua Ôn sư bá. Cho nên hai người liên thủ mới có hy vọng áp chế Lý Trừng Không, cầm xuống Lý Trừng Không, từ đó giải quyết họa lớn trong lòng. Lư Viễn Đạt cười nói, Tiểu Anh Ngọc, đừng nóng vội nha, mây nhỏ chịu đựng được. Nhất định phải bắt lấy hắn. Cố Anh Châu sáng giọng, bắt không được hắn. Lư Viễn Đạt lắc đầu. Cố Anh Châu nết môi đỏ, vậy ta quá thật quan nguy rồi, toàn bộ thiên hạ nguy rồi. Ha ha. Lư Viễn Đạt cười. Hắn cảm thấy Cố Anh Châu thú vị. Cố Anh Châu một mặt nôn nóng. Nàng lại một chút không cảm thấy thú vị, cơ hội này bỏ lỡ sẽ không còn có, tương lai nhất định hối hận không kịp. Diệp Thu nói, Cố cô nương, mặc dù thuyết giáo chủ đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế hận giáo chủ a. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, ta không phải là bởi vì thù riêng. Diệp Thu lắc đầu, đổi thành người khác, sẽ như giáo chủ giống như khoan hồng độ lượng, buông tha lệnh đệ. Sẽ không. Cố Anh Châu nói. Diệp Thu nói, Cố cô nương ngươi chẳng những không cảm kích giáo chủ khoan dung độ lượng, ngược lại bởi vì thụ bất khí thương tới mặt mũi mà rất thù hận chi. Buồn cười. Cố Anh Châu tức giận. Diệp Thu lắc đầu nói, không phải giáo chủ chủ động công kích Cố công tử, mà là Cố công tử tìm tới cửa. Giáo chủ chẳng qua là bị buộc xuất thủ mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Diệp Thu nói, phàm là hận một người, như vậy nhìn người này như thế nào đều là không vừa mắt, đối phương một cái nhỏ bé cử động đều sẽ cảm giác đến chói mắt, Cố cô nương ngươi bây giờ đối giáo chủ chính là như thế. Để ý tới, để ý tới. Lư Viễn Đạt cười hì hì nói, Tiểu Anh Ngọc, lòng dạ rộng lớn một chút. Lư sứ bá. Cố Anh Châu sáng giọng. Diệp Thu thầm buông lỏng một hơi. Lư Viễn Đạt thật cùng Nhiệt Ngồi Mây liên thủ, giáo chủ chưa hẳn có thể địch, cần phá mất Cố Anh Châu trình độ có thể tin. Cố Anh Châu gặp chuyện còn là cực rõ ràng, trí tuệ không tầm thường. Liên La tính tình kém một chút, sẽ chế ước nàng trí tuệ thi triển. Bất quá, Lư Viễn Đạt cười nói, ta vẫn còn muốn nghe Tiểu Anh Ngọc. Hắn dứt lời lóe lên xuất hiện tại Lý Trừng Không phía sau, nhẹ nhàng một dã. Hư không xuất hiện một bạch ngọc điêu thành nắm đấm. Bạch ngọc quyền tại Lý Trừng Không phía sau lưng ngưng tụ thành, không cho Lý Trừng Không né tránh chỗ trống. Ầm. Một thân ảnh bị đánh bay. Nhiệt Ngồi Mây hai mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm. Một thân ảnh đánh bay, nhưng lại ngưng hiện một thân ảnh lần lượt bổ sung ra trận pháp, uy lực cũng không có yếu bớt. Lý Trừng Không dĩ nhiên ngưng tụ 10 đạo nhân ảnh, lập tức lại thoáng hiện 8 đạo nhân ảnh. 9 thân ảnh công hướng Nhiệt Ngồi Mây, khác 9 thân ảnh công hướng Lư Viễn Đạt. Hoa. Lư Viễn Đạt kêu quái gì? Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tam hoàng thần chỉ đàn sen thành thần hay kiếm pháp, như một trương dày đặc lưới lớn bao phủ Lư Viễn Đạt. Lư Viễn Đạt chớp mắt bị đánh trúng hai ngón tay, phun ra huyết tiễn. Tất cả những thứ này phát sinh ở giây lát gian. Lư sứ bá. Cố Anh Châu thất thanh kêu sợ hãi. Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, hai mắt tỏa ánh sáng. Giáo chủ thần uy như vậy. Lư Viễn Đạt tại không trung bất thình lình dừng một chút, từ một khối đá biến thành một phiến lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng sau đó xoay người liền đi. Cố Anh Châu trầm mặt xuống, hai mắt tạm đạm. Hết thể đều là phí công, chính mình uổng phí công phu. Diệp Thu nhẹ giọng hỏi, Lư tiền bối đây là muốn làm gì? Bại, không mặt mũi gặp người. Cố Anh Châu nói. Diệp Thu cười nói, Lư tiền bối thật thú vị. Cố Anh Châu nhìn về phía một ngọn núi, quá thật quan vị trí, chúc mừng, Diệp cô nương, nhà ngươi giáo chủ thắng. Diệp Thu cười gật đầu. Nàng đã thành thói quen Lý Trường không chiến vô bất thắng. 12. Chương 1023, đột phá. Cố Anh Châu ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Lý Trường không cùng Nhật ngồi mây tiếp tục kịch chiến, nhìn hai người cũng không có ngưng chiến chi ý. Lý Trường không thu lại 9 thân ảnh, tiếp tục duy trì cùng Nhật ngồi mây thân ảnh đồng dạng số lượng, kịch chiến liên tục. Từ một ngọn núi đánh tới một ngọn núi khác. Cố Anh Châu nhíu mày. Rõ ràng đã trải qua không địch lại, ôn sư bá vì sao còn muốn dây dừa không nớt, tiếp tục đánh. Giống Lư sư bá như vậy trực tiếp rời đi chẳng phải càng dứt khoát. Nhưng Nhật ngồi mây như trước ngoan cường xuất kiếm, kiếm thế càng lúc càng nhanh, làm cho Lý Trường không động tác cũng càng lúc càng nhanh. Hai người tràn ngập lực lượng phạm vi càng ngày càng rộng, những nơi đi qua, hết thể đều là hóa thành bột phấn, không một may mắn thoát khỏi. Những cái kia những động vật đã sớm trực giác đến nguy hiểm, trốn được xa xa, chỉ có những cái kia không thể nhúc nhích cây gỗ hoa thạch gặp tai vạ. Từ chân núi đến đỉnh núi, lại mép đối diện một bên xuống núi, tiếp đó đến một tòa khác núi đỉnh núi, lại từ đối diện xuống núi, tiếp đó đi một tòa khác núi. Một hơi vượt qua ba tòa núi, cuối cùng dừng lại. Nhiệt ngồi mây bất thình lình dừng lại, lui lại ngoài hai trượng. 9 thân ảnh như nhũ yến về tổ, quy vào một thân, hiện ra hắn chân thân, áo lam nhẹ nhàng phất phơ. Hắn đứng tại đỉnh núi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai tay vươn ra như ôm ấp thiên địa. Một lát sau, phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào phóng lên trời, tại không trung chấn động tiếp đó khuyết tán ra, dãy núi đều là vang lên, thanh thế kinh người. Diệp Thu kinh ngạc, đây là lại đột phá. Cố Anh Châu bừng tỉnh đại ngộ. Ôn sư ba lúc còn trẻ xưng là quá thật quan đệ nhất kỳ tài, chẳng qua là một mực không thể luyện thành quá thật thần kiếm, đau khổ bế quan, so như ẩn cư. Đệ nhất kỳ tài chi danh dần dần đã không còn người nhắc lên. Người nhắc lên ôn sư bá, thản nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giờ, lớn chưa hẳn tốt, hết thời rồi. Hiện tại xem ra, ôn sư bá không hổ là ôn sư bá, không hổ kỳ tài chi danh, tại Lý Trường không trọng áp phía dưới, liên tiếp đột phá, đầu tiên là quá thật thần kiếm viên mãn. Hiện tại xem ra, lại tiến thêm một bước. Liên là không biết một bước này là cái gì. Tiếng gào du du, thật lâu không tiêu tan. Lý Trường không đứng tại Nhiệt ngồi mây đối diện, mỉm cười đối mặt. Diệp Thu nhìn hắn như thế, không khỏi cảm khái nói, giáo chủ phong độ quả thật làm cho lòng người xếp. Cố Anh Châu hừ lạnh một tiếng. Nàng mặc dù đối Lý Trường không một lời để ý, hận không thể Lý Trường không trồng căn đầu, tốt nhất bị tù tại quá thật quan. Nhưng đối mặt lúc này Lý Trường không, cũng không nói ra được một câu bác bỏ ngữ điệu. Lý Trường không lúc này phong độ sát thực xếp người. Nhiệt ngồi mây thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Trường không, ôn quyền nói, cảm ơn Nam Vương gia. Lý Trường không ôm quyền mỉm cười, chúc mừng ôn tiền bối. Nhiệt ngồi mây thở dài một hơi nói, nếu như không phải Nam Vương gia ngươi thành toàn, lão phu đạp không ra một bước này. Lý Trường không mỉm cười. Nhiệt ngồi mây nói, bất quá muốn để Nam Vương gia thất vọng, quá thật quan hiện tại đám người, lại không như ta. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Nhiệt ngồi mây lắc đầu nói, quá thật thần kiếm quá gian nan, bọn hắn hoặc là gượng ép tu luyện, lại thiên phú không đủ mà lâm vào vũng bùn, hoặc là sợ khó mà tránh, luyện đừng kỳ công. Uy lực lại kém xa quá thật thần kiếm. Như Minh Ngọc thần quyền. Minh Ngọc thần quyền uy lực hùng vĩ nhưng lại tại nhục thân, là kiếm tẩu thiên phong, cần có quá thật thần thụ tương tá, thể luyện Minh Ngọc thần quyền, luyện thêm quá thật thần thụ thì cũng gian nan, có thể luyện đến như Lư sư huynh, hi hữu chi lại hi hữu. Thì ra là thế. Ôn sư bá. Cố Anh Châu thổi đến đỉnh núi, nhíu mày nhắc nhở. Đây là quá thật quan bí văn, có thể nào tùy tiện nói cùng Lý Trường không nghe. Nhiệt ngồi mây cười cười, anh Ngọc ngươi lo xa rồi. Cố Anh Châu kiên trì ý nghĩ của mình, là ôn sư bá đem Lý Trường không nghĩ đến quá tốt rồi. Ai? Nhiệt ngồi mây lắc đầu, để Nam Vương ra ngươi chê cười, nữ hài tử ra, lòng dạ hẹp hỏi. Sư bá. Cố Anh Châu sáng giọng, ngược lại hắn là không có hảo ý. Nếu như Nam Vương ra thật có thể trấn áp nhiều tông, độc tôn thiên hạ, cái kia nhất thống võ lâm lại có cái gì? Nhiệt ngồi mây nói, ta muốn tiếp tục trở về bế quan, Nam Vương ra, xin cáo từ trước. Ôn tiền bối mời. Anh Ngọc, ngươi bồi Nam Vương ra về quan. Là. Nhiệt ngồi mây lóe lên biến mất. Lý Trừng không nhắm mắt lại không núp đích. Cố Anh Châu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không trên người khí tức chậm rãi khuyết trương tăng, Cố Anh Châu cùng Diệp Thu cảm giác được lực lượng cường đại đẩy mở của mình. Hai nữ không ngừng lui lại. Hắn đây là? Cố Anh Châu sắc mặt tâm trầm. Diệp Thu cười nói, khả năng giáo chủ cũng muốn đột phá. Hừ. Cố Anh Châu không cam lòng. Lại cũng không thể tránh được. Lý Trừng không trên người khí tức mãnh liệt vừa thu lại, ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Hắn có thể nhìn thấy bầu trời chỗ sâu có thanh khí từng tia từng sợi xuống, liên tục không dứt như mịt mờ mưa nhỏ đổ xuống. Cái này chính là nhiệt ngồi mây lúc trước đột phá lúc dị tướng. Người bên ngoài nhìn, như cũ tinh không vạn lý, không có chút nào dị trạng. Mà trong mắt hắn, lại là mưa phùn liên tục. Là thanh khí một mực không ngừng rơi xuống. Quá thật thần kiếm cảnh giới không đủ lúc, để thanh khí quán hạ muốn hao tổn cực khổng lồ tinh thần, đến đầy đủ cảnh giới, tắc thì đối thanh khí tự sinh lực hấp dẫn. Không cần lấy cường hoành tinh thần khẽ động thanh khí quán hạ, thân thể tự động hấp dẫn thanh khí thổi rơi lên thân. Cái này thanh khí cùng này thế gian nguyên lực so sánh tựa như sắt đao đối bên trên thạch đao. Đến cảnh giới này, thanh khí quần quận không dứt như thế giới nguyên khí đồng dạng cung cấp, hắn lấy cái này thanh khí tới tu luyện, thông qua vận chuyển tâm pháp mà tăng lên uy lực. Đến lúc đó, thế gian còn có người nào có thể ngăn cản? Ô! Lý Trừng không ngửa mặt lên trời thét dài lấy vịnh tình. Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Lý Trừng không phát hiện các nàng dị dạng, thế là im tiếng, xong các nàng mỉm cười. Chúc mừng giáo chủ. Diệp Thu ôm quyền cười nói. Lý Trừng không gật đầu, là thật đáng mừng, còn muốn đa tạ ôn tiền bối, đương nhiên, còn có cố cô nương ngươi. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, không dám đỡ ANGZ. Quá thật quan đã đến A. Vậy chúng ta đi vào đi. Còn chưa tới đâu. Cố cô nương, mời. Đi thôi. Cố Anh Châu hận không thể quay người đi trở về. Ôn sư ba không địch lại, lư sư ba không địch lại. Trừ quán chủ sợ là lại không ai cản nổi hắn. Lẽ nào quá thật quan thật muốn bị hắn giẫm tại dưới chân. Lúc chạm vào tối, bốn người đứng tại một ngọn núi eo đạo quan trước. Nơi này chính là quá thật quan. Viên tử yên ngạc nhiên nói, thật sự là nơi này. Đây là bên trong quan. Cố Anh Châu nói, vẻ ngoài, Nam Vương Điện Hạ chỉ sợ cũng không muốn đi a. Đang muốn bái phỏng bên trong quan. Lý Trừng không quan sát cái này cũ nát đạo quán. Tàn phá thêm đá, cũ kỹ gạch ngói cùng vách tường, loang lổ màu sắc, không lớn đạo quán, khắp nơi tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Viên tử yên nói, thật sự là không nhìn tướng mạo, đạo quán này rất thú vị. Nàng cảm ứng được đạo quán này bất phàm. Rõ ràng tọa lạc ở trước mắt, một mực không cảm ứng được. Nàng trên người chịu hư không đại na di, đối hư không cực mẫn cảm. Đạo quán này có vặn vẹo hư không huyền diệu. Còn có tuyệt thiên đại trận. Viên tử yên tiến lên trước một bước, lại lui về tới. Tiến lên một bước liền tiến vào tuyệt thiên đại trận, lui ra phía sau một bước liền xuất trận. Tuyệt thiên đại trận có thể đi vào không thể ra, muốn đi ra ngoài là không thể nào, mà nàng trên người chịu phá trận phủ, mới có thể thông dong ra vào. Quả nhiên không hổ là quá thật quan. Nàng chợt chợt tán thưởng. Cố Anh Châu nhìn về phía Lý Trừng Không, Nam Vương Điện Hạ, muốn đi vào sao? Cố cô nương đi trước thông bẩm, ta lại bái phỏng, miễn cho thất lễ. Được. Cố Anh Châu một bước nhảy vào. Tiếp đó hiểu điệu thức tha đi đến đạo quán trước, đẩy cửa vào. Một hồi sau đó, bảy người nối đuôi nhau mà ra, vào đầu chính là một cái mày râu đều trắng lão giả. Bên người đi theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mũi ngọc tinh xảo tu mi, vũ mị cùng khí khái hào hùng đều là tồn. Nàng hiếu kỳ dò xét Lý Trừng Không. Phía sau năm cái trung niên thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. 12. Chương 1024, giao cảm. Lý Trừng Không ôm quyền. Thiên Nguyên Hải Tây Dương đảo Lý Trừng Không, gặp qua quá thật quan nhiều vị cao nhân. Nam Vương Điện Hạ, lão phu Kỷ Hay Xuyên, hoan nghênh đã đến, mời vào bên trong. Vào đầu mày râu đều trắng lao giả ôm quyền hoàn lễ, túc mời vào bên trong. Lý Trừng Không không có khách khí. Một đoàn người bước vào trong đạo quan. Trong đạo quan sạch sẽ gọn gàng, khắp nơi lau đến khi bóng lưỡng, mặc dù cũ kỹ, lại xử lý chân bóng như mới. Mặt đất đá xanh giống như bôi dầu, trong veo mà nước nhuận. Bốn phía mặt tường mới sáng lên. Giống như mới vừa bôi qua nhan liêu, đỏ cửa sổ đá xanh, lại có mấy phần thanh lũ vẻ đẹp. Lý Trừng Không mỉm cười. Hiển nhiên, bọn hắn bôi lên vách tường thời điểm cố ý bỏ qua phía ngoài, chỉ bôi bên trong, cố ý bảo trì đạo quán tăng thương. Như thế càng cho quá thật quan tăng thêm mấy phần lâu đời cùng kéo dài nội tình. Sân nhỏ rộng lớn, chính điện cùng trái phải phụ điện tất cả cung cấp một bức tượng thần, sinh động như thật, nhất là tây phụ điện lại là một vị nữ tử tượng thần. Lý Trừng Không biết rõ bọn hắn chỗ cung phụng chính là lịch đời quan chủ đến nay, kiệt xuất nhất ba vị, nghe nói ba vị này tổ sư công hành viên mãn, đánh vỡ hư không mà đi. Lý Trừng không tò mò nhất chính là ba vị này. Hắn biết rõ đột phá cao hơn một tầng chi pháp, nhưng giới hạn ở nguy hiểm hệ số quá lớn mà một mực không có thực hành. Hắn muốn tìm là càng ổn thỏa chi pháp, giảm xuống nguy hiểm hệ số. Cố Anh Châu cho là hắn tới quá thật quan là bởi vì dạ tâm, là vì dẫm lên quá thật quan mà dương danh thiên hạ. Tuyệt đối nghĩ không ra mục tiêu của hắn là ba vị này. Cho ta cho ba vị chân nhân bên trên một nén hương. Lý Trừng không nói. Mời. Kỳ Hay Xuyên nghiêm nghị gật đầu, dẫn hắn tiến vào chủ điện. Hắn không nghĩ tới Lý Trừng không như thế biết lễ, như thế tôn trọng quá thật quan tiên tổ, không có chút nào hùng hổ dọa người trạng thái. Cái kia vũ mị anh khí nữ tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Trừng không, một mực tại nhìn, phảng phất muốn xem thấu Lý Trừng không. Lý Trừng không cũng nhìn về phía nàng. Vị này là Thấu Ngọc Tiểu Trúc Lý Tĩnh Nhu Lý cô nương. Kỳ Hay Xuyên vuốt râu mỉm cười, tại ta quan bên trong làm khách, nghe nói Nam Vương điện hạ chuyện, hiếu kỳ đã đến. Lý cô nương, hạnh ngộ. Lý Trừng không ôm quyền. Lý Tĩnh Nhu ôm quyền, nghe nói Nam Vương điện hạ có vô địch thiên hạ phong thái, ta người này có một cái khuyết điểm, liền là quá hiếu kỳ. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười, người nào dám nói mình vô địch thiên hạ. Ta còn không đến mức như thế vô tri. Khiêm tốn. Lý Tĩnh Nhu cười nói, không bằng ta tới lãnh giáo một chút Nam Vương điện hạ cao chiêu đi. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Xem ra cái này Lý Tĩnh Nhu cùng quá thật quan hệ không tầm thường, lại là thay quá thật quan ra mặt ngăn lại một hồi. Tạm thời không nói trước luận bàn sự tình, trước tiên cho ba vị chân nhân dâng hương. Lý Trừng không vươn tay ra. Cố Anh Châu bất thình lình xuất hiện, nhen lửa một nén hương đưa cho hắn. Lý Trừng không nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía Kỳ Hay Xuyên. Nàng đã đổi một thân xanh biếc cung trang, đoan trang ưu nhã, nghi thái vạn phương, tựa như đổi một người. Kỳ Hay Xuyên cười ha hả không có trách cứ chi ý. Hiển nhiên Cố Anh Châu tại quá thật quan bên trong quan địa vị vô cùng, dạng này chàng cấp cũng có thể tùy ý xuất hiện. Lý Trừng không tiếp nhận thơm, đi tới trước tượng thần, chậm chạp mà cùng kính ba lễ. Mỗi lần một không mình hành lễ đều là kính tâm thành ý, trang nghiêm, hết sức chăm chú tại tượng thần bên trên, ngưng tiền đánh bạc tại thơm bên trên. Hắn cách đột phá vẹn vẹn cách nhau một đường, toàn bộ tinh thần ngưng tiền đánh bạc phía dưới, cảm ứng nhạy cảm đến tinh tuyệt trình độ. Lấy mùi thơm cùng tượng thần làm dẫn, hắn cực lực tìm kiếm cảm ứng đến tượng thần chủ nhân tinh thần, muốn biết còn có thể hay không cấu kết bên trên. Căn cứ kinh nghiệm, thông từng lúc trước nhiên đăng cổ Phật trải qua, hắn biết đạo tín ngưỡng là có thể xuyên qua hư không. Nếu như vị tổ sư này thật phá vỡ hư không mà đi, đến nay vẫn còn, nên có thể thông qua tín ngưỡng lực tìm tới hắn. Đem thơm cắm vào trong lò, Lý Trừng không lui lại ra chủ điện. Hắn yên lặng như nước, cảm thấy lại thất vọng. Không có cảm ứng được vị tổ sư này. Hoặc là cảm ứng của mình lực không đủ, hay là vị tổ sư này đã chết, có lẽ còn có đường nguyên nhân. Hắn đi tới phía đông phụ điện, cho một vị khác tổ sư dâng hương. Cố Anh Châu sóng mắt một mực tại trên mặt hắn lưu chuyển, kinh nghi bất định. Nàng cảm thấy kỳ quái. Lý Trừng không một thân kỳ học không người có thể chế, lòng mang vô thượng dã tâm nhất thống thiên hạ, sao còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Lý Trừng không hết sức chăm chú, cung kính con người. Hắn cảm thấy đối với phá vỡ hư không bước vào cao hơn một tầng tiền bối, nên tôn kính, không nên thất lễ. Chẳng qua là hắn càng thất vọng, cũng không thể cảm ứng được vị tổ sư này. Tại đi Tây Điện cho vị cuối cùng tổ sư dâng hương lúc, Lý Trừng không như trước cung kính mà yên lặng, cường hành ức ở kích động cùng hưng phấn. Vị này khí chất như tiên mỹ mạo nữ tử, lại bị hắn cảm ứng được. Giống như lúc trước cảm ứng nhiên đăng cổ Phật giống như tình hình. Vị này tuyệt sắc nữ tử đang khoanh chân ngồi tại một màu vàng đại thụ trên tán cây, hai mắt hơi khép. Cái này màu vàng đại thụ gần có dài trăm trượng, vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Nó trôi nổi tại hư không, rễ cây đâm vào hư không, từ gần đến xa dần dần trở thành nhạt mãi đến hoàn toàn dung nhập vô hình. Mỗi lần một cảnh cây đều tản ra ánh ánh kim quang, điểm lành rực rỡ. Tuyệt sắc nữ tử cảm ứng được Lý Trừng không nhìn chăm chú, đông nhiên mở mắt ra. Trong suốt sóng mắt nối liền hư không, hai người ánh mắt nhảy vọt hư không giao nhận, thấy được lẫn nhau. Vâng! Hư không truyền đến lực lượng vô hình, trong nháy mắt đánh trúng hai người. Lý Trừng không run lên, như bị cự truy đập trúng đầu, kìm lòng không được lui lại một bước. Nước nhuận nền đá trên mặt, hai cái ba tấc sâu dấu chân rõ ràng giống như. Viên Tử Yên phản ứng nhanh, duỗi tay ngọc vừa đỡ Lý Trừng không cánh tay. Ẩm! Nàng như mũi tên đánh bay ra phụ điện. Nam Vương ra! Kỳ Hay Xuyên tiến lên muốn vịt. Lý Trừng không nhắm mắt lại, nghiêng dẫm một bước tinh chuẩn tránh né. Một thân áo bảo xanh phần phật chấn động như đứng tại liệt phong bên trong. Thân thể của hắn tuôn ra lực lượng cuồng bạo, Kỳ Hay Xuyên bọn hắn đều là cảm giác được khổng lồ mênh mông lực lượng áp đến, như phong ba sóng dữ. Lý Tĩnh Nhu phất một cái tay áo, Kỳ Hay Xuyên song trưởng đồng đưa. Hai người hợp lực, muốn ngăn trở cố lực lượng này. Xuy. Bọn hắn hai chân tại mặt đất trượt, bị lực lượng vô hình đẩy ngang hướng ngoài điện, Lý Trừng không tán phát lực lượng tràn trề không thể ngự chi. Mấy người một mực thối lui ra đại điện mới dừng lại. Đây là Kỳ hay Xuyên trần chờ không biết. Cố Anh Châu nhíu mày trầm tư. Bên trong đại điện không có người khác, Lý Trừng không tại sao lại bất thình lình thất thố như vậy. Viên Tử Yên chạm trong sân, nhẹ lau khỏe miệng máu tươi. Diệp Thu lo lắng hỏi, Viên tỷ tỷ. Viên Tử Yên lắc đầu, không sao. Lý Trừng không chậm rãi mở mắt. Giáo chủ. Diệp Thu vội nói. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu. Áo bào xanh nằm xoay người lại bên trên, hắn bước ra đại điện, xông Kỳ hay Xuyên này này nói, Kỳ quán chủ thứ lỗi, hỏng đất này mặt. Kỳ hay Xuyên lắc đầu, Nam Vương Điện Hạ, đến cùng vì sao như thế? Lý Trừng không nói, gặp được vị tiền bối này, chính vị tại một gốc màu vàng trên cây cự thụ, ngồi tính tọa, này cây khổng lồ, điềm lành rực rỡ. Trần Phi cầu vồng tổ sư. Cố Anh Châu kinh ngạc nói, ngươi thật thấy được. Lý Trừng không cười nói, ta nói cái này dối làm gì? Huống hồ cũng bịa đặt không ra cái này đi, này cây quả thật vượt quá tưởng tượng khổng lồ, mỗi lần một cành cây đều tản ra thủy khí, đẹp đến kinh người. Hắn cảm thấy là quá thật thần thụ nguyên hình. Nhưng Cố Anh Châu bọn hắn trong óc châu ngưng quá thật thần thụ so với cái này đại thụ đến, tựa như nha hoàn cùng công chúa khác nhau. Cố Anh Châu nhìn về phía Kỳ Hay Xuyên. Kỳ Hay Xuyên vuốt râu thở dài, quả nhiên không hổ là Nam Vương gia, Trần Tổ Sư phá không đã có 300 năm, xem ra vẫn còn sống. Hắn nhìn về phía chủ điện cùng Đông Phụ Điện. Lý Trừng không trầm mặc. Kỳ Hay Xuyên từ từ gật đầu. Cố Anh Châu nói, quan chủ, không có tu luyện chúng ta quá thật thần thụ, cũng có thể cảm ứng được Trần Tổ Sư. Kỳ Hay Xuyên cảm khái nói, cái này không phải là chúng ta có thể tự mình đoán bừa. Lý Trừng không mỉm cười, ta rất hiếu kỳ ba vị tổ sư sự tích, không biết có thể hay không tinh tế thỉnh giáo. Từ không gì không thể. Kỳ Hay Xuyên gật đầu, anh Ngọc đối ba vị tổ sư sự tích rõ như lòng bàn tay. Lý Trừng không ôm quyền đối cô Anh Châu cười nói, cố cô nương, có cực khổ. Cô Anh Châu thật sâu nhìn xem hắn, hừ một tiếng, liên quan tới ba vị tổ sư, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Về phần những chuyện khác, quên đi. 12. Chương 1025, Bộ Pháp. Vậy thì mời dạy ba vị tổ sư chuyện. Lý Trừng không nói, đã cùng ôn tiền bối tới lư tiền bối luận bàn qua, liền không lại luận bàn. Quả thật. Cố Anh Châu bán tín bán nghi. Lý Trừng không cười gật đầu. Cố Anh Châu thầm buông lỏng một hơi. Nàng cho tới nay lo lắng nhất liền là Lý Trừng không dẫm lên quá thật quan dương danh thiên hạ, từ đó đạt tới vang danh thiên hạ mà tiêu diệt lòng người mục đích. Nàng lập tức lại ngờ vực vô căn cứ. Lý Trừng không rõ ràng có thể làm được đến, vì sao không làm? Tuyệt sẽ không tin tưởng Lý Trừng không cái gọi là nhân tử, hắn liền là cái dối trá đến cực điểm ra hỏa, tuyệt không nhân từ như vậy. Nhân từ người vì sao lại có lớn như vậy dạ tâm? Vì sao từ bỏ? Tuyệt không phải lương tâm phát hiện, vậy thì có hai cái khả năng. Một là không thể. Hai là sinh ra mục đích khác. Nàng hoài nghi là đầu thứ nhất, là Lý Trừng không có kiên kỵ, vừa rồi tại Tây Phụ Điện dị tướng bố trí. Lẽ nào Trần Phi cầu vồng sư tổ hiển linh, chấn nhiếp rồi Lý Trừng không? Nếu như là người khác, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng dính đến Trần Phi cầu vồng tổ sư, lại không thể tính toán theo lẽ thường. Trần Phi cầu vồng tổ sư là phá không mà đi, là đạt đến quá thật thần thụ chân chính viên mãn chi cảnh. Quá thật thần thụ còn gọi là thông thiên thần thụ, có thể xuyên thông hư không, nhảy vọt hư không, đạt tới càng cao thiên địa phương. Trần Phi cầu vồng tổ sư hẳn là cảm ứng được quá thật quan gặp nạn, cầm cự lực vượt hư không mà kích Lý Trừng không, chấn nhiếp Lý Trừng không mà hộ quá thật quan chu toàn. Đi theo ta. Cố Anh Châu nói. Lý Trừng không mang theo Lý Trừng không Viên Tử Yên Diệp Thu ba người rời đi. Lý Tĩnh Nhu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hiếu kỳ mà nói, kỳ quan chủ, vị này Nam Vương Điện Hạ đến cùng thần thánh phương nào. Nàng nghe nói Lý Trừng không chuyện, nhưng luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên nguyên biển như vậy vắng vẻ vùng đất, lại sinh ra như thế đỉnh tiêm cao thủ. Nghe nói qua Thanh Liên Thánh Giáo, nhưng lịch đại Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ không có thành tựu. Bởi vì có lâu đời tính mệnh, quan niệm liền cùng người thường bất đồng, người bình thường khát vọng đồ vật bọn hắn lại không thèm để ý. Những này sẽ hạn chế bọn hắn lấy được càng đại thành hơn liền. Đương nhiên, loại này thành tựu là thế tục quan niệm thành tựu, không phải Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử quan niệm. Ai? Kỳ Hay Xuyên cảm khái, thế gian này muốn có biến hóa lớn. Kiếp số. Là cướp là biến, ai có thể nói rõ được đâu. Quan chủ ngươi đừng nói đến như thế mơ hồ, ngươi là cảm thấy Lý Trừng không sẽ có đại động tác ca. Khó nói. Nói cùng không nói một dạng nha. Như vậy thế gian hy hữu coi nhân vật, ai có thể đoán trước đến hắn sẽ làm cái gì, trong nội tâm nghĩ như thế nào. Không phải là võ công cao một chút nha, cũng là hai thai đoá hai mắt. Ha ha, Lý cô nương hảo khí phách, lao phu không bằng. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lòng mang lưới dao sát tâm từ lên, đem võ công cùng tâm tính biến hóa điểm thấu. Võ công cao, tắc thì tâm tính bất đồng, quan niệm cũng không giống, có thể nào cùng người thường đồng dạng đâu. Nơi này là Trần Sư Tổ chỗ ở cũ. Cố Anh Châu mang theo ba người tới một gian tĩnh viện, đẩy cửa đi vào. Góc tây nam một bụi rừng trúc, thanh trúc rì rào mà động, góc đông nam một khối vườn hoa, bách hoa cạnh tranh tướng mở ra. Trung ương là một cái giếng nước, bên giếng nước là hình tròn nhỏ luyện võ tràng. Nhỏ trong luyện võ trường có mấy cái xinh xắn dấu chân, vừa nhìn liền biết rõ là nữ tử lưu lại, ước chừng một tấc sâu, hết thảy tám cái. Lý Trừng không đi tới dấu chân trước dò xét. Đây là Trần Tổ sư luyện võ lưu lại. Cố Anh Châu nói. Lý Trừng không nhìn chằm chằm cái này tám cái dấu chân, như có điều suy nghĩ. Cố Anh Châu hiếu kỳ quan sát cái này tám cái quen thuộc cực kỳ dấu chân, lẽ nào cái này ẩn chứa cái gì huyền diệu hay sao? Nàng trong lòng dâng lên khát vọng. Cố cô nương, cái này tám cái dấu chân là Trần Tổ sư công hành viên mãn về sau lưu lại à? Tựa như là. Cố Anh Châu từ từ gật đầu. Đương nhiên là Trần sư tổ viên mãn về sau lưu lại. Nhưng không muốn cùng hắn nói thật, lại không thể lừa hắn. Lý Trừng không nói, lẽ nào các ngươi liền không có cẩn thận nghiên cứu qua? Nghiên cứu qua, không chiếm được. A, cái kia đáng tiếc. Ngươi chẳng lẽ có chiếm được? Lý Trừng không cười cười. Bán cái gì cái nút? Cố Anh Châu lạnh lùng nói, cái này tám cái dấu chân thật muốn có bí mật, chúng ta đã sớm có thể phá. Lý Trừng không gật đầu. Cố Anh Châu nhìn hắn không nhận khách tướng, khẽ nói, dứt lời, đến cùng có bí mật gì? Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu. Ghê tởm. Cố Anh Châu thầm mắng. Trên mặt nàng lại yên nhiên mỉm cười, Nam Vương Điện Hạ thế nhưng là có điều kiện gì? Không biết có hay không Trần Sư Tổ bút ký loại hình? Có. Nếu như có thể nhìn qua ba vị tổ sư bút ký, vậy liền không thể tốt hơn. Lý Trừng không mỉm cười nói. Đến cùng bí mật gì? Cố Anh Châu nói, vạn nhất là ngươi gạt người đâu. Vậy ta trước tiên lộ ra một chút. Lý Trừng không cười nói, cái này tám cái dấu chân ẩn chứa một môn bộ pháp. Không có khả năng. Cố Anh Châu lắc đầu. Nếu quả thật ẩn chứa một môn bộ pháp, bọn hắn sớm liền phát hiện, quá thật quan nhiều người như vậy sao có thể đều không phát hiện được. Lý Trừng không cười cười. Cố Anh Châu nói, đến cùng là một môn dạng gì bộ pháp? Hẳn không phải là dùng để giết địch. Lý Trừng không nói, chỉ có thể nói đến đây. Nói thêm câu nữa. Cố Anh Châu khe nói, không phải dùng để giết địch, đó là dùng tới làm gì? Tu luyện. Tốt ta. Cố Anh Châu nói, đi theo ta đi. Chấm đã, chờ trước tiên tham quan qua Trần Tổ sư chỗ ở cũ, lại nhìn bút ký không muộn. Xem ra ngươi không vội nha. Có cũng có thể, không có cũng có thể. Tốt. Cố Anh Châu mang theo hắn tiếp tục đi vào trong. Trong bụng nàng hiện nói thầm. Lẽ nào gia hỏa này thật không vội vã nhìn ba vị tổ sư bút ký? Vậy cũng là bảo vật vô giá, là quá thật quan càng chân quý bảo vật, người ngoài tuyệt không thể quan sát. Chỉ có điều so với đám người xem qua vô số lần bút ký, còn là cái này tám cái dấu chân ẩn chứa bộ pháp quan trọng hơn. Lý Trừng không thưởng thức đến cực nhỏ gây nên. 108 tôn thiên thần cùng một chỗ quan sát, cảm thụ, tìm kiếm, một khắc đồng hồ về sau, mới đi ra khỏi cái này trần phi cầu vồng sân nhỏ. Sau đó là khác hai vị tổ sư chỗ ở cũ. Ba gian sân nhỏ đều là đi qua tỉ mỉ xử lý, tựa như ba vị tổ sư còn tại, không có một tia cảm giác suy yếu. Chờ xem qua ba gian sân nhỏ về sau, Lý Trừng không ba người theo cô Anh Châu đi tới một tòa cổ kính sân nhỏ. Gian viện tử này cùng cái khác bất đồng, đều là đá xanh sở kiến, sân nhỏ bốn góc có bốn cái lớn đỉnh đồng, bên trong đổ đầy nước. Tiến vào sân nhỏ phòng khách chính, ba mặt vách tường đều là giá sách, từ nóc nhà tới mặt đất, phía trên bày đầy các loại sách vở. Một chương hiên án bày ở dưới cửa. Nơi này là tĩnh tâm viện. Cô Anh Châu nhàn nhạt nói, có công lớn đệ tử mới có thể tiến vào viện này bên trong nghiên tập. Nàng chỉ hướng ba hàng giá sách, phía trên đều là ta quá thật quan trọng yếu điển tịch, ngươi có thể ở đây đọc qua một ngày. Lý Trừng không dò xét cái này ba hàng giá sách. Ba vị tổ sư bút ký liền thu ở đây. Ta ngày mai tới đón ngươi. Mời. Cố Anh Châu nhìn về phía Diệp Thu cùng Viên Tử Yên. Hai người bọn họ tự giác rời đi, lưu Lý Trừng không đơn độc ở đây, bắt đầu đọc qua trên giá sách tất cả sách vở. Hiển nhiên đây đều là sao chép bản. Để Lý Trừng không thoáng thất vọng, lại không nhiều trì hoãn, cầm lấy một quyển sách cấp tốc đọc qua. Một hơi vượt qua tất cả sách, lại đều không phải là bí kíp võ công, chẳng qua là một chút võ học tranh luận cùng đường kinh điển, đều là tạp học. Cái này khiến Lý Trừng không mở rộng tầm mắt, đối nội địa hiểu càng sâu. Nhất là Trần Phi cầu vồng ba vị tổ sư bút ký. Phía trên không chỉ có là một chút võ học tu luyện tâm đắc, còn có sông sáo võ lâm trải qua, gặp phải nhiều hơn cao thủ, tất cả mọi nơi phong thổ, đều là ghi chép tại trên giấy. Thông qua những này bút ký, Lý Trừng không đẩy ngược ba người, đối ba trí tuệ con người cùng phương thức tư duy có nhỏ bé hiểu rõ. Thậm chí có thể nói, hắn so ba người hiểu rõ hơn ba người. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Cố Anh Châu xuất hiện. Lý Trừng không trực tiếp đem mấy chương tố tiên đưa cho nàng, cái này chính là bộ kia bộ pháp. 12. Chương 1026, trồng cây. Cố Anh Châu vội vươn tay ngọc tiếp nhận. Nàng sau khi nhận lấy, không có vội vã đi xem, ngược lại nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Lý Trừng không mỉm cười, thế nào, Cố cô nương ngươi là sợ bộ pháp này là giả. Ngươi không đến mức làm ra chuyện như vậy. Ngươi hiểu ta, Cố cô nương. Lý Trừng không mỉm cười nói, bộ này bộ pháp hẳn là Trần Phi cầu vồng tiền bối công hành viên mãn về sau sở ngộ, hơn nữa đã trải qua không kịp lại ghi lại, vội vàng lưu lại cái này 8 cái dấu chân, đem bộ pháp bao hàm vào trong đó. Trong chúng ta quan đệ tử đều là kỳ tài, ngộ tính đều là cao tuyệt. Cố Anh Châu hiếu kỳ mà nói, vì sao liền không có ngộ thông? Lý Trừng không thở dài một hơi. Còn mời Nam Vương Điện Hạ nói rõ. Bởi vì các ngươi tu vi không đủ, đạt tới Trần Phi cầu vồng tiền bối cấp độ, mới có thể lĩnh ngộ được nàng bộ này bộ pháp. Nói như vậy, Nam Vương Điện Hạ ngươi đã đạt tới Trần Tổ Sư tu vi. Không kém bao nhiêu đâu. Cố Anh Châu trên dưới dò xét hắn. Cố cô nương là cảm thấy nhìn không ra a? Đúng. Vậy bây giờ đâu? Lý Trừng không bất thình lình bung ra khí thế, động thiên bên trong lực lượng toàn bộ quy vào thân thể. Cố Anh Châu sắc mặt biến hóa, kìm lòng không được sau lùi lại mấy bước, một mực thối lui ra đại sảnh mới dừng lại. Lý Trừng không thu liễm khí tức, mỉm cười nhìn xem nàng. Trong nội tâm nàng hồi hộp cùng nghiêm nghị còn tại, kỳ dị nhìn xem Lý Trừng không. Lý Trừng không một mực lười nhác cùng với nàng tính toán, lại không nghĩ lại chịu nàng lặp đi lặp lại nhiều lần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Quá thật quan tất cả các sư huynh đệ đều sùng ái nàng, lại đến nàng có tuyệt đỉnh tư chất cùng tu vi, tạo thành nàng mãnh liệt ảo giác, giống như thế gian nam nhân đều sẽ nhường nàng. Lý Trừng không mặc dù lười nhác tính toán, lại không nghĩ bị xem như mềm tử. Lý Trừng không quanh thân khí thế đều là liễm, khôi phục ôn tồn lễ độ trạng thái, mỉm cười nói, như thế nào? Nam Vương Điện Hạ tốt tu vi. Cố Anh Châu túi đầu nhìn về phía 8 chương tố tiên. Mỗi một chương tố tiên, đều là rất có nghề bộ pháp. Hơn nữa phối hợp một bộ tâm pháp, thoạt nhìn phức tạp dị thường. Nàng bán tín bán nghi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu. Lại phức tạp như vậy. Cố Anh Châu mặc dù hồi hộp tại Lý Trừng không cường đại, dựa theo khó tránh khỏi cầm thái độ hoài nghi. 8 cái dấu chân, dĩ nhiên ẩn chứa phức tạp như vậy bộ pháp. Vượt quá tưởng tượng. Lý Trừng không nói, ngươi thử luyện một chút nhìn, hiển nhiên liền hiểu. Được. Cố Anh Châu nghiêm nghị gật đầu. Nếu như Lý Trừng không dụng ý khó dò, khả năng bộ pháp này cất giấu nguy hiểm, chính mình hôm nay dứt khoát liền lấy thân thử nghiệm, tìm tòi hư thực. Nàng là võ học kỳ tài, bộ này bộ pháp mặc dù phức tạp, lại nhìn qua một lần liền nhớ kỹ, hoàn toàn là cấn nhập trong óc. A, nàng kỳ quái mở mắt ra nhìn. Sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp đó lại mở mắt ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không một mặt mỉm cười. Nàng luôn cảm thấy cái này ý cười cất giấu cổ quái. Giống như trêu tức lại như chế giễu, lại như cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, bằng cố cô nương tư chất của ngươi, luyện thành không khó. Tốt. Cố Anh Châu chậm rãi nói, vậy ta mang về luyện, Nam Vương Điện Hạ ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Có thể. Xin mời đi theo ta. Cố Anh Châu ở phía trước dẫn đường, dẫn Lý Trừng không ra tới viện này, đi tới sườn núi một bên khác một tòa viện. Đây là khách quý tinh xá, Nam Vương Điện Hạ như không muốn đi, có thể tạm thời ở lại nơi này. Lý Trừng không đáp ứng. Diệp Thu cùng Viên Tử Yên đang các loại ở trong viện. Chờ Cố Anh Châu rời đi về sau, hai nữ bước lên phía trước nên tiếp. Lao ra, chúng ta còn để lại. Viên Tử Yên không nhịn được nói. Nàng vốn cho là chẳng qua là qua tới khiêu chiến một phen, đánh bại toàn bộ quá thật quan liền đi, tiếp đó đi tông môn khác khiêu chiến. Nếu như có thể đem đất liền đứng đầu nhất tông môn đều chiến bại, nên âm ti ở chỗ này đặt chân liền nước chảy thành sông. Nhưng nhìn Lao ra chiêu thức. Dĩ nhiên không có nhanh chiến tốc quyết tâm tư, lệ mà lệ mề không muốn đi. Lẽ nào là bởi vì Cố Anh Châu mỹ mạo, hoặc là nói cái kia Lý Tịnh ôn nhu mạo, cho nên suy nghĩ nhiều ở chung một hồi. Dọc theo con đường này, Cố Anh Châu không cho sắc mặt tốt, nhưng lão gia lại như cũ vẻ mặt ôn hòa, một chút không nổi giận. Lão gia chưa từng có tốt như vậy tính tình. Nhất định là coi trọng Cố Anh Châu. Cái này Cố Anh Châu cũng không có gì tốt ta, so Ngọc Tranh công chúa kém xa, chớ nói chi là Thanh Minh công chúa. Thật không rõ lão gia như thế nào nhìn vừa mắt. Lại lưu hai ngày. Tại sao vậy lão gia? Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Nàng lập tức lộ ra nụ cười, xinh đẹp cười nói, Đương nhiên đi, lão gia muốn ở lại cứ ở lại, không cần phải nói vì cái gì. Lý Trừng không hừ một tiếng, ngươi đừng ở chỗ này, nên bận bịu gấp cái gì đi, mở ra tử chuyện đâu. Viên Tử Yên vội nói, lão gia, ta thông thả. Nếu như ngại phiền phức liền trực tiếp chạy, nhất định sẽ bị sang năm đòi nợ, đừng quên thân phận của mình, là lão gia nha hoàn. Thân là nha hoàn, đương nhiên muốn tùy thời tùy chỗ hầu hạ, đi theo làm tùy tùng vất vả, nếu không muốn chính mình cái này nha hoàn làm gì dùng. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên cười nói, thật thong thả, có chuyện gì đều xử lý tốt. Vậy liền làm phiền đại giá của ngươi. Lý Trừng không nói. Hì hì, lao ra nói đùa. Lý Trừng không khoát khoát tay, ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá. Viên Tử Yên bận bịu dâng lên trà trà, cười duyên nói, lao ra nhất định có chỗ thu hoài ra. Nàng có thể cảm nhận được Lý Trừng không khí tức bất động. Người bên ngoài không cảm giác được hắn khí tức, nhưng không giấu giếm được nàng cái này người bên cạnh. Mặc dù chỉ có sự sai biệt rất nhỏ, dựa theo bị nàng phát giác. Nhìn ba vị cao nhân tiền bối bút ký, mở rộng tầm mắt. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng, lao ra kia nâng cao một tầng. Lý Trừng không gật đầu. Thật đáng mừng. Viên Tử Yên tán thưởng. Đến lao ra một bước này, nghĩ tiến thêm một bước nói nghe thì dễ, không nghĩ tới còn có thể nâng cao một tầng. Cái này quá thật quan sát thực nội tình thâm hậu. Diệp Thu nói, giáo chủ, vị này cố cô nương đối giáo chủ cái nhìn của ngươi có chỗ đổi mới, nhưng cũng càng kiêng kỵ giáo chủ. Nàng nha. Lý Trừng không lắc đầu cười cười. Người ngoài xem ra nàng khả năng nghĩ quá nhiều, nhưng hắn lại biết cô Anh Châu cảm giác nhạy cảm, trí tuệ không tầm thường. Diệp Thu nói khẽ, cái kia bộ pháp quả thật rất huyền diệu. Không hổ là Trần Phi cầu vồng tiền bối, sắc thực huyền diệu khó lường. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Lẽ nào lao ra liền thật giao cho bọn hắn à nha? Ừm. Ai? Viên Tử Yên thở dài. Đổi là thành nàng, nhất định phải lưu lại thủ đoạn, tuyệt sẽ không toàn bộ chuyển cho người khác. Đối xử mọi người lấy thật. Lý Trừng không mỉm cười nói, tại loại sự tình này bên trên có thể nào đùa giỡn tâm tư nhỏ. Vâng, lao ra, thụ giáo nha. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, miễn cho lại huấn luyện. Lý Trừng không lắc đầu, khẽ nhấp một cái trà trà, hai người các ngươi đều không thích hợp bộ này bộ pháp. Lẽ nào là độc môn tâm pháp? Ân, cần phối hợp quá thật thần thụ tâm pháp. Lý Trừng không gật đầu, là nuôi cây cường tráng cây chi diệu pháp. Nuôi cây cường tráng cây là quá thật quan đặc biệt tâm pháp, ngươi không thích hợp luyện. Vì sao không thích hợp? Đối tư chất yêu cầu vô cùng. Minh Bạch nha. Viên Tử Yên biết điều không nói thêm lời đi xuống, đồng thời đổi chủ đề, vậy chúng ta ở vài ngày. Cái này không khác là nói tư chất của mình không bằng quá thật quan đệ tử chứ. Lại ở lại hai ngày đi. Lý Trừng không nói, ta muốn bế quan hai ngày. Vâng, ta tới thay lão gia thủ quan. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không gật đầu. Sau đó hai ngày, hắn một mực nhắm mắt lại ngồi tại trên giường, âm thanh hoàn toàn không có, tâm thần toàn bộ tại tinh thần của mình chi hải. Tinh thần hải bên trong, đã trải qua sinh ra một gốc đại thụ che trời, cùng Trần Phi cầu vồng ngồi gốc kia vàng cây không khác nhau chút nào. Đây là quá thật thần thụ, cũng không phải là quá thật quan nhiều các đệ tử châu ngưng tụ thành quá thật thần thụ, mà là chân chính thần thụ, sống ở tầng thứ cao hơn thần thụ. 12. Chương 1027, Động Tiên. Cái này cây đại thụ cắm rễ ở tinh thần chi hải, che trời mà lên, muốn nứt vỡ đầu óc hắn. Thân cây to lớn nguy nga, tráng kiện có 10 người ôm hết. Tán cây che kín bầu trời, dục che khuất trong óc bầu trời tử dương. Cái này cây đại thụ làm cho cả trong óc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đầu có tử dương có nước biển, có trung ương thiên thần cùng 108 tôn thiên thần. Có chấn hồn bia, có thiên tử kiếm, có 9 con thiên long, cũng có thanh liên, có tam hoàng tháp, có thái hư thần đỉnh. Có thể nói náo nhiệt, nhưng khuyết thiếu chân chính sinh cơ. Có cái này cây đại thụ che trời về sau, giặt rào sinh cơ lập tức tràn đầy toàn bộ trong óc hư không, thậm chí muốn tràn ra trong óc tràn ngập thân thể. Đây là chân chính quá thật thần thụ. Hắn từ chỗ quan bút ký bên trong, còn có rất nhiều tạp ký bên trong nhìn đến, quá thật thần thụ cũng không phải là. Thần thụ quần quận không dứt tuân ra giặt rào sinh cơ. Là một loại khác hẳn với thế giới này sinh cơ. Vượt xa bây giờ thế giới nguyên lực. Hắn chỗ có tâm pháp đều là kỳ công, là đem nguyên lực ngưng tụ, chiết xuất, chuyển hóa, tăng cường, lại điệp ra, từ đó buộc phát ra huy lực gấp mấy lần. Bây giờ nguyên lực tăng lên, tắc thì tâm pháp phát huy ra lực lượng tắc thì tăng lên càng lớn, không nhiều lần tăng phúc. Hắn hai mắt hơi khép, tinh tọa tại trên giường, thoạt nhìn nếu giả chết, kỳ thật một mực ngưng thần chuyên chú vào cái này quá thật trên thần thụ. Cái này quá thật thần thụ là chân chính thần thụ, là siêu nhiên đứng thẳng ở giữa thiên địa, xuyên qua mấy giới kỳ vật. Đối loại này thần vật, cần muốn hiểu, lắng nghe, từ mà thu được cảm ngộ, không chỉ là vượt xa cái này một thế giới lực lượng, còn có thiên địa quy tắc cảm ngộ. Lý Trừng không cảm giác thu hoạch to lớn. Cố cô nương, lão gia đang lúc bế quan, không thích hợp quấy rầy. Viên Tử Yên bất thình lình lóe lên xuất hiện tại cửa ra vào, tiến lên trước một bước, ngăn lại đang muốn đẩy cửa đi vào Cố Anh Châu. Cố Anh Châu dừng lại. Nàng thân sắc mơ mơ màng màng, ánh mắt không có tiêu cự, quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt như sóng dữ, tùy thời muốn hủy thiên diệt địa. Cố cô nương, ngươi không sao a? Viên Tử Yên phất phất tay ngọc. Cố Anh Châu ánh mắt tập trung tới, nghiêm mặt nói, hắn thật đang bế quan. Đúng vậy. Thật sự ở nơi này bế quan. Lão gia rất tin tưởng quá thật quan, cho nên an tâm ở chỗ này bế quan. Tâm hắn cũng thật lớn. Lão gia lòng dạ hơn xa người bình thường. Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Vậy thì chờ lão gia xuất quan đi. Khi nào xuất quan? Ý thì theo lão gia nói, 2-3 ngày là đủ, bất quá một khi đóng lại đóng đến, rốt cuộc muốn bao lâu, ai có thể nói chúng đâu. Cố Anh Châu nhíu mày trầm tư. Cố cô nương nhưng có khó khăn gì? Ân, là liên quan tới bộ pháp. Cái kia tha thứ ta không thể ra sức. Viên Tử Yên lắc đầu. Lẽ nào Lý Trừng không có truyền cho ngươi? Cố Anh Châu bán tín bán nghi. Thần diệu như thế bộ pháp, nàng không tin Lý Trừng không sẽ chỉ truyền cho quá thật quan, mà không truyền cho người mình. Lão gia nói đây là quá thật quan võ học, không tiện truyền ra ngoài. Viên Tử Yên nói, cho nên cũng không truyền cho ta. Cố Anh Châu bán tín bán nghi. Nàng là không tin. Đổi thành bất luận kẻ nào, chính mình nộ kỳ công tâm quyết, không quản là nguyên vốn thuộc về ai, đều thành chính mình. Viên Tử Yên mỉm cười, cho nên nói lão gia nhà ta lòng dạ bất phàm, không phải là người bình thường có thể đụng. Cái kia ngược lại có mấy phần bội phục. Cố Anh Châu khẽ nói. Nàng vẫn là chưa tin. Cố cô nương quá khen. Lý Trừng không âm thanh du du vang lên, mời đến đi. Lão gia, ngươi xuất quan à nha? Ừm. Cửa sân mở rộng. Lý Trừng không chắp tay đứng ở trong viện, áo bào xanh bồng bềnh. Cố Anh Châu mới vừa bước vào trong nội viện, nhìn thấy hắn, bước chân dừng lại liền dừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi. Cố Anh Châu kinh ngạc. Lý Trừng không cười cười. Ngươi. Ngươi. Cố Anh Châu nghi hoặc. Lý Trừng không cười nói, cố cô nương ngươi cảm giác rất nhạy cảm. Làm sao có thể? Cố Anh Châu nhíu mày, lắc đầu nói, không có khả năng. Nàng tại Lý Trừng không trên người cảm ứng được thân thiết cùng mênh mông cảm giác, giống như thấy được quá thật thần thụ. Trong các nàng quan đệ tử tu luyện quá thật thần kiếm thời điểm, đều muốn quan soi quá thật thần thụ. Quá thật thần thụ là quá thật quan căn bản tâm quyết. Quan soi quá thật thần thụ bước đầu tiên là nhìn chân chính quá thật thần thụ. Bọn hắn đều không thể nhìn thấy chân chính quá thật thần thụ. Chỉ thấy được một đoạn nhánh cây. Từ đoạn này trên nhánh cây cảm thụ quá thật thần thụ khí tức, sau đó lại thông qua quá thật thần thụ chân dung. Cả hai kết hợp. Chính mình quan soi ra bản thân quá thật thần thụ tới. Chính mình quan soi sáng ra tới, cùng chân chính quá thật thần thụ có khoảng cách, nhưng các đệ tử đối quá thật thần thụ khí tức là cực quen thuộc. Mà loại này cảm giác quen thuộc liền xuất hiện tại Lý Trừng không trên người. Lý Trừng không giống như chính là một gốc quá thật thần thụ. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Viên Tử Yên nhìn nàng như thế, liền cười nói, cố cô nương, xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể? Cố Anh Châu nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Chậm rãi nói, ngươi đã luyện thành quá thật thần kiếm. Vâng. Lý Trừng không gật đầu. Cái này sao có thể? Cố Anh Châu sắc mặt biến hóa, ngươi nhìn lén chúng ta quá thật thần kiếm bí kíp. Lý Trừng không lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào luyện quá thật thần kiếm? Trần Phi cầu vồng tổ sư truyền lại. Thì ra là thế. Cố Anh Châu không biết rằng lúc ấy hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phát sinh kỳ dị sự tình. Trần Phi cầu vồng tổ sư làm việc thoải mái không bị trói buộc, thường thường xuất nhân ý biểu. Đem quá thật thần kiếm truyền cho người ngoài cũng không phải không có khả năng. Nhưng vì sao là Lý Trừng không? Lý Trừng không dã tâm bừng bừng, đến quá thật thần kiếm truyền thừa, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đáng sợ nhất là, trên người hắn quá thật thần thụ đến gần vô hạn tại chân chính quá thật thần thụ, khả năng so ôn sư bá mạnh hơn một bậc. Chẳng lẽ nói, hắn sẽ giống Trần Phi cầu vồng tổ sư, vẹn vẹn tu luyện 2 ngày liền có thể viên mãn, phá vỡ hư không mà đi. Thật muốn có thể phá vỡ hư không mà đi, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Lẽ nào cái này chính là Trần Phi cầu vồng tổ sư bản ý, sợ Lý Trừng không bất lợi cho quá thật quan, dứt khoát để hắn trực tiếp phá không mà đi. Nàng tâm tư vang dội, bất chi bất giác tới gần Lý Trừng không. Nàng bất chi bất giác tẩy đi đề phòng, sinh ra một loại nguồn gốc từ tại cốt tủy cảm giác thân thiết, không cách nào kháng cự Lý Trừng không. Gần trong gang tấc lúc, nàng bất thình lình kinh giác, mãnh liệt lui lại. Lý Trừng không bật cười. Ta cũng không phải là hồng thủy manh thú, làm sao đến mức này? Ngươi. Cố Anh Châu chậm rãi nói, Nam Vương Điện Hạ ngươi có tính toán gì không? đi tông môn khác kiến thức một hai. Lý Trừng không thở dài nói, đất liền lớn, kỳ công vô số, quả thật đẹp không sao tả xiết. Người muốn đi, là nên rời đi. Cảm ơn Nam Vương Điện Hạ, bộ này bộ pháp, ta còn có chút nghi vấn. Dứt lời. Sau nửa canh giờ, Lý Trừng không ba người tới quá thật quan trước, ôn quyền cùng Kỳ Hay Xuyên bọn hắn cáo tử. Kỳ Hay Xuyên vuốt râu cười nói, Nam Vương gia, ngươi bây giờ coi như là chúng ta quá thật quan người mình. Lý Trừng không cười gật đầu. Tất cả quá thật quan đệ tử đều tưởng rằng Trần Phi cầu vồng chuyển cùng mình quá thật thần kiếm, đem mình làm người mình. Hắn cảm thấy mình không tính nói dối. Nếu như không phải nhìn thấy chân chính quá thật thần thụ, chính mình cũng không có khả năng luyện thành quá thật thần kiếm, cho nên nói Trần Phi cầu vồng chuyển lại từ mình quá thật thần kiếm cũng không có gì sai. Quá thật quan hiện tại gặp phải một việc khó, còn là muốn theo Nam Vương gia nói nói. Quán chủ mời nói, là liên quan tới Thấu Ngọc Tiểu Trúc. Ân. Thấu Ngọc Tiểu Trúc cùng ta quá thật quan như thể chân tay, bây giờ lại gặp phải lớn đại uy hiếp, cần ta quá thật quan xuất thủ tương trợ. Cái uy hiếp gì? Động Tiên Tông muốn chiếm đoạt Thấu Ngọc Tiểu Trúc. Động Tiên Tông. Lý Trừng không trong đầu cấp tốc lục soát. Hắn tại những cái kia tạp thư bên trong thấy qua Động Tiên Tông ghi chép. Nghe nói Động Tiên Tông tổ tiên là một vị tiên nhân hạ phàm, tâm pháp siêu trác, hơn xa thế gian này bất luận cái gì kỳ công. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kỳ Hay Xuyên. Quá thật quan đã là chính mình vật trong lòng bàn tay, còn không có nắm giữ, liền cho mình ra nan đề. 12. Chương 1028, Ngạo Xương. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, kỳ quán chủ quá đề cao ta rồi, quá thật quan không giải quyết được phiền phức, ta cũng bất lực. Chính mình không phải nhiệt huyết xúc động chàng trai, Kỳ Hay Xuyên đều cố kỵ phiền phức, chính mình sao có thể tùy ý dính dáng tới. Không thể bởi vì nến âm ti cường đại, chính mình tu vi tăng vọt, mà mất đi vẻ kính sợ, vẫn là muốn cẩn thận. Diệp Thu như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong đám người Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu khí khái hào hùng bừng bừng, nhưng lại dẫn vũ mị, trong cương có nhu, để cho người rất muốn thân cận. Nàng cảm giác được Lý Tĩnh Nhu trong tim nôn nóng lại vội vàng, cứ khát vọng có người giúp Thấu Ngọc Tiểu Trúc một chút sức lực, Thấu Ngọc Tiểu Trúc đến sống còn thời khắc. Diệp Thu rất đồng cảm cũng rất muốn giúp bận điệu, nhưng lại không nghĩ ảnh hưởng Lý Trừng không quyết định. Kỳ Hay Xuyên lắc đầu, Động Tiên Tông thực lực kinh người, làm việc bá đạo, một khi nhiễm phải quá thật quan liền muốn bị đẩy vào vũng bùn. Lý Trừng không cười nói, kỳ quan chủ, ta cũng có cả một nhà đây, quá thật quan tiết thân, ta Nam Vương Phủ cũng giống vậy. Lý Tĩnh Nhu yên lặng như trước. Cảm thấy xem thường, bình thường nói đến lại đường hoàng, đến thời điểm then chốt liền lùi bước, thật là khiến người ta thất vọng. Diệp Thu nhìn đến âm thầm thở dài. Lý Trừng không sau khi cười xong, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đối Động Tiên Tông xác thực không thể không thận. Động Tiên Tông là thiên hạ ba đại tông một trong. Quá thật quan thì là thiên hạ chín đại tông một trong. Chín đại cùng ba đại vẫn là có khoảng cách, thực lực xác thực không tốt, một khi giúp Thấu Ngọc Tiểu Trúc chính là tự rước lấy họa. Hắn có thể hiểu được Kỳ Hay Xuyên cách làm, dù sao gia đại nghiệp đại, một cái sơ sẩy liền sẽ để quá thật quan lâm vào tuyệt cảnh, thẹn với nhiều các đệ tử. Động Tiên Tông cử động lần này lấy mạnh hiết yếu, quá làm cho người ta thất vọng đau khổ, Thấu Ngọc Tiểu Trúc như diệt, lại không người dám trêu chọc bọn hắn, lại không người có thể chế. Kỳ Hay Xuyên lắc đầu thở dài, sợ rằng tương lai một nhà độc đại, duy ngã độc tôn. Kỳ quan chủ, chúng ta Thiên Nguyên Biển trong khoảng cách lục diêu không thể tới, liền như hai cái thế giới. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, dù cho Động Tiên Tông duy ngã độc tôn, cũng không hội phí tâm phí sức hải ngoại khuyết trương. Kỳ Hay Xuyên lắc đầu nói, vũ nội quy một nhà, sợ rằng sẽ là dã tâm của bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đến Thiên Nguyên Biển dương ai cần đầy đủ bản lĩnh. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu, xin được cáo lui trước. Hắn ôm quyền quay người liền đi. Nam Vương gia. Kỳ Hay Xuyên chào hỏi. Lý Trừng không bước chân không ngừng. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lượn lờ đuổi kịp. Bọn hắn thời gian nháy mắt tan biến tại Kỳ Hay Xuyên đám người tầm mắt, đã trải qua không thấy tăm hơi. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, lao ra, chúng ta thật thấy chết không cứu. Lý Trừng không nghiêng đầu nhìn nàng. Viên Tử Yên mị tiếu, liền là cảm thấy cái này không hợp lao ra tính tình của ngươi, như thế tiểu mỹ nhân a. Lý Trừng không hừ một tiếng. Viên Tử Yên bận bịu nghiêm mặt nói, bất quá các nàng thế nhưng là nhược nữ tử, hơn nữa Thấu Ngọc Tiểu Trúc bên trong, còn có một cái thấu chữ. Nghe được Thấu Ngọc hai chữ này, nàng liền sinh ra dị dạng cảm giác. Tống Ngọc Tranh cùng Độc Cô Xấu Minh, cái này Thấu Ngọc Tiểu Trúc tên cũng thật trùng hợp. Đến nàng như vậy cảnh giới, thỉnh thoảng sẽ linh quang chớp động, có ngộ tại tâm, đối với thiên địa có khắc sâu hơn thể ngộ, từ đó mơ hồ chạm đến vận mệnh tuyến. Thấu Ngọc Tiểu Trúc danh tự này chú định cùng Lý Trừng không muốn có liên quan, tránh là tránh không khỏi, không bằng thản nhiên đối mặt. Người luyện võ, vừa muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, lại muốn xem xét thời thế. Thấu Ngọc Tiểu Trúc chịu ức hiếp, bọn hắn thâm hậu như thế tu vi, còn muốn chân tay co cóng không dám hành hiệp trượng nghĩa. Dù cho xem xét thời thế, Thiên Nguyên Biển cùng Động Tiên Tông cách xa như vậy, cũng không cần sợ bọn họ. Lý Trừng không lắc đầu, trước tiên biết rõ ngọn nguồn lại nói, miễn cho bị người khác làm đau dùng. Giáo chủ, thông qua vị kia Lý cô nương chỗ quan, Thấu Ngọc Tiểu Trúc đúng là nguy hiểm, các nàng chính đang bốn phía tìm viện quân, đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên vội nói, không có một nhà viện trợ. Trước mắt mà nói, không có. Không thể nào. Lòng người lạnh lùng như vậy. Mấu chốt là Động Tiên Tông thế lớn, Thấu Ngọc Tiểu Trúc các đệ tử trở về, con rể cũng đi theo, nhưng bọn hắn chẳng qua là đại biểu chính mình, cùng tông môn không quan hệ. Thấu Ngọc Tiểu Trúc con rể phần lớn là danh môn đại tông đệ tử kiệt xuất, lúc này gần như đều dứt khoát trở lại Thấu Ngọc Tiểu Trúc, giúp Thấu Ngọc Tiểu Trúc một chút sức lực. Nhưng Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử chỉ có hơn 200, tăng thêm ngoại lai con rể cũng chỉ có hơn 300 người, tuyệt đối ngăn không được Động Tiên Tông. Nàng từ Lý Tĩnh Nhu trong tim còn đến, Động Tiên Tông chí ít có đại tông sư 100 người. Chợt nhìn qua, Động Tiên Tông đại tông sư không nhiều, giống như thực lực không mạnh, nhưng vừa vặn tương phản. Động Tiên Tông võ học kỳ hảo, đến lớn cảnh giới tông sư, nhưng nghiền ép hắn dư đại tông sư, làm được dễ dàng lấy một địch 10. Giáo chủ, tất cả mọi người cho rằng, Thấu Ngọc Tiểu Trúc cứu không thể, chú định hủy diệt. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, hồng nhan bạc mệnh, không làm gì được. Lý Trừng không nhíu mày. Viên Tử Yên nói, lao ra, chúng ta không bằng trước tiên thăm dò một cái Động Tiên Tông hư thực. Lý Trừng không để ý tới nàng, hỏi Diệp Thu, đến cùng vì sao muốn diệt Thấu Ngọc Tiểu Trúc? Bởi vì Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử đã thương Động Tiên Tông tông chủ con trai. Ân. Động Tiên Tông tông chủ Tào Động Phàm con trai Tào Chi Hiền, cuồng ngạo phong túng, mừng thích nữ sắc. Diệp Thu chậm rãi nói, nhìn thấy một cái Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử mỹ mạo, liền muốn truy cầu, lại bị cự tuyệt, tiếp đó muốn cưỡng ép tới, lại bị cái này Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử đánh bị thương, phá hủy tử tôn căn. Ha. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng, ác như vậy. Cái này Tào Chi Hiền tu vi không mạnh, cũng là đại tông sư, coi như là kỳ tài, đáng tiếc, vị này Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử Tuần Ngạo Xương mạnh hơn. Tuần Ngạo Xương? Lý Trừng không trầm ngâm. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lao ra, đương nhiên muốn cứu à, lợi hại như thế nữ nhân, có thể nào không cứu? Tuần Ngạo Xương đã bị giam giữ. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đang giấu ở Thấu Ngọc Tiểu Trúc, tất cả Thấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử che chở, trọi cứng Động Tiên Tông đệ tử. Động Tiên Tông đã trải qua mất đi kiên nhẫn, chỉ sợ không chống được mấy ngày. Ai? Lý Trừng không lắc đầu. Cái này Thấu Ngọc Tiểu Trúc cũng coi như lợi hại, dĩ nhiên cứng rắn che chở Tuần Ngạo Xương liền là không giao người, thà rằng Tiểu Trúc che diệt. Lao ra. Thế gian chuyện, ân ân đoán đoán, chúng ta sao quản được nhiều như vậy? Lý Trừng không lắc đầu. Lão. Ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Nàng đụng phải chuyện như vậy, không cách nào làm đến thờ ơ, nếu thực như thế, liều mạng luyện công làm gì? Ngược lại lại đánh không lại chết thái giám, còn liều mạng như vậy luyện, chính là vì có thể đánh được người khác, có thể hài lòng theo ý. Nhìn thấy chuyện như vậy không quản, ý niệm liền không trôi chảy, có lỗi với mình vất vả. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, còn là quản một chút đi. Lao ra ngươi khẳng định nghĩ đối phó bọn hắn. Viên Tử Yên cười nói, cầm xuống bọn hắn, chúng ta đến âm ti đem thông suốt. Lý Trừng không lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Đất liền cùng trời nguyên biển bất đồng. Thiên Nguyên Biển nhiều tông lẫn nhau liên hệ không có chặt như vậy mật, từng cái đảo đã cách trở bọn hắn liên hệ. Mà nội lục nếu không, tông môn cùng tông môn gian rắc rối khó gỡ. Tựa như Thấu Ngọc Tiểu Trúc. Thấu Ngọc Tiểu Trúc tâm pháp kỳ diệu, đệ tử không một không đẹp, nguyên nhân dương danh thiên hạ. Nhưng luận thực lực, các nàng chẳng qua là nhị lưu tông môn. Động Tiên Tông thân là ba đại tông một trong, muốn tiêu diệt như thế một cái môn phái nhỏ, hẳn là dễ như trở bàn tay, kết quả nhưng đến nay không thể thành. Cái này đủ để có thể thấy được đất liền tông môn khó chơi, nên âm ti có thể nhẹ nhõm mở ra tiểu thương sơn cục diện, là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đụng tới những tông môn khác, tắc thì không có dễ dàng như vậy. 12. Chương 1029, tiến vào xây. Lao ra, lẽ nào bởi vì không dễ dàng, liền không làm như sao? Không nên cưỡng cầu. Lao ra ngươi cũng quá khẩu thị tâm phi đi, nơi này lại không người ngoài. Viên Tử Yên cười duyên nói. Như thế không có cưỡng cầu. Nên âm ti có thể nào phát triển cho tới bây giờ quy mô? Ngươi nha! Lý Trừng không lắc đầu, trầm ngâm nói, hành động theo cảm tính, rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi. Nàng mặc dù một mực cảm tính lớn hơn lý tính, nhưng theo lấy võ công tăng cường, loại này xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Càng là cường đại, càng phải lý tính, càng phải cẩn thận bị người lợi dụng từ đó tạo thành đáng sợ kết quả dẫn đến cả đời hối hận, ảnh hưởng tâm cảnh mà khó tiến thêm nữa. Nhiều như vậy tiểu mỹ nhân. Lẽ nào lao ra ngươi liền một chút không đau lòng? Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lão gia ngươi thật sự là ý chí sắt đá. Mỹ nhân cho dù tốt, cũng không thể vì vậy mà xấu người bên cạnh tính mệnh. Lý Trừng không chậm rãi nói ra, Động Tiên Tông thật mạnh như vậy, liền biết máy trở lui. Tốt à, vậy chúng ta đi nhìn thấy thế nào? Viên Tử Yên lùi lại mà cầu việc khác. Lúc này khoanh tay đứng nhìn, chính mình luyện võ ý nghĩa ở đâu? Đối Lý Trừng không lúc này còn bảo trì cẩn thận, không lời nào để nói, dù sao Nam Vương phủ cả một nhà, hơn nữa còn có tiểu vương gia an nguy. Bất quá, chính mình không tin, nhìn thấy nhiều như vậy như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, điềm đạm đáng yêu, lão gia còn có thể ý chí sắt đá cự tuyệt. Đúng vào lúc này, Lý Trừng không quay đầu nhìn. Lý Tĩnh Nhu đồng bình mà tới. Nàng người mặc một bộ xanh nhạt quần áo, tựa như một đóa trắng vân nhiễm nhiễm thổi đến, ôn quyền thi lễ, Nam Vương điện hạ. Lý Trừng không gật đầu, Lý cô nương có gì muốn làm? Nghe nói Nam Vương điện hạ đang lấy võ hội bạn, kiến thức thiên hạ kỳ công. Sắp thực như thế. Cái kia Nam Vương điện hạ không thích hợp bỏ lỡ thấu ngọc tiểu trúc. Lời ấy nghĩa là sao? Ta Chu sư muội đến kỳ ngộ mà luyện thành một môn kỳ công, uy lực kinh người. Lý Tĩnh Nhu nhàn nhạt nói, đủ để vượt trên Động Tiên Tông nhiều công. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Lý Tĩnh nhẹ nhàng nói, Động Tiên Tông vì sao một mực muốn giết chết Chu sư muội, diệt ta thấu ngọc tiểu trúc? Một nửa là vì Tào Chi Hiền báo thù, một nửa khác là vì môn kỳ công này. Ra sao kỳ công? Lý Trừng không nhìn một chút Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng lúc trước cũng không có đọc được môn kỳ công này. Lý Tĩnh Nhu thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta nói không nên lời. Ân. Lý Trừng không nhíu mày. Lý Tĩnh nhẹ nhàng nói, ta biết Chu sư muội có một môn kỳ công, nhưng không biết cái này kỳ công tên. Như thế giữ bí mật. Chu sư muội nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng biết, nhưng chính là nói không nên lời. Lý Tĩnh Nhu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng bình tĩnh nhìn Lý Trừng không. Khả năng Nam Vương Điện Hạ ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói dối, trêu đùa ngươi, nhưng đây đúng là lời nói thật. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Lý Tĩnh Nhu dùng sức chút đầu. Một câu nói kia đánh trúng chỗ yếu hại. Cái này kỳ công tên đúng là không thể nói bằng lời, chỉ có thể hiểu ý. Chỉ cần trong đầu một lần ức, lập tức liền là hoàn toàn mơ hồ, không chỉ không thể nói, cũng không thể viết. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Hán tử thiên ẩn lâu tàng thư bên trong đọc qua dạng này ghi chép. Thế gian có kỳ công, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, bí chi lại bí. Này công tu luyện thiên địa dị lực, khác lạ nguyên lực, uy lực cực kinh người. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được chính mình lúc trước không thể nhìn thấy, Lý Tĩnh Nhu nhắc tới môn kỳ công này thời khắc, chính mình mới thấy được cỗ lực lượng này tồn tại. Nó tại trong lúc vô hình lừa qua chính mình. Còn có như thế kỳ công. Nam Vương Điện Hạ thế nhưng là không tin. Cái kia xác thực muốn kiến thức một hai. Như vậy tùy ta về thấu ngọc tiểu trúc đi. Tốt. Lao ra, thật muốn đi. Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không liếc xéo nàng. Muốn đi chính là nàng, hiện tại không muốn đi cũng là nàng. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, đừng để Lao ra thất vọng mới tốt. Nàng là sợ Lý Tĩnh Nhu nói dối lừa qua Lý Trừng không, đến thấu ngọc tiểu trúc cũng không có khả năng đạt tới mục tiêu, ngược lại sẽ tệ hơn. Ít lại nhải. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Lý cô nương, dẫn đường đi. Xin mời đi theo ta. Lý Tĩnh Nhu nhìn một chút Viên Tử Yên. Nàng còn tưởng rằng Viên Tử Yên không muốn giúp bận điệu. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng biết rõ Lý Tĩnh Nhu hiểu lầm chính mình, nhưng lại không giải thích. Một nhóm bốn người tăng thêm tốc độ, Lý Tĩnh Nhu khinh công rất tốt, tốc độ cực nhanh, để Viên Tử Yên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt trời chiều treo tây sơn. Giáng chiều đầy trời, Lý Trừng không bốn người khoác hà áo đi tới một rừng cây bên ngoài. Lý Tĩnh Nhu vỗ nhẹ hai lần một gốc cây tùng. Thành khẩn. Vang trầm âm thanh bên trong, bay ra hai đạo thức tha thân ảnh, lại là hai người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Lý Sư Tỷ. Hai nữ ôm quyền hành lễ. Lý Tĩnh Nhu vây tay, đây là ta mời tới hai vị khách quý, xây chủ có đó không? Chính đang mở tiệc chiêu đãi mấy vị công tử. Cái kia Chu sư muội đâu? Đang bế quan. Tốt ta, chúng ta đi vào trước nói chuyện. Lý Tĩnh Nhu gật đầu, đưa tay túc mời Lý Trừng không. Nam Vương Điện Hạ, mời. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên dò xét chung quanh, thần sắc không động. Nàng biết rõ người trong nhà không có danh khí gì, ở bên trong đất liền võ lâm coi như là không có tiếng tăm gì, cũng không thể hy vọng xa vời xây chủ tự mình đến nên. Cái này một rừng cây rất có chú trọng. Nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh, lại là ẩn giấu sát cơ, một mực tại ngoài bìa rừng không cảm ứng được những này sát cơ. Có thể trốn được cảm ứng của mình, thật là không tầm thường. Đây không phải trận pháp. Lại tương tự trận pháp. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không lắc đầu. Rừng cây này bên trong bố trí không phải trận pháp, mà là cơ quan chi thuật. Nếu như không phải Lý Tĩnh Nhu ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đạp mạnh đi vào, chỗ có cơ quan đều sẽ khởi động, tạo thành cuồng phong bạo vũ đả kích. Lý Tĩnh Nhu dẫn Lý Trường Không bọn hắn đi vào trong vài chục bước, đối diện truyền đến tiếng bước chân, một đám nữ tử vây quanh một cái áo xanh nữ tử bồng bềnh mà tới. Cái này áo xanh nữ tử ước chừng 30 mấy tuổi, tư thế hiên ngang, thước tha thon dài. Bên người 6 nữ tử đều là trẻ đẹp, hoặc là thanh lãnh hoặc là ưu nhã hoặc là vũ mị, khí chất khác nhau, như muôn hoa đua thắm khoe hồng. Xây chủ, Lý Tĩnh Nhu ôm quyền. Vào đầu áo xanh nữ tử mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lý Trường Không, Nam Vương Điện Hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hạ tiền bối quá khách khí. Lý Trường Không mỉm cười nói. Cái này áo xanh nữ tử chính là Thấu Ngọc Tiểu Trúc xây chủ Hạ Ngọc Quỳnh. Một đoàn người tụ hợp, Hạ Ngọc Quỳnh chính mình bồi Lý Trường Không đi vào trong, xuyên qua rừng cây, trước mắt đống nhiên sáng lên, lại là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc là một mảnh trong veo như gương hồ nước, đường kính hơn 200 mét, trên hồ là hành lang lượn lờ, liên thông lên từng tòa thủy tạ cùng tiểu đỉnh. Thật là một mảnh đẹp không sao tả xiết chi cảnh tượng. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Chính mình cho tới nay liền nghĩ lập một cái chỗ ở, lại không có thể tạo dựng hoàn thiện, lúc này vừa nhìn thấy, biết rõ liền là mình muốn. Lúc này bất thình lình một đám tiếng cười to bất thình lình vang lên. Viên Tử Yên quay đầu nhìn. Một tòa thủy tạ đang mở rộng ra, trong phòng đang ngồi đầy nam tử, 3 năm một đám ngồi cùng một chỗ, tổng 36 người. Nàng đôi mắt sáng nhắm lại, cảm ứng tu vi của bọn hắn. Cái này 36 cái thanh niên đều là đại tông sư. Nên âm ti cùng thanh liên thánh giáo đại tông sư là nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là đại tông sư dễ thành liền, nhất là cần đầy đủ tích lũy. Bọn hắn tuổi như vậy, thành tựu đại tông sư đều có thể coi là kỳ tài. Không nghĩ tới nho nhỏ Thấu Ngọc Tiểu Trúc lại có 36 cái kỳ tài, cũng đều là Thấu Ngọc Tiểu Trúc con rể. Quả nhiên không hổ là Thấu Ngọc Tiểu Trúc. Lúc này bọn hắn cũng cảm ứng được Lý Trường Không một đoàn người, nhao nhao nhìn qua. Xây chủ, vị huynh đài này là... Một cái tuấn lãng thanh niên cất giọng cười hỏi. Hắn tựa tại thủy tạ trên khung cửa, khoe miệng ngậm lấy không bị trói buộc ý cười, không ngừng quan sát Lý Trường Không, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Viên Tử Yên trên người. 12. Chương 1030, mây trắng. Hạ Ngọc Quỳnh nói, nhỏ phùng, ngươi uống say rồi a? Ha ha. Tuấn lãng thanh niên dương dương trên tay bầu rượu, đắc ý nói, Thấu Ngọc Tiểu Trúc lễ hồ cất mặc dù hay, lại không say lòng người. Lý Tĩnh Nhu tức giận, ai nói lễ hồ cất không say lòng người? Lễ hồ cất hậu kình cực lớn, ngươi say rồi nhỏ phùng. Lý sư tỷ, ta không có say. Tuấn lãng thanh niên lắc đầu, quan sát Viên Tử Yên, vị cô nương này là. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Hạ Ngọc Quỳnh. Lý Tĩnh Nhu nói khẽ, là Hứa sư muội vị hôn phu, phùng ngây thơ. Phùng ngây thơ. Phúc. Viên Tử Yên che miệng yêu kiều cười, danh tự này thú vị, thú vị, khanh khách. Phùng ngây thơ không thèm để ý cười nhìn lấy nàng. Viên Tử Yên dung mạo tuyệt mỹ, lúc này cười một tiếng, sáng lạn như ánh trăng. Lý Trường Không ho nhẹ một tiếng. Viên Tử Yên bận bịu thu lại nụ cười, ôn quyền nói, Phùng công tử, ta chính là Thiên Nguyên Hải Nam Vương phủ một nha hoàn Viên Tử Yên, hạnh nộ. Thiên Nguyên Biển. Phùng ngây thơ lộ ra thần sắc mê mang. Hắn là thật chưa từng nghe qua Thiên Nguyên Biển chi danh. Còn tưởng rằng là cái nào một tông môn, nhưng khắp lục soát trong óc các nơi, lại không lục soát cái tên này. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang uống rượu chúng nam tử. Một thanh niên khẽ cười một tiếng nói, Thiên Nguyên Biển là hải ngoại chư đảo chi gọi chung, xa xôi không thể tới, không nghĩ tới lại có người tới. Nguyên lai là khách đến từ vực ngoại, Phùng ngây thơ nhìn về phía Lý Trường Không, cái kia vị công tử này là. Đây là nhà ta lao ra. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, bên trên Lý xuống hủy trời trong. Phùng ngây thơ cười nói, xây chủ, chúng ta tiểu trúc còn có sư tỷ muội đến vực ngoại đi. Quá xa a. Nam Vương Điện Hạ không có cưới tiểu trúc đệ tử. Lý Tĩnh Nhu đạo. A, Phùng trời thật hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trường Không. Mấy người cũng từ cửa ra vào thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trường Không. Nếu như không phải trong nhà phu nhân lấy cái chết bức bách, bọn hắn ai sẽ ở thời điểm này chạy tới, không khác chịu chết nhà. Lại còn có không phải cưới tiểu trúc nữ nhân lúc này tới tiểu trúc, quả thực là không hiểu đấu. Cái kia Nam Vương Điện Hạ không biết là đến tìm vị nào sư tỉ muội. Phùng ngây thơ cười ha hả hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, đám người bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đây là lòng có sở thuộc, coi trọng tiểu trúc vị nào đệ tử. Ở thời điểm này chạy tới hỗ trợ, xác thực sẽ đánh động vị này tiểu trúc đệ tử, bước lên tính mệnh chi hiểm truy cầu tiểu mỹ nhân, nguyên lai là người trong đồng đạo. Ta muốn tìm Tuần Ngạo Xương Chu cô nương. Lý Trường Không mỉm cười. Chu cô nương. Đám người sững sờ. Buồn cười. Có người phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trường Không nhìn sang. Thủy Tạ cửa cản trở, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhưng nhìn đến một cái thanh niên anh tuấn đang ngừng ly bạc cười lạnh. Thanh niên này khỏe miệng có hai quăng đen bóng ria mép, hiện ra thành thục nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Ly bạc dừng lại về sau, lại từ từ đưa đến bên môi, giống như vừa rồi cái này cười lạnh một tiếng không phải hắn phát ra. Vị này là Trần Đang Đình Trần Công Tử. Lý Tĩnh Nhu nói khẽ. Viên Tử Yên nói, phu nhân là vị nào? Lý Tĩnh Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Công Tử là Mây Trắng Ngọn Núi đệ tử, chẳng qua là nghe nói Động Tiên Tông tàn phá bừa bãi, cố ý tới bên vực kẻ yếu, tự nguyện tương trợ. Mây Trắng Ngọn Núi. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, cùng Động Tiên Tông nổi danh cái kia Mây Trắng Ngọn Núi. Đúng vậy. Nguyên lai là tên gia con cháu. Viên Tử Yên khẽ cười nói, chẳng lẽ cùng lao ra nhà ta đồng dạng, đều là hướng về phía Tuần Ngạo Xương cô nương tới a? Cái này, Lý Tĩnh Nhu chần chờ, không có nghe Lý công tử nói qua. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên gật gật đầu, không phải tình địch. Lý Trừng không liếc nàng một cái, để nàng ít nói hiệu nói vượng. Viên Tử Yên thu lại yêu kiều cười, nghe nói Mây Trắng Ngọn Núi Mây Trắng trưởng uy lực kinh tuyệt, không bằng chỉ giáo một hai. Nàng liền muốn động thủ. Lý Trừng không nói, được rồi. Là, lao ra. Viên Tử Yên chỉ có thể ngưng lại thân hình. Nàng quanh thân khí thế vừa tăng, đang không đếm xỉa tới uống rượu, nghĩ xem náo nhiệt chúng thanh niên nam tử lập tức giật mình. Phùng Ngây Thơ cũng giật mình. Quanh thân lông tơ dựng đứng, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, say bữa đi, hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Xây chủ, chúng ta còn là tìm một chỗ yên tĩnh đi. Lý Trừng không nói. Tốt, đi theo ta. Hạ Ngọc Quỳnh mỉm cười. Nàng nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lúc trước thu liễm khí tức, Hạ Ngọc Quỳnh cũng không thể phát giác, lúc này mới phát hiện coi thường Viên Tử Yên. Chẳng qua là nha hoàn, tu vi lại thâm hậu như thế. Viên Tử Yên trừng liếc mắt đang nhìn qua Trần Đăng Đỉnh, theo lấy Lý Trừng không cùng rời đi. Trần huynh, ngươi đắc tội với người nha. Phùng Ngây Thơ xoay người lại, song Trần Đăng Đỉnh ha ha cười nói, còn là một vị đại mỹ nhân nhi. Trần Đăng Đỉnh không thèm để ý cười cười, khí độ trầm ổn, cử chỉ thong dong. Hắn thân là Mây Trắng Ngọn Núi đệ tử kiệt xuất, trời sinh hơn người một bậc. Có mặt đám người mặc dù đều là tất cả tông tuấn kiệt, lại không phải ba đại tông đệ tử, tông môn liền tiên thiên yếu nhất đẳng. Tông môn liền là bọn hắn lực lượng vị trí. Các vị, vị này Nam Vương Điện Hạ đến cùng đâu ra tới lịch. Thiên Nguyên Biển, tám trượng gậy che đánh không được, ai biết chuyện bên kia. Thiên Nguyên Biển ta ngược lại biết một chút chút hải đảo, nhiều không kể xiết, ở trên đảo lại phân các quốc gia, quốc cùng quốc tầm đó phân tranh không ngớt. Vị này Nam Vương còn không biết là cái nào trên đảo Vương ra đâu. Như thế nói chuyện, cũng thật là không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn thân phận không đáng giá nhắc tới, mỹ nhân kia tu vi đúng là lợi hại, Lý Huynh, có thể chịu được đánh một trận. Lời này một câu hai ý nghĩa. Đám người ầm vang cười to. Đàm luận nữ nhân là giỏi nhất gần hơn nam nhân tầm đó quan hệ, nhất là uống rượu, nghị luận nữ nhân càng là như vậy. Tung khiến cho bọn hắn đều là có vợ người, ngồi cùng một chỗ nói đến đường tiểu mỹ nhân tới vẫn là mặt mày hớn hở. Trần Đăng Đình không có cùng bọn hắn cùng một chỗ cười to, chẳng qua là nhàn nhạt suýt một ngụm rượu, ánh mắt thiên lặng mà xa xăm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy Lý Trừng không bóng lưng của bọn hắn. Viên Tử Yên hừ một tiếng. Lý Tĩnh Nhu an ủi, Viên cô nương, bọn hắn uống rượu, từng cái đều không đứng đắn, đừng chấp nhặt với bọn họ. Viên Tử Yên không nhiều lời. Những người này dù nói thế nào, cũng tại trong lúc nguy cấp chạy tới, tổng vượt ách nạn, tinh thần đáng khen. Nếu không phải như thế, nàng sớm liền không nhịn được cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Có người thấp giọng nói, Trần Công Tử, vị này Nam Vương Điện Hạ để xây chủ chính mình nên đón, nhưng không thể coi thường, chưa hẳn thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chính là, chúng ta tiến vào tiểu trúc cũng không có đãi ngộ như vậy, cũng là Trần Công Tử mới có. Đám người miệng bên trong chua chua. Xây chủ đối bọn hắn cũng không có khách khí như vậy, ngược lại khắp nơi lộ ra không khách khí. Một chút không có bởi vì bọn hắn ở thời điểm này chạy tới mà đổi thành mắt đối đãi. Một mực đối Trần Đăng Đình còn có không hiểu thấu Nam Vương khách khí như thế, đây cũng quá thế lợi à. Con rể cũng không phải là con rể à nha. Muốn hay không sờ một giò xét hắn. Có người hỏi. Trần Đăng Đình lắc đầu nói, cảm ơn các vị, không cần như thế. Cái kia cũng đúng. Trần Công Tử đường đường chính chính nhưng quét ngang hết thảy, hà tất để ý lai lịch của hắn. Đám người cảm khái. Cái này chính là Mây Trắng Phong đệ tử khí thế, hâm mộ cũng hâm mộ không đến, ai bảo nhà mình tông môn không bằng đâu. Lý Trừng không một nhóm ba người bị an bài vào sâu trong thung lũng một chỗ sân nhỏ. Sân nhỏ ở vào trong một cái rừng trúc, thanh u yên tĩnh, không người quấy rầy, cùng cái khác sân nhỏ cách rất xa. Lý Trừng không cùng Hạ Ngọc Quỳnh tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, hắn dư đám người đứng tại phía sau bọn họ. Lý Trừng không tiếp nhận trà trà cười hỏi, xây chủ, không biết Chu cô nương khi nào xuất quan. Bây giờ nói không được. Hạ Ngọc Quỳnh ấy này nói, có khả năng rất mau ra đóng, có khả năng cần một hồi. Cái kia thực đang đáng tiếc. Ngạo Xương tuy mạnh, chúng ta xây bên trong đệ tử khác cũng không yếu. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, Nam Vương Điện Hạ muốn so tài, không ngại cùng với các nàng luận bàn. Lý Trường không gật đầu. Hạ Ngọc Quỳnh nói, tiểu trúc bên trong tàng thư lâu, bên trong là các đệ tử siêu tập bí kíp võ công, mặc dù nhiều là bản thiếu, nhưng cũng không thiếu kỳ công cổ học. Nàng từ trong tay háo móc ra một thiết bài đưa cho Lý Trường không. 12. Chương 1031, điều động. Lý Trường không tiếp nhận thiết bài. Cái này thiết bài đen như mực, vừa nhìn liền biết cứng rắn, nhưng xúc tu cũng không lạnh giá, ngược lại ôn nhuận như ngọc. Vẹn vẹn thoáng nhìn, đã nhìn kỹ đen kịt bài bên trên hình ảnh, lại là một đạo sơn tuyển, nước suối từ mấy tảng đá tầm đó xuyên qua, nhảy lên bọt nước. Quan chi giống như có thể nghe được tiếng đinh đông. Cảm ơn trúc chủ. Lý Trường không ôm quyền. Hạ Ngọc Quỳnh vẫy tay, vừa tới ta tiểu trúc, từ không thể bạc đãi vương gia. Nam vương gia, đây là chúng ta tàng thư lâu lần đầu đối với người ngoài mở ra. Lý Tĩnh Nhu nói khẽ, dù cho các đệ tử vị hôn phu cũng không cho tiến vào. Lý Trường không lông mày nhíu lại. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, vương gia cùng chúng ta làm không liên quan, lại tới tương trợ, ta xấu Ngọc Tiểu Trúc đương nhiên muốn xuất ra một phen thành ý tới. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, sinh thụ. Nhân tình này không nhỏ. Hạ Ngọc Quỳnh cái này trúc chủ cũng quyết đoán phi phạm, dĩ nhiên phá vỡ thông thường. Hiện tại là thời kỳ phi thường, cũng hẳn là đánh vỡ thông thường, nhưng chân chính làm được lại không nhiều. Những đệ tử kia vị hôn phu làm việc tất cả có khác biệt, nếu có trong lời nói chỗ mạo phạm mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ, đừng chấp nhặt với bọn họ. Hôn loạn gặp trung thần, thời khắc này có thể đuổi trở về, đều khả kính có thể khâm phục. Lý Trường không mỉm cười gật đầu, nhân vật như vậy, tự nhiên muốn khoan dung một chút. Đa tạ vương gia. Hạ Ngọc Quỳnh ôm quyền, tiếp đó gọn gàng cáo lui. Lý Trường không đưa ra cửa sân. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lao ra, tới đúng rồi a. Thiên Nguyên Hải chư đảo cũng không ít tông môn cảnh quan kỳ lệ, lại không có xấu Ngọc Tiểu Trúc cho mình khổng lột như thế xung kích. Bước vào cái này xấu Ngọc Tiểu Trúc, nàng đều không muốn đi, liền nghĩ lưu tại nơi này sinh hoạt. Không chỉ là xinh đẹp cảnh quan, còn có nhấp nhô khí tức, trong không khí tràn ngập một loại lãng mạn mà tươi đẹp khí tức. Đây mới là lý tưởng sinh hoạt. Lý Trường không hừ một tiếng, không ngừng cầm chơi thiết bài. Ôn nhuận thiết bài bên trên còn nhấp nhô nhàn nhạt mùi thơm, từ cái này thiết bài bên trên, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều, cảm nhận được càng nhiều. Đồng thời 108 tôn thiên thần đã trải qua quan khắp cả cái sơn cốc, nhìn khắp mỗi lần một nơi, thấy được tất cả xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử. Xấu Ngọc Tiểu Trúc hết thảy có 4 người đệ tử đang bế quan, 3 người đệ tử dáng vẻ trang nghiêm, ẩn ẩn có quan âm đại sĩ phong thái. Hắn bên trong một cái băng lãnh như sương, cao ngạo lăng nhiên, giống như nhìn xuống nhân gian thần chỉ. Thiên thần chợt khẽ dựa gần, liền cảm ứng được mãnh liệt áp lực, không dám áp sát quá gần, tựa như có thể thương tới bản thân. Lý Trường không kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Chu Ngạo Xương trên người lại có như thế kỳ lực, Trung ương Thiên thần thế là bay ra trong óc, xuất hiện tại Chu Ngạo Xương trước người. Trung ương Thiên thần quan soi phía dưới, Chu Ngạo Xương đã trải qua không thấy, thay thế chính là một cái cực lớn mặt trăng băng luân, sáng như tuyết không tì vết. Trung ương Thiên thần bay xa quan sát, lại là bầu trời trăng sáng. Trăng sáng tràn ngập ra một tia từng sợi hàn ý, trôi hướng Trung ương Thiên thần. Trung ương Thiên thần sợ hãi, chợt biến mất, trở về đến một cái khác hư không. Lý Trường không ngưng trọng nhìn về phía cái hướng kia. Lao ra. Viên Tử Yên nhìn Lý Trường không không yên lòng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, nhịn không được hờn dỗi. Lý Trường không khoát khoát tay, không cần lại tốn nước bọn, hỗ trợ chính là. Viên Tử Yên lập tức mặt mày hớn hở. Diệp Thu cười nói, Viên tỷ tỷ ngươi không phải mắt nhìn duyên a? Lần này không giống. Viên Tử Yên cười nói, ta rất yêu thích xấu Ngọc Tiểu Trúc, không thể để cho Tiểu Trúc bị diệt. Giáo chủ, xấu Ngọc Tiểu Trúc xác thực bất phàm. Diệp Thu nói, các đệ tử tu dưỡng vô cùng tốt, coi nhẹ sinh tử, tâm linh yên tĩnh. Nàng cùng nhau đi tới, nhìn thấy xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử trong tim đăm chiêu. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, không có do dự cùng sợ sệt, ôm định hẳn phải chết chi niệm, muốn cùng xấu Ngọc Tiểu Trúc thế tồn vong. Lòng người khó dò, ích kỷ vì bản, có thể ở thời điểm này còn bảo trì kiên định như vậy, nói rõ những đệ tử này từng cái tâm tính thuần lương, khác biệt khó được. Khói tím, điều động tay người đi. Viên Tử Yên kinh ngạc, điều động tay người. Lao ra, còn muốn tìm người tới tương trợ. Ừm. Ba người chúng ta như vậy đủ rồi a. Ngươi cũng quá coi thường động tiên tông a. Lao ra, nếu như chúng ta ba cái chịu không được, lại đến cao thủ cũng vô dụng đi. Điều 500 cái đại tông sư đến đây đi. 500. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Nàng nhạy cảm dị thường, vừa nghe đến cái này con số kinh người, liền lập tức liền biết rõ khác thường, biết rõ Lý Trường không có dụng ý khác. 500 đại tông sư cũng không phải con số nhỏ, là đại quy mô điều động, không chỉ ảnh hưởng Thiên Nguyên Hải, đất liền võ lâm cũng sẽ khiếp sợ. Diệp Thu cũng lâm vào trầm tư. Nàng hiếu kỳ Lý Trường không vì sao muốn điều động nhiều như vậy tay người, động tiên tông tuy mạnh, 500 đại tông sư còn là nhiều lắm a. Đi đi. Lý Trường không nói. Là. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp ứng, trần trờ nói, lao ra, 500 cái đại tông sư nha, lao ra là muốn mượn máy dương ngoài a. Giúp xấu Ngọc Tiểu Trúc thời khắc, cũng mở ra chúng ta Trúc Âm Ti thần uy. Người tự mình nghĩ đi. Hi hi, vậy ta đi á. Viên Tử Yên không nói thêm lời, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lý Sư Tỷ, nghe nói vị kia Nam Vương Điện Hạ tiến vào tàng thư lâu. Ta tận mắt nhìn thấy. Cái này không đúng sao. Tiểu Trúc bên trong tàng thư lâu người ngoài không được đi vào, chúng ta những này gia quyến cũng không thể tiến vào, vì sao vị này Nam Vương Điện Hạ có thể đi vào? Trúc chủ là phá vỡ thường lệ. Vậy chúng ta có thể hay không tiến vào? Lý Tĩnh Nhu mang theo một đám sư muội đi tới một gian thủy tạ. Những này xấu Ngọc Tiểu Trúc các đệ tử trên người mặc thải y y, bưng mang gỗ, trên khay che kín tròn nồi, mơ hồ bay ra một tia mùi hương ngây ngất. Nàng vừa tiến đến, liền bị đám người vây quanh, mồm năm miệng mười chất vấn. Lý Tĩnh Nhu bình tĩnh phất phất tay. Xấu Ngọc Tiểu Trúc các đệ tử như thải điệp rơi rớt, đi tới từng cái bàn con trước, riêng phần mình mở ra cái nắp hiện ra bốn mâm đồ ăn, đem bốn mâm đồ ăn từng cái tại bàn con bên trên bày xong, tiếp đó nhẹ nhàng lui ra. Lý Tĩnh Nhu ra muốn đi, lại bị Phùng Thiên Chân dẫn người ngăn trở đường, phong bế thủy tạ cửa. Lý Sư Tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Thiên Chân nói. Lý Tĩnh Nhu liếc nhìn hắn một cái, cầu rượu rượu sư muội tối hôm qua không có mắng ngươi. Không có. Phùng Thiên Chân lưỡn ngực một cái, nàng dám mắng ta. Còn phản nàng. Đám người cố nén cười. Lý Tĩnh Nhu nói, cầu rượu rượu sư muội tính tình đổi nhiều a. Rượu rượu hiện tại càng ngày càng ôn nhu. Phùng Thiên Chân vội vàng gật đầu. Lý Tĩnh Nhu nhàn nhạt nói, vậy hôm nay dẫn người chắn con đường của ta, cái kia hứa sư muội sẽ nói thế nào? Khu khu, cái gì gọi là chắn đường? Phùng Thiên Chân vội nói, chúng ta liền là cùng Lý Sư Tỷ ngươi thỉnh giáo. Ta không có gì có thể nói, có vấn đề, đến hỏi Trúc Chủ. Chúng ta không gặp được Trúc Chủ a. Vậy liền không có biện pháp. Lý Sư Tỷ, chúng ta như thế nào cũng là gia quyến, là người một nhà, Trúc Chủ đối với chúng ta quá không khách khí a. Các ngươi phu nhân nuông chiều các ngươi, Tiểu Trúc lại sẽ không quen các ngươi. Lý Tĩnh Nhu nhàn nhạt nói, tránh ra. Phùng Thiên Chân lắc đầu, không để cho. Lý Tĩnh Nhu nhíu mày. Phùng Thiên Chân nói, ít nhất phải cùng chúng ta nói rõ à, chúng ta lẽ nào muốn biết nguyên nhân đều không được. Liên là chính là, quá làm cho người ta thất vọng đau khổ a. Các ngươi là Tiểu Trúc vị hôn phu, Nam Vương gia tắc thì cùng Tiểu Trúc không quan hệ, chạy tới hỗ trợ, hiển nhiên cần đầy đủ thù lao. Thì ra như vậy chúng ta trở về giúp Tiểu Trúc là nên, không cần cho thù lao, người ngoài qua đến giúp đỡ, liền cho thù lao. Các ngươi nói sao? Lý Tĩnh Nhu khe nói, có thời gian này, còn không bằng thật tốt tu luyện, lâm trận mới mài gươm. Không phải là bởi vì vị này Nam Vương gia võ công mạnh hơn, cho nên so với chúng ta quan trọng hơn a. Một mực trầm mặc không nói, ở tại người sau Trần Chính Đình nhàn nhạt nói. Mọi người nhất thời yên tĩnh, nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Nhu nhìn. Lý Tĩnh Nhu tắc thì nhìn về phía Trần Chính Đình. Cái này hỏi một chút rất tác động. 12. Chương 1032, cô lập. Trần Chính Đình thần sắc tự nhiên, yên lặng trầm ổn. Chính mình cái này hỏi một chút, không thể nghi ngờ là đem vị này Nam Vương ra đẩy tới đám người đối diện đi, không quản như thế nào đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Về phần có thể hay không đắc tội Lý Tĩnh Nhu, lại cũng không lo được. Theo chính mình biết, vị này Nam Vương ra liền là Lý Tĩnh Nhu đi tìm tới, đương nhiên sẽ che chở hắn. Mà cái này Nam Vương ra là vì Chu Ngạo Xương mà đến, không cho phép thỏa hiệp, chỉ có đem hắn đấu ngược lại bức lui mới tốt. Lý Tĩnh Nhu trong tim cười lạnh, trên mặt lại nhàn nhạt, không hề tức giận. Tiểu Trúc không lại bởi vì người nào đó võ công mạnh hơn mà có cái gì đặc thù đối đãi, tựa như Trần Công Tử ngươi, tuy là Bạch Vân Phong đệ tử, tu vi cũng mạnh hơn, nhưng chúng ta còn là đối xử như nhau. Điều này cũng đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Dựa theo bọn hắn tưởng tượng, giống Trần Chính Đình như vậy thân phận cùng tu vi, đi tới Tiểu Trúc về sau, nên so với bọn hắn càng chịu ưu đãi. Nhưng sự thật lại là, Tiểu Trúc đem bọn hắn an bài cùng một chỗ, hiển nhiên không có gì bất đồng. Lúc trước còn tưởng rằng là Tiểu Trúc đã trải qua coi hắn làm con rể, cho nên không có khách khí, Trần Chính Đình hẳn là sẽ không tức giận, nói không chừng mừng thầm. Có người khe nói, cái kia vì sao vị kia Nam Vương gia bất đồng? Bởi vì Nam Vương gia cũng không có truy cầu Tiểu Trúc đệ tử, cũng không sở cầu. Lý Tĩnh Nhu từ tốn nói, không giống các ngươi. Chúng ta cũng không truy cầu tiểu trúc đệ tử. Liên là chính là, chúng ta cũng không cầu gì khác. Mọi người nhất thời ồn ào. Lý Tĩnh Nhu ném cho bọn hắn một cái khinh thường, gắt giọng, đừng làm loạn, tranh thủ thời gian luyện công. Nàng quay người liền đi. Sắp chia tay thời khắc, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Chính Đình. Trần Chính Đình như có điều suy nghĩ. Đối mặt Lý Tĩnh Nhu thẳng tắp đi tới, cao ngất bộ ngực liền muốn đụng phải chính mình, Phùng Thiên Chân chỉ có thể co lại thân tránh né, nhường ra đường. Chúng nữ kẹp lấy làn gió thơm lượn lờ mà đi. Thủy tạ bên trong trừ tràn ngập mùi đồ ăn, còn kèm theo trên người các nàng nhàn nhạt mùi thơm, đám người không tên cảm thấy kiểu diễm. Trần huynh, hiện tại yên tâm a. Phùng Thiên Chân ngồi vào chính mình bàn con trước, cười ha hả nói. Trần Chính Đình ngồi đối diện hắn bàn con về sau, thong dong đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, ta không có gì không yên lòng. Ha ha, mạnh miệng. Phùng Thiên Chân cho mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tuấn lãng khuôn mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Đa tạ, Phùng huynh đệ. Trần Chính Đình nói. Hắn biết rõ Phùng Thiên Chân lần này là bỏ bao nhiêu công sức, bước lên bị phu nhân phạt nặng phong hiểm mà ra mặt. Người nào không biết cầu rượu rượu kiểu kiểu nhu nhu lại thủ đoạn cao minh, đem kiên cường Phùng Thiên Chân chế đến xích sao. Phùng Thiên Chân đặt chén rượu xuống khoát khoát tay, chuyện nhỏ. Hắc hắc. Có người nhịn không được cười, nhất là không nhìn nổi hắn này tấm mạnh miệng bộ dáng. Phùng Thiên Chân trừng mắt, nhìn cái gì vậy, các ngươi cũng không so ta mạnh đến mức nào, lao đại của chúng ta đừng nói lao nhị. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Phùng Thiên Chân đối Trần Chính Đình nói, đã vị này Nam Vương gia không phải là vì truy cầu Chu sư muội, vậy cũng không có cái uy hiếp gì. Trần Chính Đình gật đầu. Đúng vào lúc này, một cái thanh niên anh tuấn theo lấy một cái tiểu trúc đệ tử bồng bềnh đi tới thủy tạ, ôm quyền mỉm cười. Đám người nhao nhao đáp lễ. Bọn hắn nhận ra cái này thanh niên anh tuấn, Mây Tiên phủ đệ tử kiệt xuất Cố Thường Thanh, cũng là tiểu trúc con rể. Lão Cố, ngươi tới được quá muộn a, là không phải là không muốn tới. Cố Thường Thanh tiến vào tiểu trúc không có chút nào câu thúc cảm giác, cười ha hả nói, ta ngược lại là nghĩ đến, thế nhưng là trong tông có chuyện, không có cách, kéo đến bây giờ. Có chuyện gì? Ta biết. Là theo tiểu thương sơn chuyện A. Ân, hiện tại cuối cùng là yên tĩnh xuống. Các ngươi vẫn không có thể diệt đến mất tiểu thương sơn. Tiểu thương sơn mời người ngoài tương trợ, diệt không hết, chỉ có thể ngừng chiến. Chẳng lẽ quá thật quan? Không phải quá thật quan. Bọn hắn mồm năm miệng mười hỏi một trận, rốt cuộc đem chuyện đã xảy ra biết rõ ràng, lại nhao nhao lộ ra cổ quái thần sắc. Các ngươi các vị cũng phải cẩn thận cái này Nam Vương phủ, bọn hắn dã tâm bừng bừng, ý chí không nhỏ. Khu khu, lão Cố. Ngươi nói vị này Nam Vương gia đã tại tiểu trúc bên trong. Ân, hắn cũng tới tiểu trúc hỗ trợ, bị trúc chủ ưu đãi, thậm chí có thể đi vào tàng thư lâu, chúng ta lại không cái này đãi ngộ. Trúc chủ đây là dẫn sói vào nhà. Cố Thường Thanh nhảy chậm lên, cau mày nói, tiểu thương sơn liền là ví dụ tốt nhất. Ai? Đám người lắc đầu. Hiện tại mức này, khu sói nuốt hổ cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp, ai bảo tiểu trúc đến sống chết trước mắt đâu. Bằng bọn hắn những này cứu rút. Thật ngăn không được động tiên tông. Mà tông môn lại không thể đưa tay. Không được, ta đi theo trúc chủ nói. Cố Thường Thanh liền muốn đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu phát hiện Lý Tĩnh Nhu đang đứng tại thủy tạ cửa ra vào. Lý sư tỷ. Cố Thường Thanh ôm quyền. Nhỏ cố, ngươi muốn cùng trúc chủ nói cái gì? Nói Nam Vương lòng lang dạ thú, dụng ý khó dò. Nan quan muốn một quan qua, Nam Vương nếu quả thật giống ngươi nói dụng ý khó dò, cái kia chính là cửa thứ hai, mà trước mắt. Trước tiên muốn đem cửa thứ nhất qua, không có Nam Vương, chúng ta qua không được cửa thứ nhất. Lý sư tỷ, Cố Thường Thanh cau mày nói, có cái này Nam Vương tại, dù cho qua cửa thứ nhất cũng không qua được cửa thứ hai. Nam Vương phủ so động tiên tông càng đáng sợ. Là, ha ha. Phùng Thiên Chân lắc đầu cười nói, lão cố, ngươi đây là nói chuyện giật gân, hắn một kẻ vượt mọi người, trên biển khách tới, lại cường năng mạnh đến mức nào. Có đôi khi, một cái đủ đến một tông. Cố Thường Thanh nghiêm nghị. Phùng Thiên Chân nhìn về phía Trần Chính Đình, Trần Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Dựa mắt mà đợi đi. Trần Chính Đình chậm rãi nói. Cố Thường Thanh nói, hiện tại hắn tiến vào tiểu trúc, chính là tiêu diệt cơ hội thật tốt. Mọi người đều lắc đầu. Người ta qua đến giúp đỡ, lại đem hỗ trợ diệt đi, này làm sao nói cũng không tốt nghe, quá làm lòng người rét lạnh. Dù cho đúng như Cố Thường Thanh nói, giáp tâm không tốt, tại không có chứng cứ tình hình dưới, tự mình đoán bừa, vậy cũng không nên. Nếu không thì... Bọn hắn bất luận kẻ nào đều có thể bị tùy ý xử trí, lấy giáp tâm không tốt chi danh mà giết chi. Nhỏ cố, việc này đừng muốn lại lấy. Lý Tĩnh Nhu nghiêm túc nói, hết thể đều chờ qua cửa ải này lại nói. Ai, liền sợ đến lúc đó sẽ trễ. Cố Thường Thanh lắc đầu thở dài. Yên tâm đi lão cố, đối phó Động Tiên Tông, chúng ta tông môn không có cách, đối phó khách đến từ vực ngoại, chúng ta tông môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Chính là. Vậy là tốt rồi. Cố Thường Thanh buông lỏng một hơi. Lý Tĩnh Nhu lại sâu sắc nhìn một chút hắn. Cái này Cố Thường Thanh, bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, nhìn như lô mãng xúc động, kỳ thật dụng tâm cực sâu, tiểu trúc những này con rể từng cái đều không phải là người tầm thường. Mục tiêu của hắn không phải giết Lý Trường Không, mà là cô lập Lý Trường Không, từ đó báo Mây Tiên Phủ mối thủ. Tiểu trúc như thế nào cũng không có khả năng giết Lý Trường Không. Hắn biết rõ như thế, còn mực đậm khuyết Đại Nam Vương Phủ uy hiếp, mời tiểu trúc giết Lý Trường Không, đánh chủ ý chính là mời hồ bên trên, đến trong đó. Nàng lười nhác nói nhiều. Lý Trường Không cũng không cùng bọn hắn đánh thành một mảnh ý nghĩ, cô lập không cô lập, không quan trọng. Mặc dù cùng những này tiểu trúc con rể đánh thành một mảnh, chỉ có chỗ tốt, dù sao đều là tất cả tông đệ tử kết xuất, tương lai trụ cột, là người tốt vô cùng mạnh. Tiểu trúc đệ tử ăn thơm, cố nhiên là bởi vì tiểu trúc đệ tử tài mạo phẩm tính đều tốt, cũng có người quen nguyên nhân. Trở thành tiểu trúc đệ tử con rể, liền cùng những này nhân vật kiệt xuất có chặt chẽ liên hệ, tiểu trúc đệ tử cảm tình vô cùng tốt, thỉnh thoảng gặp nhau, con rể cũng thường thường tụ cùng một chỗ. Lý sư tỷ, bất thình lình một tiếng kiểu gọi tiếng ở phía xa vang lên. Lý Tĩnh Nhu bận bịu nhìn. Miệng sơn cốc chỗ, sáu cái xấu ngọc tiểu trúc đệ tử đang bắn nhanh mà tới, mỗi lần trên thân người cong lấy một người đệ tử. Những cô gái này khí tức đã không. 12. Chương 1033, xuất hiện. Lý Tĩnh Nhu sắc mặt một cái trở nên âm trầm, người nhẹ nhàng mà lên, lướt qua mặt hồ rơi xuống sáu người đệ tử bên cạnh. A. Phùng Thiên Chân ngẩng đầu nhìn lại, thấy thế không ổn, nhảy một cái ra thủy tạ, mũi chân tại hồ nước bên trên một điểm, bắn tới Lý Tĩnh Nhu bên người. Trần Chính Đình bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh, nhao nhao hoặc thổi cấp hoặc bắn nhanh mà tới, đem sáu cái xấu ngọc tiểu trúc đệ tử vây quanh, nhìn về phía các nàng phía sau lưng đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Lý Tĩnh Nhu lấy tay sờ một người đệ tử, đã khí tuyệt mà chết, mặc dù vẫn còn dư nhiệt. Nàng bận bịu từ trong ngực móc ra bình ngọc. Lý cô nương, ta tới. Trần Chính Đình trầm giọng nói. Hắn đã trải qua móc ra mặc ngọc sứ, đổ ra sáu viên đỏ hoàn, mây trắng trở lại hồn đan. Lý Tĩnh Nhu không có khách khí. Bạch Vân Phong mây trắng trở lại hồn đan là thiên hạ nổi danh thần cứu mạng đan, công hiệu phi phàm, dù cho chỉ còn một hơi cũng có thể cứu về đến, kéo lại tính mệnh. Nàng cấp tốc tiếp nhận đỏ hoàn, phân biệt cho các nàng sáu cái ăn vào. Sáu nữ bị phóng tới trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Dương sư muội các nàng bị đánh lén. Lúc trước chào hỏi Lý Tĩnh Nhu nữ tử cắn răng, xanh mét tú kiểm, chúng ta chạy đến thời điểm, các nàng đã trải qua như thế. Không biết rằng ai ra tay. Không biết. Trần Chính Đình lấy tay ấn lên một nữ tử phía sau lưng, bình tĩnh nói, phệ tâm trưởng, là Động Tiên Tông hạ thủ. Lý Tĩnh Nhu cũng lấy tay sờ một cái. Nàng nhếch môi đỏ, chậm rãi gật đầu, là phệ tâm trưởng. Phía sau lưng lom xuống một cái lỗ nhỏ, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây chính là trái tim bị đánh nát bố trí. Cho dù có mây trắng trở lại hồn đan, cũng không thể cứu vãn, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cứu không thể cứu. Động Tiên Tông đáng sợ ngay ở chỗ này. Võ công kỳ tuyệt, dưới tay bọn họ khó thoát tính mệnh, có linh đan diệu dụng cũng vô dụng. Ai? Trần Chính Đình lắc đầu thở dài. Trần công tử, tốn kém. Lý Tĩnh Nhu biết do hắn nhất định đau lòng mây trắng trở lại hồn đan, lãng phí một cách vô ích. Trần Chính Đình lắc đầu, đáng tiếc mây trắng trở lại hồn đan còn chưa đủ mạnh. Phùng Thiên Trần nói, Trần huynh, các ngươi mây trắng trở lại hồn đan đã trải qua thật lợi hại, đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, chỉ có thể oán phệ tâm trưởng quá độc ác, như thế độc công không nên tu luyện. Chính là, không nên truyền lưu thế gian. Đám người nhao nhao gật đầu. Phệ tâm trưởng khó luyện khó thành, chỉ khi nào luyện thành, tu vi không đủ đụng tới liền vạn không có may mắn, liền là ác độc như vậy. Lý sư tỷ, Dương sư muội các nàng. Các nàng đã trải qua đi, cứu không trở lại. Động. Tiên. Tông. Sáu cái xấu ngọc tiểu trúc nữ tử nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp khuôn mặt bao phủ sương lạnh. Tất cả mọi người bầu không khí đều là nặng nề. Phùng Thiên Trần nói, đúng rồi Lý sư tỷ, vị kia Nam Vương gia không phải kỳ nhân nha, vượt ngoại võ công tâm pháp cùng chúng ta bất đồng, nói không chừng có hy vọng cứu người đây, tại sao không thử một chút? Lý Tĩnh Nhu nhíu mày. Cố Thường Thanh vội vàng gật đầu, đây quả thật là đáng giá thử một lần, phàm là có một tia hy vọng, đều muốn thử một chút, vạn nhất thật giỏi đây, có phải hay không Lý sư tỷ? Lý Tĩnh Nhu tức giận trừng liếc mắt hai người. Phùng Thiên Chân sẽ không có ý xấu, chỉ nghĩ cứu người. Cố Thường Thanh Nha, cũng muốn cứu người, nhưng nếu như cứu không được người, thuận tiện hố một cái Lý Trường Không cũng là tốt. Phùng Thiên Chân vội nói, Lý sư tỷ, đừng lề mề a, tranh thủ thời gian chào hỏi người đi. Lý Tĩnh Nhu thở dài một hơi, gật gật đầu, Viên cô nương. Viên Tử Yên, Viên cô nương. Bóng tím lóe lên. Viên Tử Yên ra hiện tại bọn hắn bên cạnh. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Nàng thân pháp quá nhanh, dĩ nhiên không kịp phản ứng đã đến phụ cận, nếu như là đánh lén ám toán mình, cũng không kịp phản ứng. Vẹn vẹn lần này liền phán quyết cao thấp. Lý Tĩnh Nhu nói, Viên cô nương, không biết Nam Vương Điện Hạ có thể hay không cứu ta mấy vị này sư muội. Viên Tử Yên mặt ngọc căng cứng, tuyệt lệ thoát tục gương mặt một mảnh nặng túc, ngồi xổm xuống sờ lên các nàng sáu người, ngọc trưởng cuối cùng đều dừng ở các nàng lồng ngực vị trí. Viên cô nương, đừng nói chuyện. Viên Tử Yên đã ra chỉ, lờ mờ ngón tay ngọc lít nha lít nhít, bao phủ đám người tầm mắt, bao phủ sáu nữ. Chờ chỉ ảnh biến mất, Viên Tử Yên đi theo biến mất. Cái này, Phùng Thiên Chân không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu đôi mi thanh tú khóa chặt, lấy tay cảm ứng sáu nữ. Cố Thường Thanh cảm thấy cười lạnh, lại không chút biến sắc, hiện tại không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài chỉ trích quá cấp thiết, chờ chuyện có kết luận lại nói không muộn. Này một ít kiên nhẫn chính mình còn là có. Ân. Trần Chính Đình không có tránh hiểm nghi, cũng mò về một nữ, kinh ngạc nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu cũng một mặt kinh hỉ. Nguyên vốn đã khí tuyệt sáu nữ lại có tức giận, nặng sống tới. Các nàng đều trúng phệ tâm trường, theo lý thuyết nên trái tim rạn nứt, không có khả năng lại sống, nhưng Viên Tử Yên diệu thủ hồi xuân, dĩ nhiên khôi phục các nàng trái tim. Cái này thật là quá mức kinh người. Trái tim cùng lục phủ ngũ tạng hắn dư nhiều tạng phủ đều không giống nhau, quanh thân máu lưu chuyển toàn bộ nhờ trái tim thôi động, dây lát không thể ngừng. Trái tim một khi vỡ vụn, máu lại không lưu chuyển, huyết nhục liền nhanh chóng lùi bại, liền hoàn toàn đứt mất sinh cơ. Quanh thân các nơi, trái tim cùng đầu bị cay độc đều là không thể sống, linh đan diệu dụng cũng bó tay hết cách. Nhưng Viên Tử Yên chỉ lực dĩ nhiên có thể cấp tốc khôi phục trái tim, kham vi thần tích. Hu khu khu khu. Một mực khí tuyệt chư nữ bất thình lình kinh ngồi mà lên, kịch liệt ho khan ra, tiếp đó mở mắt ra, mê mang nhìn bốn phía. Dương sư muội. Sáu nữ vui mừng quá đỗi. Lý Tĩnh Nhu thư một hơi, đứng lên, bất thình lình lắc một cái. Nàng đỗng nhiên cảm giác yếu ớt vô cùng. Phảng phất đã trải qua một tràng sinh tử đại chiến. Trần Chính Đình thẳng tắp nhìn chằm chằm kịch liệt ho khan sáu nữ, mãi đến các nàng đình chỉ ho khan, sắc mặt dần dần hồng nhuận, mới đứng lên. Phùng Thiên Chân trừng lớn mắt, tâm tác lấy làm kỳ lạ, đây cũng quá thần a. Đây là cái gì kỳ công? Cái gì chỉ pháp? Hắn nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía Cố Thường Thanh. Cố Thường Thanh tâm nặng lại vẫn chưa động thanh sắc, yên lặng lắc đầu, theo ta được biết, hẳn là thiên cơ chỉ đi. Mây tiên phủ có mấy cái đại tông sư chịu cái này thiên cơ chỉ cứu. Khá lắm thiên cơ chỉ, lợi hại a. Phùng Thiên Chân cảm khái liên tục, có cái này chỉ pháp, muốn chết đều không chết được a. Có thể cứu đến về chúng vệ tâm trường người, cái này thiên cơ chỉ cũng quá thần diệu. Lý Tĩnh Nhu trầm mặt nói, động tiên tông đã bắt đầu động thủ, cẩn thận một chút, đừng để người xông tới. Nàng người nhẹ nhàng lướt về phía ngoài sân cốc. Phùng Thiên Chân bận bịu theo sau. Hắn dư đám người thấy thế cũng chỉ có thể theo sau, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn cùng động tiên tông cao thủ đối bên trên. Bất quá có thể khắc chế phệ tâm trưởng thiên cơ chỉ, bọn hắn lực lượng đủ một phút, đối động tiên tông kiêng kỵ ít đi một phần. Thiên cơ chỉ có thể khắc chế phệ tâm trưởng, không biết có thể hay không khắc chế phá thiên quyền, có thể hay không khắc chế động huyền chỉ. Phá thiên quyền thật muốn chịu lên, trái tim trực tiếp liền không có, thiên cơ chỉ mạnh hơn cũng vô dụng. Động huyền chỉ trực tiếp bể nát hồn phách. Chỉ sợ thiên cơ chỉ là không có biện pháp. Bọn hắn một bên nghị luận một bên đi ra ngoài, đi tới ngoài sân cốc, 16 người hình thành một cái mặt quạt tại trong rừng cây từ từ hướng trước. Một trái tim nhấc lên, kiên trì hướng trước. Một khi đụng tới động tiên tông cao thủ, liền muốn hợp nhau tấn công, hoặc có cơ hội. Hắc! Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên tại phía sau bọn họ vang lên. Trần Chính Đình phản ứng nhanh nhất, một bước ra, xuất hiện tại một cái trung niên áo đen nam tử trước người, bàn tay nhẹ nhàng nhấn ra. Trung niên áo đen nam tử một mặt trêu tức ra quyền. Ầm. Trần Chính Đình bị đập bay đến ngoài một trượng, lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng đã trải qua mang máu, trầm giọng quát, "Đi." Lý Tĩnh Nhu quát, "Lui về." Nàng đón lấy Trần Chính Đình. Phùng Thiên Chân bọn hắn lại trừng mắt, chẳng những không lùi, ngược lại hướng về người áo đen vọt tới, hoặc xuất kiếm hoặc ra quyền. Bọn hắn dám tới đây, đã là ôm lấy hẳn phải chết chi niệm, nhìn thấy động tiên tông cao thủ liền lùi, vậy còn không như không đến. 12 Trước 1034, đầu hiện, đã đụng phải động tiên tông cao thủ, vậy thì liều đi, sớm một hồi chết tối một hồi chết khác nhau. Bọn hắn sinh lòng chết độc, lòng bàn tay liền quyết tâm, thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt học, hoặc kiếm hoặc đao, hoặc trưởng hoặc quyền, uy lực kinh người. Trung niên áo đen thân hình rung động, tránh né mũi nhọn, không có nên kích Lý Tĩnh Nhu. Hắn hai mắt chớp động hàn quang, ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn đám người, phát ra cười lạnh một tiếng, tốt, thật to gan. Lập tức thân hình đống nhiên ra tốc, hóa thành một luồng khói nhẹ tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Lý Tĩnh Nhu vịn một cái Trần Chính Đình. Trần Chính Đình thở phào, nhìn về phía đám người. Đám người lúc này con mắt tràn ngập tơ máu, đang tận lực gáp chế sôi trào huyết khí, lại nhao nhao lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên sợ chạy động tiên tông cao thủ, coi như là một chàng nhỏ thắng, bọn hắn lập tức cảm thấy có chút nho nhỏ mở mày mở mặt. Các ngươi nha! Trần Chính Đình lắc đầu. Xính huyết khí chi dũng. Vừa rồi tên kia nếu như không phải tiếp thân, chính là một trận đại chiến đấu võ, ở đây đám người chỉ sợ 10 không còn một, thậm chí toàn quân bị diệt. Phùng Thiên Chân cười nói, Trần Huynh, đã đến rồi, vậy liền hợp lại chứ, có gì có thể lùi, chẳng lẽ còn muốn sống lâu trăm tuổi hay sao? Hiện tại vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Trần Chính Đình nói, Phùng Thiên Chân xem thường, bây giờ không phải là thời điểm, tương lai cũng không phải lúc, tổng không phải lúc, cái kia còn hợp lại cái gì mạng? Trần Chính Đình lắc đầu lười nhác nói nhiều. Lý Tĩnh Nhu nói, Trần Công Tử, thương thế như thế nào? Vết thương nhỏ. Trần Chính Đình lúc này sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đã ăn vào mây trắng trở lại hồn đan cũng không thấy tốt. Đi về trước đi. Lý Tĩnh Nhu nói. Tìm viên cô nương hỗ trợ nhìn xem. Phùng Thiên Chân nói. Mười mấy người từ từ lui lại. Lão mùa đám người kia, Phùng Thiên Chân bất mãn nói, đến lúc nào rồi, còn dính nhau. Bọn hắn tại xấu Ngọc Tiểu Trúc đều có chính mình sân nhỏ, vợ chồng cũng ở cùng một chỗ. Phùng Thiên Chân bọn hắn tình yêu tụ cùng một chỗ, có tác thì không thích náo nhiệt, ngại phiền, liền cùng phu nhân dính cùng một chỗ. Lý Tĩnh Nhu đám người bọn họ từ từ lui lại ra rừng cây, nhìn thấy Viên Tử Yên đang đứng tại ngoài bìa rừng đầu, áo tím bồng bềnh, không thể che hết huyền chuyển dáng người. Viên cô nương. Đám người nhao nhao báo quyền. Bọn hắn lúc này thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cung kính. Cái này chính là thiên cơ chỉ huy lực. Viên Tử Yên ôm quyền đáp lễ, liếc liếc mắt Trần Chính Đình. Lý Tĩnh Nhu còn chưa mở miệng mời hỗ trợ, Viên Tử Yên liền nói, lão gia nhà ta sở trường về trận pháp, nếu không thì, bố trí trận pháp đi. Trận pháp? Tuyệt Thiên Đại Trận. Lý Tĩnh Nhu vội nói, đất liền võ lâm trận pháp gần gũi tuyệt truyền, nhưng quá thật quan Tuyệt Thiên Đại Trận cực nổi danh, gần như không ai không biết. Ân, có thể bố trí xuống Tuyệt Thiên Đại Trận. Viên Tử Yên gật đầu. Lý Tĩnh Nhu lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên bất thình lình lăng không ra chỉ, từng đạo chỉ lực đánh về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình lại không tránh không né, dựa theo từ chỉ lực rơi xuống chính mình trên người, ngược lại nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Viên Tử Yên vốn cho là hắn sẽ né tránh, còn chuẩn bị cho hắn một cái khó xử, không nghĩ tới Trần Chính Đình cảm giác nhạy cảm như thế, tự tin như vậy, không có phát giác được sát ý liền ổn trụ không động, mặc cho thiên cơ chỉ rơi xuống. 18 chỉ về sau, Viên Tử Yên dừng lại. Trần Chính Đình sắc mặt tái nhợt đã khôi phục hồng nhuận. Đám người chật chật tán thưởng. Viên cô nương, liên quan tới Tuyệt Thiên Đại Trận chuyện. Đi thôi, lão gia đang chuẩn bị bế quan, trước khi bế quan trước tiên bố trí xuống trận pháp, miễn cho một mực có động tiên tông cao thủ xông tới. Không thể tốt hơn. Lý Tĩnh Nhu bận bịu đáp ứng. Nàng biết rõ Tuyệt Thiên Đại Trận uy lực, nếu như xấu Ngọc Tiểu Trúc có Tuyệt Thiên Đại Trận, tắc thì vững như thành đồng, an ổn không lo. Dù cho động tiên tông cao thủ đến rồi cũng không sợ. A. Bất thình lình một tiếng hét thảm tại trong rừng cây vang lên. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng rõ ràng không có cảm ứng được có người. Điều này nói rõ tên kia tu vi càng thắng chính mình một bậc, phải cẩn thận. Mùa huynh. Phùng Thiên Chân quát. Bọn hắn phi thân lên, một lần nữa tiến vào rừng cây. Trần Chính Đình cũng theo ở phía sau sông đi vào. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Viên Tử Yên lắc đầu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính mình nguyên bản không cần thiết liều mạng như vậy, có thể thấy tình hình này, không thể không liều mạng. Nàng lóe lên chui vào, thấy được tình hình trong sân. Đã thấy Phùng Thiên Chân bọn hắn đang vây công hai trung niên nam tử. Cái này hai trung niên nam tử tướng mạo gần như không khác nhau chút nào, chẳng qua là một cái mặc bạch y, một cái mặc hắc y. Hắc bạch song sát. Lý Tĩnh Nhu quát lạnh, nơi này chính là các ngươi Mai Cốt chi địa. Viên Tử Yên nhìn về phía một bên ngã xuống đất không dậy nổi ba người. Ba cái đều là thanh niên anh tuấn, miệng bên trong không ngừng trào ra ngoài máu tươi. Viên cô nương, cứu người trước. Lý Tĩnh Nhu vội nói. Viên Tử Yên lại không nghe nàng, thân hình lóe lên đến trong tràng, xuất hiện tại hắc bạch song sát vị trí trung tâm. Mười ngón tay kích thích như vung dây đàn, mười đạo kim quang bắn ra, riêng phần mình bao phủ hai người. Phanh phanh phanh phanh. Hai người đối đám người trưởng lực quyền kình thậm chí đao kiếm đều không chút nào để ý, không ngừng vùng quyền đối cứng, đánh đến đối diện từng bước lui lại. Viên Tử Yên chỉ lực một tới người, bọn hắn sắc mặt biến hóa, xoay người né tránh. Đáng tiếc chỉ lực cực nhanh tuyệt luân, Viên Tử Yên dựa vào đến lại gần, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đối cứng, quyền kinh nên tiếp chỉ lực. Phanh phanh. Hai người như đạn pháo bắn đi ra. Viên Tử Yên chỉ lực là Tam Hoàng Tháp dung hợp quá thật thần thụ, chính là Tam Hoàng Tháp lực cùng quá thật thần kiếm kết hợp lại, uy lực kinh người. A. Đám người lấy làm kinh hãi, nhao nhao dừng tay. Cái kia hắc bạch song sát đã trải qua tiến vào nơi xa biến mất. Viên Tử Yên lóe lên cũng đi theo biến mất. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt, liền vang ở chung quanh bọn họ, chợt chỗ này phía trước phút chốc ở phía sau, chợt bên phải lại chợt trái, biến ảo khó lường. Bọn hắn một cái liền kịp phản ứng. Cái này đen trắng lại sát nghĩ đánh lén mình, lại bị Viên Tử Yên châu ngăn cản. Đi. Tiếng rên rỉ bên trong, phanh phanh tiếng ngừng. Viên Tử Yên lượn lờ xuất hiện. Lý Tĩnh Nhu miễn cưỡng đứng tại chỗ chờ lấy, Trần Chính Đình đám người tắc thì đang khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương, từng cái sắc mặt khó coi. Viên cô nương. Lý Tĩnh Nhu dò xét nàng. Viên Tử Yên khẽ nói, quả nhiên không hổ là động tiên tông cao thủ. Trách không được lao ra cẩn thận như vậy. Cái này động tiên tông cao thủ xác thực khó chơi, dĩ nhiên chống đỡ được hiện tại chỉ lực, đây chính là chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hai tên gia hỏa mặc dù liên tục bại lui, lại có thể thương mà không chết, xác thực lợi hại, chính mình không bằng. Lý Tĩnh Nhu nói, hắc bạch song sát là động tiên tông cao thủ đứng đầu nhất một trong, không nghĩ tới bọn hắn ác độc như vậy. Vừa lên tới liền phái cao thủ đứng đầu nhất một trong đánh lén, đây là muốn loạn xấu Ngọc Tiểu Trúc tâm, muốn làm xấu Ngọc Tiểu Trúc tự động hỏng mất. Đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới chính mình kéo đến Nam Vương Điện Hạ chi viện. Hiện tại xem ra, không có uổng phí chính mình phen này vất vả, quả nhiên chế trụ động tiên tông cao thủ. A a, nơi xa bất thình lình truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu lắc đầu không rõ ràng cho lắm. Là hắc bạch song sát. Viên Tử Yên nói. Nàng nghe ra cái này hai đạo kêu thảm là hắc bạch song sát phát ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Có thể giết chết hắc bạch song sát, cái này tu vi thắng qua chính mình, nhưng lão gia cũng không có xuất thủ. Tới xem. Nàng kéo lên Lý Tĩnh Nhu, lóe lên biến mất. Trần Chính Đình bọn hắn nhao nhao đứng dậy, không lo được thương thế đuổi theo, đi tới ngoài trăm thước, thấy được tình hình trong sân. Một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ đang chậm rãi thu trường, mà hắc bạch song sát thẳng tắp đứng tại chỗ, giống như hóa thành hai tòa pho tượng. Bọn hắn đã không có khí tức, chết rồi. Chu cô nương. Trần Chính Đình ôm quyền nói, Chu cô nương khi nào xuất quan? Chu sư muội. Lý Tĩnh Nhu lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên liền lập tức liền biết rõ cái này áo đỏ tuyệt sắc nữ tử thân phận, Chu Ngạo Sương. 12. Chương 1035, hoàn thành. Cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Ngạo Sương. Viên Tử Yên quan sát tỉ mỉ. Thân hình cao ngất thon dài, núi non chập trùng, đường cong kinh người, bạch ngọc tự khuôn mặt tu mi mắt phượng, môi đỏ như liệt diễm. Tiểu diễm cùng lãnh nạo kết hợp lại, tránh xa người ngàn dặm. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, mê người cực kỳ. Khó trách Trần Chính Đình liều mạng như vậy, đổi lại mình là nam tử cũng sẽ tim đập thình thịch, không nhịn được nghị truy cầu. Như vậy tuyệt sắc, đã trải qua không kém hơn hai vị công chúa. Cũng không biết lao ra có thể hay không kháng cự được. Chu sư muội, thần công đại tiến, tốt. Rất tốt. Lý Tĩnh Nhu vẻ mặt tươi cười. Chu sư muội thần công đại tiến, đối xấu Ngọc Tiểu Trúc tới nói là chân chính mưa đúng lúc, nhưng cực lớn để chấn đám người tinh thần. Vừa xuất quan liền giết chết đen trắng lại sát, đối động tiên tông cũng là mạc đại chấn nhiếp, bọn hắn phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng sẽ tổn thất bao nhiêu. Bọn hắn vì diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc có thể thừa nhận nhiều tổn thất lớn. Chắc là cực nhỏ. Trong mắt bọn hắn, xấu Ngọc Tiểu Trúc không đáng giá nhắc tới, chấn nhiếp võ lâm tất cả tông không dám vọng động về sau, xấu Ngọc Tiểu Trúc liền là trên bảng thịt lợn. Chu Ngạo Sương từ hắc bạch song sắt trên người thu hồi sóng mắt, nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu, lộ ra mỉm cười, Lý sư tỷ. Lý Tĩnh Nhu cười nói, vị này là Nam Vương gia dưới trướng Viên Tử Yên viên cô nương, vừa rồi may nhờ nàng xuất thủ, nếu không thì, chúng ta đều mất mạng. Cảm ơn viên cô nương. Chu Ngạo Sương nghiêm nghị ôm quyền. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc yêu kiều cười, không dám làm không dám làm, ta cũng là phụng lao gia chi mệnh hành sự, chúc mừng Chu cô nương, giết chết hai cái này khó chơi ra hỏa. Chu Ngạo Sương nói, không phải viên cô nương ngươi trước tiên đã thương nặng bọn hắn, ta cũng không có dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, lập tức hảo cảm lớn sinh. Cái này Chu Ngạo Sương là cái ngay thẳng tính tình, rất tốt, liền yêu thích cùng dạng này người ở chung, phiền nhất chính là những cái kia nhiều đầu óc. Trần Chính Đình bọn hắn trong lòng đắng chát. Bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi hắc bạch song sát, lại bị các nàng đùa bỡn tại trong bàn tay, một cái trọng thương chi, một cái đánh giết chi. Nếu mà so sánh, bọn hắn những này nam tử hán đại trượng phu đều là hạng người vô năng, không chịu nổi một kích, để cho người bề bại. Võ trong rừng cường giả vi tôn, thân phận lại cao hơn, võ công không đủ còn là thấp một đầu, lực lượng không đủ. Viên Tử Yên nhìn về phía Cố Thường Thanh, Cố công tử, ngươi cảm thấy Động Tiên Tông sẽ thẹn quá hóa giận, liền lập tức phái cao thủ lợi hại hơn qua đến báo thù đây, còn là sẽ bị trấn trụ, ổn định một hồi đâu. Cố Thường Thanh âm thầm dùng mình. Nhiều người như vậy, vì sao muốn hỏi mình? Hiển nhiên, chính mình nói lời đã bị nàng nghe được, đây là mượn cơ hội trả thù chính mình. Trong lúc nhất thời, tâm hắn tư loạn quay, rất nhanh phân tích hắn dụng ý, phản ứng liền trễ một chút. Viên Tử Yên lắc đầu, nhìn về phía Trần Chính Đỉnh, Trần công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không phải tại xấu Ngọc Tiểu Trúc, sớm liền thu thập ra hỏa này. Hiện tại thời cơ không đúng, trước tiên điểm hắn một câu, để hắn im lặng đàng hoàng một chút. Y dì theo Động Tiên Tông tính nết, sẽ xem trước một chút, biết rõ lại ra tay. Trần Chính Đỉnh chậm rãi nói, bọn hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng đầy đủ cẩn thận. Động Tiên Tông sừng sững như thế lâu, cố nhiên là võ công tâm pháp kỳ tuyệt, các đệ tử thực lực kinh người, còn có làm việc cẩn thận nguyên cớ. Mặc dù cuồng vọng lại không lô mãng, sẽ không tự ý động. Vậy chúng ta liền có thời gian. Viên Tử Yên nói, Chu cô nương thay chúng ta tranh thủ thời gian. Trần Chính Đỉnh gật đầu. Viên Tử Yên nói, đầy đủ bố trí tuyệt thiên đại trận. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Tĩnh Nhu. Nam Vương Điện Hạ sở trường về trận pháp, có thể bố trí quá thật quan tuyệt thiên đại trận. Lý Tĩnh Nhu nói khẽ. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không có lộ thần sắc kích động, phản ứng bình thản. Cái này khiến Trần Chính Đỉnh thầm buông lỏng một hơi. Một đoàn người quay người đi trở về, về phần Hắc Bạch song sát, lại lưu tại nơi này, chờ Động Tiên Tông cao thủ tới nhặt xác. Quay người thời khắc, Viên Tử Yên phân biệt bắn ra một chỉ lực đánh trúng hai người sau gáy. Ba ba hai tiếng giòn vang, lại không dị trạng. Chu Ngạo Xương bọn hắn đoán được, hai người bọn hắn đầu nên giống ném dưa hấu tuổi giống như bộ dáng. Cố Thường Thanh lại âm thầm dùng mình. Nữ nhân thật là độc ác, chết đều không buông tha. Lão gia nhà ta nghe qua Chu cô nương đại danh. Đáng tiếc Chu cô nương ngươi bế quan, hiện tại rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Chu Ngạo Xương thản nhiên gật đầu. Nàng đối với tình yêu nam nữ cũng không có hứng thú, cảm giác đến phát chán không thú vị, thế gian chuyện trọng yếu hơn còn nhiều, con cái chi tình càng trắng xám càng không đáng. Trần Chính Đình nói, Nam Vương Điện Hạ không phải ngưỡng mộ, mà là muốn so tài võ học. Đúng vậy. Viên Tử Yên gật đầu, lão gia nghe nói Chu cô nương võ học kỳ hảo, muốn kiến thức một hai. Nếu như luận bàn, chúng ta không biết có thể hay không ở một bên kiến thức một hai. Trần Chính Đình nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Trần Chính Đình nói, quên đi, Chu cô nương không cần miễn cưỡng. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Cái này Trần Chính Đình, truy cầu nữ nhân thủ đoạn quá thô thiện, như thế ôn nhu sao có thể cảm hóa đến Chu Ngạo Xương tâm. Lý Tĩnh Nhu nói, Chu sư muội, nếu như Nam Vương Điện Hạ thật muốn luận bàn, cái kia không ngại để mọi người xem một chút đi. Nhìn thấy Chu Ngạo Xương võ công, cũng cho mọi người lòng tin. Chu Ngạo Xương nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất mau trở lại đến sân cốc, Viên Tử Yên cùng mọi người cáo biệt, trở lại Lý Trường Không trong viện. Lý Trường Không chính đang dốc lòng tu luyện, thông qua quá thật thần thụ cảm giác ứng thiên địa. Theo lấy đối với thiên địa cảm ứng, hắn đối với thiên địa hiểu rõ càng sâu, nâng cao một tầng độ khó tại giảm xuống, nguy hiểm tại giảm xuống. Hắn phán đoán, nếu như đối với thiên địa hiểu rõ đầy đủ sâu, nước chảy thành sông bước vào cao hơn một tầng, lúc kia, liền nên vô địch khắp thiên hạ. Viên Tử Yên trở lại trong nội viện, bẩm báo lúc trước trải qua. Lao ra, vị này Chu cô nương thế nhưng là tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi. Viên Tử Yên cười duyên nói, võ công cũng kinh người. Diệp Thu ở một bên cười nói, lẽ nào thắng được qua giáo chủ? Chưa hẳn không bằng. Viên Tử Yên nghiêm túc gật đầu. Diệp Thu lộ ra không tin thần sắc. Nàng không là không tin Viên Tử Yên, chẳng qua là không thể tin được còn có người thắng được qua Lý Trường Không. Lý Trường Không vô địch ấn tượng đã trải qua đâm sâu vào nàng tâm. Đúng vào lúc này, phía ngoài truyền đến Hạ Ngọc Quỳnh âm thanh, vương gia. Viên Tử Yên mở cửa. Lý Trường Không đứng dậy đón lấy, Hạ Ngọc Quỳnh cùng Lý Tĩnh Nhu vội vàng đi vào. Hạ Ngọc Quỳnh là vì trận pháp sự tình. Lý Trường Không đối mặt Hạ Ngọc Quỳnh thỉnh cầu, thống khoái đáp ứng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng Bạch Ngọc liền có thể bố trí trận pháp. Hạ Ngọc Quỳnh lôi lệ phong hành, cái này biết công phu đã chuẩn bị xong đỉnh cấp Bạch Ngọc, chỉ chờ Lý Trường Không đáp ứng. Lý Trường Không cũng không có ra sức khước từ, trực tiếp ra sân nhỏ, cùng Hạ Ngọc Quỳnh đồng thời đến ngoài sơn cốc rừng cây. Hắc Bạch song sát đã trải qua không thấy tăm hơi. Bọn hắn mới vừa đến rừng cây, mấy vị mềm mại mỹ lệ nữ tử liền tại Lý Tĩnh Nhu dẫn dắt bên dưới, tay nâng tử đàn hộp trong suốt đến đây, liệt tại Lý Trường Không bên cạnh. Trần Chính Đình bọn hắn nghe được tin tức, chạy tới thời điểm, Lý Trường Không đã trải qua hoàn thành tuyệt thiên đại trận mà rời đi. Trần Chính Đình bọn hắn đứng tại ngoài bìa rừng dò xét, nghị luận. Tuyệt Thiên đại trận, không thể nào. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể bố trí Tuyệt Thiên đại trận. Dù cho vị này Nam Vương gia có thể bố trí Tuyệt Thiên đại trận, cũng không có khả năng bố trí được nhanh như vậy, cùng cho trẻ con tựa như. Bọn hắn mặc dù biết loại sự tình này không có khả năng cho trẻ con, nhưng một mực việc này quá mức ly kỳ, vượt qua bọn hắn thưởng thức. Trận pháp bố trí cái kia thường thường đều là năm này tháng nọ thậm chí mấy năm chi công, nhất là Tuyệt Thiên đại trận khổng lồ như vậy trận pháp. Lý sư tỷ, thật hoàn thành Tuyệt Thiên đại trận. Các ngươi có thể tiến vào đi thử xem. Lý Tĩnh Nhu hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm ngoài sơn cốc rừng cây. Từ đó về sau, Sấu Ngọc Tiểu Trúc liền không sợ có người xông tới, Động Tiên Tông mạnh hơn thì như thế nào, cũng xông không qua Tuyệt Thiên đại trận. Sấu Ngọc Tiểu Trúc không phải lo rồi. Từ đó về sau, Tiểu Trúc đệ tử một khi trở về, liền có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. 12. Chương 1036, thi vòng đầu. Ta đi thử xem. Phùng Thiên Chân trực tiếp hướng trước, bước vào rừng cây. Ta cũng thử một chút đi. Lại có mười mấy người tiến vào rừng cây, muốn đích thân cảm thụ một chút Tuyệt Thiên đại trận, hoặc là cũng có không tin Tuyệt Thiên đại trận thật có thể bố trí thành. Một bước vào trong đó, nguyên khí một cái đoạn tuyệt, hơn nữa trong thân thể nguyên lực một cái cứng đờ, không nhận chính mình chỉ huy. Đây chính là Tuyệt Thiên đại trận. Hảo hảo bá đạo Tuyệt Thiên đại trận. Diệu diệu hay. Ha ha, có trận này, Sấu Ngọc Tiểu Trúc từ đó không phải lo rồi. Vậy cũng chưa chắc. Dạng này trận pháp tại, ai có thể xông được đi vào. Kẻ xông vào là không có nguyên lực, nhưng Tiểu Trúc đệ tử đâu? Tiểu Trúc đệ tử cầm trận phù, có thể bảo vệ cầm đối nguyên lực thao túng. Lý Tĩnh Nhu âm thanh du du vang lên. Cái kia đúng là gối cao không lo. Bất quá cũng không phải gối cao không lo, trừ phi Tiểu Trúc đệ tử không đi ra ngoài. Nếu không thì, còn là rất nguy hiểm. Động Tiên Tông sẽ làm đến như thế tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ. Ai? Đám người hưng phấn rất nhanh tiêu tán. Có Tuyệt Thiên đại trận, chỉ có thể bảo chứng Động Tiên Tông không xông vào được đến, không thể diệt Sấu Ngọc Tiểu Trúc cả nhà. Nhưng cũng không có nghĩa là Sấu Ngọc Tiểu Trúc nguy hiểm liền giải trừ. Sấu Ngọc Tiểu Trúc tình cảnh còn nguy hiểm, Động Tiên Tông sẽ nhìn chằm chằm vào Tiểu Trúc, phàm là có đệ tử ra ngoài, liền sẽ bị công kích. Lẽ nào Sấu Ngọc Tiểu Trúc từ đó về sau phong núi, lại không xuất thế? Tiểu Trúc bên trong có ruộng, có thể tự cấp tự túc, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, cứ thế mãi, Sấu Ngọc Tiểu Trúc chung quy muốn chôn vùi vào thế gian. Bất quá cái này Tuyệt Thiên đại trận sắc thực thần diệu. Có người không tin tà quất đao đốn cây, lại phát hiện cây gỗ cứng rắn vượt qua sắt, bảo kiếm của mình bảo đao chém sắt như chém bùn, lại không chém nổi cây gỗ. Đốn cây xuống cỏ dại hoa dại, dựa theo không chém nổi. Trong rừng cây hết thảy đều trở nên cứng rắn vượt qua sát, vượt qua tưởng tượng. Cái này chính là Tuyệt Thiên đại trận uy lực. Vị này Thiên Nguyên Hải Nam Vương thật là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Sát thực không tầm thường. Ha ha, Trần huynh, ngươi phải cẩn thận đi. Phùng Thiên Chân đối Trần Chính Đình cười nói, không tầm thường đây này. Trần Chính Đình tức giận nguýt hắn một cái. Hắn sát thực cảm nhận được Mạc Đại uy hiếp. Nguyên bản còn có đầy đủ cảm giác ưu việt, chính mình xuất thân Bạch Vân Phong. Có đầy đủ lực lượng cũng có đầy đủ tư cách truy cầu Chu Ngạo Sương, xứng với Chu Ngạo Sương. Lý Trừng không xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng hắn cái này cảm giác ưu việt. Nhưng theo lấy Viên Tử Yên hiển lộ ra siêu trác tu vi, còn có cái này Tuyệt Thiên đại trận, hắn cảm giác ưu việt một cái tiêu tán. Viên Tử Yên là Lý Trừng không một cái nha hoàn mà thôi, đã hơn xa hắn, Lý Trừng không tu vi chớ nói chi là, huống chi còn có cái này Tuyệt Thiên đại trận, hắn không thể không thừa nhận chính mình kém Lý Trừng không rất nhiều. Trần công tử đừng lo lắng vớ vẩn. Lý Tĩnh Nhu nhìn thần sắc hắn không đúng, cười nhẹ lắc đầu, Nam Vương Điện Hạ cũng không có truy cầu Chu Sư Mội ý tứ, chẳng qua là hiếu kỳ Chu Sư Mội kỳ công mà thôi, yên tâm đi, hắn là đã trải qua lập gia đình người, hài tử đều có. Hài tử đều có rồi. Phùng Thiên Chân ngạc nhiên nói, một chút nhìn không ra a. Nghe viên cô nương nói, Nam Vương Điện Hạ phu nhân là một vị nữ hoàng, phong thái cả thế gian vô song. Chẳng lẽ còn có thể thắng được Chu Sư Mội hay sao? Có người không tin nói. Nghe viên cô nương ý tứ này, chỉ sợ càng thắng Chu sư muội một bậc. Lý Tĩnh Nhu gật gật đầu. Không có khả năng. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu. Thế gian còn có nữ nhân so Chu Ngạo Sương phong thái càng thắng. Chu Ngạo Sương xinh đẹp không chỉ là dung mạo, còn có khí khái cùng thần vận, là một loại không cách nào nói rõ đẹp. Lý Tĩnh Nhu cười nói, ta nghĩ, viên cô nương khinh thường tại nói dối, chỉ sợ Nam Vương phi sát thực cực đẹp. Vậy thật là nghĩ kiến thức một chút. Ha ha, ngươi nghĩ đi Thiên Nguyên Hải. Không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa trên biển gió to sóng lớn, ai biết có nguy hiểm gì. Chúng ta võ công là mạnh, nhưng tại tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, còn là không đáng giá nhắc tới. Cái kia Nam Vương gia là làm sao qua được? Chắc là có kỳ thuật ta. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên Diệp Thu đi tới một gian ngoài viện. Viên Tử Yên tiến lên gõ cửa. Nhưng thành khẩn tiếng vang về sau, lại không thấy động tĩnh. Lý Trừng không cảm giác được Chu Ngạo Xương liền ở trong viện, một mực không xuất động tĩnh, hiển nhiên là không muốn gặp mình. Viên Tử Yên quay đầu thăm hắn. Lý Trừng không gật đầu. Cốc cốc cốc. Viên Tử Yên tiếp tục gõ cửa. Còn là không có người phản ứng. Cốc cốc cốc soạt. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Viên Tử Yên tay ngọc không ngừng, một mực gõ. Chu Ngạo Xương dựa theo không xuất động tĩnh, giống như biến thành kẻ điếc, mặc cho cửa phòng mở, liền là không để ý. Lý Trừng không bật cười, khoát khoát tay. Viên Tử Yên dừng lại, thối lui đến bên cạnh hắn, lao ra, bên trong thực sự có người. Ừm. Cái kia. Chẳng lẽ lại bắt đầu bế quan? Không có bế quan. Lý Trừng không lắc đầu. Chu Ngạo Xương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đọc sách. Nàng vẫn đúng là có thể bảo trì bình thản, mặc cho bên ngoài gõ cửa như thế chi gấp liền là không để ý, có thai như điếc. Người bình thường cũng không có phần này tinh khí. Chu cô nương, thỉnh cầu thấy một lần. Lý Trừng không mỉm cười nói, nếu không thì, ta liền một mực ở chỗ này không đi. Kít. Viện cửa mở ra. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, nộ khí quần quận lại đè xuống. Cái này nữ nhân cũng thật là làm người tức giận à, chính mình gõ lâu như vậy cửa không chống đỡ được lao ra một câu. Lý Trừng không bước vào trong nội viện. Một bộ thả lỏng hồng sam Chu Ngạo Xương chậm rãi để sách xuống, đứng dậy. Hạnh ngộ, Chu cô nương. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười. Chu Ngạo Xương ôm quyền thi lễ, cảm ơn Nam Vương Điện Hạ. Cái này thi lễ là cảm ơn Lý Trừng không bố trí tuyệt thiên đại trận. Lý Trừng không vây tay cười nói, không đáng giá nhắc tới, hơn nữa cũng không có hiểu tiểu trúc chi lo, tạm thời chỉ hoán hơi thở mà thôi. Chu Ngạo Xương lông mày nhíu lại. Thật nghĩ tiểu trúc không lo, còn cần mấy tòa trận pháp. Lý Trừng không nói, tối thiểu bố trí lại hai tòa tuyệt thiên đại trận, hai tòa đảo ngược càn khôn trận, một tòa ngũ hành mê hồn trận. Có đại trận này còn chưa đủ. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng đưa tay mời Lý Trừng không vào chỗ, tốt như lúc trước từ chối không gặp người không phải mình, không có chút nào thẹn đỏ mặt sắc. Lý Trừng không thuận thế ngồi vào đối diện nàng. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu đứng tại Lý Trừng không phía sau. Chu Ngạo Xương đem bốc hơi nóng đỏ bùn nhỏ lò nghiêng đổ, châm hai chén trà, đưa cho Lý Trừng không một chiếc. Lý Trừng không tiếp nhận chén trà, một tòa tuyệt thiên đại trận làm sao có thể đủ. Nên là đủ a. Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn chỉ cần dám xông tới, liền có đi không về. Muốn phá đại trận này cũng không có khó như vậy. Như thế nào phá? Lý Trừng không mỉm cười. Chu Ngạo Xương nói, lẽ nào Động Tiên Tông cũng có trận pháp đại sư? Theo ta được biết, cũng không có. Lý Trừng không lắc đầu, không cần phá mất trận pháp. Cái kia còn có biện pháp nào? Dùng người lấp, hoặc là dùng tảng đá lấp. Hơn nữa tiểu trúc chung quanh cũng có sơ hở. Như thế ác độc chi pháp. Không quản ác độc không ác độc, có tác dụng thuận tiện. Lý Trừng không nói, không thể đem Động Tiên Tông nghĩ đến quá nhân tử. Chu Ngạo Xương mặt ngọc nặng túc, âm tình bất định. Lý Trừng không nói, cho nên xét đến cùng, trận pháp chỉ có thể phụ trợ, không thể quá mức nghề trọng. Bản thân võ công mới trọng yếu nhất. Đúng vậy. Ngươi muốn theo ta luận bàn. Chu cô nương ngươi luyện kỳ công huyền diệu, ta xác thực muốn kiến thức một hai. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Vậy thì tới đi. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Nếu như không phải là vì báo Lý Trừng không bày trận tri ân, nàng lười nhác động thủ. Nàng chén trà bên trong tung ra một giọt nước trà, nhẹ nhàng bắn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không ngọn đèn bên trong bay ra một đạo thủy tiễn, cùng giọt này nước trà chạm vào nhau. Ầm. Vun bực tiếng vang như sấm. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu đều là lui lại, bị cuồng bạo lực lượng chỗ đẩy sau. 12. Chương 1037, không trọn vẹn. Hai nữ khiếp sợ đối mặt. Một giọt nước trà dĩ nhiên ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng. Cái này là bực nào kỳ công? Tu vi của các nàng đều thâm hậu, nguyên lực tinh thuần, một giọt nước có thể động xuyên một người thân thể, đánh chết tính mạng người. Nhưng tuyệt đối làm không được trình độ như vậy, không cách nào ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Lực lượng này không phải sắc bén mà là mênh mông. Được. Lý Trừng không tán thưởng. Hắn bắn ra thủy tiễn tại không trung rơi xuống xu thế dừng một chút. Trận ngưng tụ hóa thành một đấm đánh tới hướng Chu Ngạo Xương. Nước trà hơi bích, nắm đấm như bích ngọc điêu thành đồng dạng, dưới ánh mặt trời chớp động lên ánh sáng long ánh. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng chén trà bên trong lần nữa bay ra một giọt nước. Oeng. Giọt nước cùng nắm đấm chạm vào nhau, phát ra sấm sét vang trầm. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lần nữa lui lại, đã trải qua lùi ra cửa, phía sau lưng chống đỡ lên cửa sân. Viên Tử Yên mãnh liệt quay người lại, lui lại đồng thời mãnh liệt kéo ra cửa sân. Hai người bị đẩy ra ngoài cửa. Ầm. Cửa sân bị nặng nề thu về. Hai nữ giống như bị trục xuất sân nhỏ, an bế muôn canh. Diệp Thu nhíu mày, lo lắng nhìn về phía cửa sân. Chu Ngạo Xương quả nhiên là danh bất hư truyền. Giáo chủ thần công vô địch, nên có thể đè ép được Chu Ngạo Xương. Bất quá có cao thủ như thế, Động Tiên Tông còn dám động thủ. Lẽ nào Động Tiên Tông có cao thủ lợi hại hơn? Nàng quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên giống như biết rõ nàng suy nghĩ, nói khẽ, Chu cô nương có thể là bị kích thích, bế quan về sau thần công đại tiến đi, nếu không thì, Động Tiên Tông thật phải thật tốt ước lượng đo một cái. Chu Ngạo Xương tu vi như thế, một khi quyết định báo thủ, không chính diện liều mạng, đánh lén ám toán lời nói không biết muốn chết bao nhiêu Động Tiên Tông cao thủ. Động Tiên Tông chắc là không muốn nỗ lực như thế lớn đại giới. Bọn hắn không kiêng nể gì như thế nguyên nhân chỉ có một cái, Chu Ngạo Xương nguyên bản không có tu vi cao như vậy, là bị kích thích về sau thần công đại tiến. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt. Cửa sân run lên một cái, giống như tùy thời muốn bị nứt vỡ, một mực không có bị nứt vỡ, chọc cho các nàng lòng ngưỡng ấy. Hai người tới cửa sân trước, song trưởng chống đỡ lên một cánh cửa, mãnh liệt đẩy một cái. Ầm. Cái kia phiến cửa bị đẩy ra. Cửa sân lập tức nửa mở. Các nàng xem đến trong nội viện tình hình. Hai người như cũ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vị trí chưa từng xê dịch. Bích Xanh mơn mởn nắm đấm đến Chu Ngạo Xương lồng ngực, vẹn vẹn một quyền khoảng cách, huyền ở nơi đó không tiến thêm nữa, liền bị lực lượng vô hình ngăn trở. Hai người đồng thời bưng chén trà, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, giống như ai để xuống chén trà ai liền thua. Lý Trừng không ngẩng đầu, Chu cô nương, ngươi nguyên lực sắc thực thần diệu, đáng tiếc, hay còn hơi kém một chút. Chưa hẳn. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói ra. Lý Trừng không lắc đầu, không để ý miệng của nàng cứng rắn, xem ra ngươi là thần công không thể đại thành, đáng tiếc. Hắn nói chuyện, Bích Ngọc nắm đấm bất thình lình hướng về phía trước, giống như xông phá vô hình gông cùm xiềng xích, đến Chu Ngạo Xương lồng ngực. Chu Ngạo Xương áo đỏ đột nhiên sáng lên. Ầm. Bích Ngọc nắm đấm nổ nát vụn thành vô số giọt nước, tựa như vô số bảo thạch tóe bắn ra. Gạch xanh mặt đất xuất hiện một mảnh tổ ong, giống như năm này tháng nọ giọt nước mà hình thành. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, thật là thần công. Chu Ngạo Xương mặt ngọc gâm trầm như nước. Chính mình cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, bại. Diệp Thu ở ngoài cửa lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên lắc đầu. Vẫn đúng là không có người có thể đánh đến bại hắn, đúng là vô địch khắp thiên hạ, một mực còn ngày ngày la hét thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Trừng không nói, Chu cô nương đây rốt cuộc là thần công gì? Không thể nói bằng lời nói. Lẽ nào ngươi cũng không thể nói? Không nói ra được. Cũng thật là kỳ diệu, lần đầu đụng tới. Chu Ngạo Xương trầm mặc không nói. Sắc mặt nàng đã trải qua khôi phục bình thường, điều chỉnh đến cực nhanh, một bức vẻ đăm chiêu, hiển nhiên có chỗ. Lý Trừng không bất thình lình một trưởng vô ra. Chu Ngạo Xương dù cho lâm vào trầm tư cũng kịp phản ứng, một trưởng này nguyên vốn cũng không nhanh. Đúng. Hai người quần áo rung động, lập tức bằng phẳng nằm. Hai trưởng lại không tách ra. Lý Trừng không bàn tay lớn cùng Chu Ngạo Xương thon dài tuyết trắng tay ngọc đến cùng một chỗ, nhìn đến hai nữ không hiểu. Chu Ngạo Xương đã thua, hà tất còn muốn động thủ. Hơn nữa còn dùng loại phương thức này, giống như cố ý đi chạm đến Chu Ngạo Xương ra thịt, chiếm tiện nghi. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Lý Trừng không tắc thì nhắm mắt lại. Thoạt nhìn tựa như là Lý Trừng không chỗ dạng, không dám cùng Chu Ngạo Xương đối mặt, nhìn đến hai nữ càng không hiểu ra sao. Các nàng cảm thấy Lý Trừng không sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa Chu Ngạo Xương phản ứng cũng cổ quái, ánh mắt bên trong giận dữ cùng không hiểu cấp tốc bị khiếp sợ thay thế. Lý Trừng không bất thình lình mãnh liệt bay rớt ra ngoài, phiêu lạc đến cửa sân. Hắn mở mắt ra, khe khe rung lên quần áo, Chu cô nương, cáo tử. Chấm đã. Chu Ngạo Xương đứng dậy quát. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem nàng. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, hà tất đi vội vã, mời tới ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Trừng không cười nói, sẽ không quấy rầy đi. Ít lại nhải. Chu Ngạo Xương tức giận, Nam Vương gia, mời. Lý Trừng không một lần nữa ngồi vào chỗ cũ, tiếp nhận Chu Ngạo Xương chính mình rót đầy chén trà, khẽ nhấp một cái. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu nghi ngờ liếc nhau, bước vào trong nội viện, đóng lại cửa sân đi tới Lý Trừng không phía sau. Đến đóng cửa thời khắc, Viên Tử Yên về sau nhìn một chút. Trần Chính Đình đang đứng tại cách đó không xa. Lý Trừng không để xuống chén trà, đón lấy nhìn chằm chằm vào chính mình Chu Ngạo Xương, cười nói, Chu cô nương cái này võ công tàn khuyết không đầy đủ a. Người quả nhiên đã nhìn ra. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không nói, cho nên luyện đến bây giờ đã là cực hạn, không có khả năng lại có tiến cảnh. Chu Ngạo Xương lắc đầu, chưa hẳn. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng. Chu Ngạo Xương khẽ nói, cười cái gì cười, ta vạn nhất còn có kỳ ngộ, bổ sung đủ cái này kỳ công đâu. Như kỳ công này, sợ là nhận trời ghét, không cách nào bổ sung đủ. Buồn cười. Điểm này, Chu cô nương ngươi nên ẩn có cảm giác, chỉ sợ cả đời là cùng cái này hoàn chỉnh tâm pháp vô duyên. Ta ngược lại có một loại cảm giác, có thể nhận được hoàn chỉnh tâm pháp. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói. Lý Trừng không cười cười. Chu Ngạo Xương nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt. Lý Trừng không rủ xuống ánh mắt, cầm lấy trà khẽ nhấp một cái. Chu Ngạo Xương thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, Lý Trừng không thành thật khắp nơi uống trà. Cuối cùng Chu Ngạo Xương phá vỡ trầm mặc, "Nam Vương gia, ngươi nhưng có biện pháp?" "Không có." "Ngươi nên có." "Xác thực không có biện pháp." "Nói đi, điều kiện gì?" "Việc này quá làm khó ta, Chu cô nương, còn là cáo tử. Nghĩ xấu Ngọc Tiểu Trúc gia nhập các ngươi Trúc Âm Ti a." "Ân." Lý Trừng không kinh ngạc. "Nam Vương gia ngươi tới giúp Tiểu Trúc, không phải là đánh cái chủ ý này sao?" Chu Ngạo Xương lắc đầu, dù thế nào cũng sẽ không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Lý Trừng không cười nói thật, chúng ta cũng thật là gặp chuyện bất bình, nghĩ giúp một chút sức lực, cũng vô công lợi chi tâm. Chu Ngạo Xương từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng. Nụ cười khinh đạm, hiển nhiên là không tin. "Ai?" Lý Trừng không cảm khái lắc đầu. "Đã như vậy," Chu Ngạo Xương nói, "Nam Vương gia vậy thì mời ngươi giúp ta." Lý Trừng không thở dài, đúng là lực có chưa đến, hổ thẹn a. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu nghe đến không hiểu thấu. Chu Ngạo Xương cùng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt, giống như đổi một người, ban đầu là hờ hững, hiện tại ngược lại cầu Lý Trừng không. Lẽ nào là bởi vì tâm pháp duyên cớ? Chu Ngạo Xương tâm pháp tàn khuyết không đầy đủ. Như thế thần ảo tâm pháp, lại là tàn khuyết không đầy đủ. 12. Chương 1038, Nha Hoàn. Chu Ngạo Xương bất thình lình chìm xuống mặt ngọc, lạnh lùng trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không ôm một cái quyển, "Chu cô nương, cáo tử." Chu Ngạo Xương cười lạnh một tiếng nói, dứt lời, "Đến cùng có điều kiện gì, không quản quá nhiều phần, nói nghe một chút tổng không ngại a." Viên Tử Yên tò mò nhìn nàng. Chu Ngạo Xương vì sao chắc chắn lao ra nhất định có biện pháp đâu? Lao ra khẳng định là chưa từng luyện môn tâm pháp này, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua, nàng vì sao chắc chắn lao ra có thể giúp đỡ bổ sung đủ. Như thế kỳ ảo tâm pháp, muốn bổ sung đủ gần như là không thể nào, vì sao một mực nhận định lao ra đâu? Diệp Thu lắc đầu. Nàng thấy hoàn toàn mơ hồ. Bất quá nàng hiện tại dù cho không cần đọc tâm kỳ thuật, dù cho thông qua mảnh biểu cảm nhỏ cùng động tác theo dõi, cũng có thể đem đối phương suy nghĩ đoán được 8-9 phần 10. Chu cô nương hiển nhiên là cực khát vọng nhận được trợ giúp. Giáo chủ vì sao một mực không giúp đâu? Lẽ nào là bởi vì quá nguy hiểm? Chu cô nương như thế rụt rè, đối võ công tâm pháp cố chấp như thế, là bởi vì yêu thích võ công, là bởi vì tò mò, còn là bởi vì nguyên nhân khác? Lý Trừng không cười nói, ta còn thiếu một cái nha hoàn. Chu Ngạo Xương lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Lý Trừng không mỉm cười khẽ nhấp một cái trà trà. Viên Tử Yên nhìn xem Chu Ngạo Xương, lại nhìn xem Lý Trừng không. Lão gia vẫn đúng là dám nghĩ, muốn đem Chu Ngạo Xương thu làm nha hoàn. Chẳng lẽ bị điên? Chu Ngạo Xương thế nhưng là xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ nhất cao thủ, hơn nữa bị Bạch Vân Phong Trần Chính Đình đeo đuổi, nên còn có rất nhiều người theo đuổi. Thiên chi kiêu nữ nàng là bực nào tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đáp ứng làm nha hoàn? Yêu cầu này liền là nhục nhã nàng nha, là muốn để nàng biết khó mà lui. Ngươi không cảm thấy hèn hạ sao? Chu Ngạo Xương cắn răng chậm rãi nói. Lý Trừng không cười nói, Chu cô nương, trà không sai, cho ta xin cáo từ trước. Không tiễn. Chu Ngạo Xương từ bối trong hàm răng nặn đi ra hai chữ. Lý Trừng không để xuống chén trà, đứng dậy liền đi. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu hiếu kỳ nhìn một chút âm tình bất định Chu Ngạo Xương, đi theo Lý Trừng không rời đi sân nhỏ. Trần Chính Đình đang đứng tại cách đó không xa, xong Lý Trừng không liền ôm quyền, nhìn lấy bọn hắn rời đi, cũng đi theo quay người rời đi. Vị này Trần công tử cũng thật là đa tình. Viên Tử Yên lắc đầu nói, đáng tiếc, hoa rơi hữu tình dòng nước vô tình. Bạch Vân Phong đệ tử thân phận, còn có thời điểm then chốt tới tương trợ, đều không thể dung chuyển Chu Ngạo Xương trái tim. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng nhìn ra được, Chu Ngạo Xương không động tâm chút nào, Trần Chính Đình tốn công vô ích, để cho người đồng cảm. Lao ra, Chu cô nương tâm pháp quả thật tàn khuyết không đầy đủ. Ừm. Lao ra ngươi có thể bổ sung đủ. Khó. Vậy liền có thể đi. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói. Lão gia lẽ nào lúc trước gặp qua bộ tâm pháp này? Lý Trừng không lắc đầu. Hắn muốn bổ sung đủ bộ tâm pháp này đến hao phí khổng lồ tâm lực, đến toàn lực ứng phó tính toán, ý vị này muốn đình chỉ hắn đừng tu luyện. Bởi vì tâm thần nhiều, cho nên hắn hiện tại dù cho không động, cho dù ở làm đường, đều một mực trong tu luyện. Tương tự với máy tính nhiều tuyến trình tính toán. Nhưng Chu Ngạo Xương bộ tâm pháp này kỳ hảo, một khi muốn thôi diễn tâm pháp của nàng, liền phải tất cả tuyến trình toàn bộ dùng để tính toán, hết sức chăm chú. Chỉ hoan chính mình tu luyện. Hắn thời thời khắc khắc không ngừng nghỉ tu luyện, đây là một loại chấp nghiệm, đối với cường đại truy cầu tới đối tự thân nhỏ yếu thống hận. Lão gia ngươi có thể dựa vào tâm pháp của nàng, liền có thể bổ sung đủ trọn bộ tâm pháp. 8-9 phần 10 đi, tối thiểu có thể đền bù hắn thiếu hụt. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, thiếu hụt? Ừm. Lý Trường không gật đầu. Bộ tâm pháp này tàn khuyết không đầy đủ, tu luyện về sau có hậu hoạn, cho nên Chu Ngạo Xương mới sẽ như thế vội vàng. Chính mình mới có thể công phu sư tử ngoạm. Hi hi, lão gia ngươi cảm thấy nha hoàn không đủ dùng. Nha hoàn nha, càng nhiều càng tốt. Lão gia ngươi cũng thật là lòng tham. Giáo chủ, cử động lần này sẽ chọc giận tiểu trúc ca. Nguyên bản các nàng rất cảm kích, bây giờ lại biến thành phẫn hận. Lý Trường không cười nói, liền nhìn làm sao làm, xử lý tốt, sẽ không dẫn oan khí. Đương nhiên, nếu như xử lý không tốt, xác thực phiền phức. Viên Tử Yên nói, lão gia, nàng sẽ đáp ứng a. 8-9 phần 10. Lão gia ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, sao gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lý Trường không lắc đầu mỉm cười, huống hồ cũng sẽ không để nàng một mực làm nha hoàn, tựa như các ngươi đồng dạng. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nói dễ nghe, chỉ cần 10 năm liền có thể giải thoát, lên thuyền hải tặc làm sao có thể giải thoát? Chính mình có thể từ bỏ Trúc Âm Ti Ti chủ. Tại Lý Trường không thủ hạ không tự do, nhưng quyền thế lừng lẫy, so với đại đa số người lại có càng lớn tự do. Nếu như giải thoát, rời đi Lý Trường không bên người, chính mình liền có thể tự do. Lao ra, vị này Chu cô nương cùng ta cũng không giống nhau, nàng từ nhỏ đã là thiền chi tiêu tử, kiêu ngạo sâu tận xương thủy, là thà bị gãy chứ không chịu cong. Lý Trường không cười cười. Nếu như nàng không đáp ứng, Lao ra liền không giúp đỡ. Vậy liền không có biện pháp. Lý Trường không lắc đầu, ta không phải thánh nhân, không thể là vì người ngoài nỗ lực quá nhiều. Vậy ta đi giúp Lao ra nói một chút đi. Viên Tử Yên cười nói, hiện thân thuyết pháp, càng làm cho người tin phục. Ngươi nếu là không sợ nàng dùng sắc mặt, cái kia liền đi đi. Quên đi. Lý Trường không quay đầu chừng nàng. Đi, ta đi cũng được. Viên Tử Yên cười hì hì nói, còn tưởng rằng Lao ra nghĩ để nàng làm hồng nhan chi kỳ đâu. Lý Trường không tức giận, ta không có nhiều như vậy tình. Lời này chọc cho Viên Tử Yên quăng môi đỏ. Lý Trường không lại chừng nàng liếc mắt. Diệp Thu nói, Viên tỷ tỷ, vị này Chu cô nương tâm tính kiên định, không dễ bị người nói trang phục, cho nên đừng cứng rắn khuyên. Ân, minh bạch nha. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lóe lên, một lần nữa trở lại tòa kia ngoài viện. Lý Trường không trở lại chính mình sân nhỏ, trong đầu đã tại thôi diễn Chu Ngạo Xương tâm pháp. Thông qua giao thủ, 108 tôn thiên thần quan soi, hắn đã hiểu rõ Chu Ngạo Xương tâm pháp vận chuyển. Cũng biết Chu Ngạo Xương hỏa lớn. Chu Ngạo Xương tâm pháp xác thực kỳ ảo tinh thâm, nhưng bởi vì không trọn vẹn nguyên cớ, dẫn đến có ngắt quãng tính phản phệ. Phản phệ thời điểm, huyết khí ngược dòng, kinh mạch co lại, có thể nói sống không bằng chết. Hơn nữa lúc này là không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện một cái võ lâm cao thủ đều có thể giết chết nàng. Người mang như thế hỏa lớn, nàng nơm nớp lo sợ, tiếng lòng không dám có một khắc buông lỏng, ai biết sẽ lúc nào bạo phát đi ra. Mà chính mình thấy rõ nàng nhược điểm, một đạo nội lực rót vào, kém một chút gây nên sự phản phệ của nàng phát tác. Thời khắc mấu chốt ngừng tay, coi như là hạ thủ lưu tình. Có thể cấp tốc mà chính xác tìm tới nàng tâm pháp nhược điểm, một là hắn tính lực cường tuyệt, hai là có 108 tôn thiên thần tương trợ. Chính là bởi vì cấp tốc tinh chuẩn, Chu Ngạo Xương mới tin tưởng vững chắc hắn có thể đền bù cái này tâm pháp thiếu hụt, bổ sung đủ hắn tâm pháp. Đương nhiên, đây cũng là người chết chìm nhìn thấy rơm rạ, như thế nào cũng muốn bắt lại. Lý Tĩnh Nhu nhẹ nhàng mà đến, phía sau mang theo một đám xinh đẹp thải y nữ tử, tất cả nắm một tử đàn hộ. Nàng sau khi đi vào mỉm cười nói, vương gia, đồ vật đã trải qua chuẩn bị xong. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, tốt, vậy liền tiếp tục bày trận. Hắn đứng dậy ra sân nhỏ, cùng Lý Tĩnh Nhu tới chư nữ người nhẹ nhàng dọc theo sơn cốc vách đá hướng đi lên. Trên vách đá che kín dây leo cùng đóa hoa, chói lọi xinh đẹp. Bọn hắn tận lực không động vào đóa hoa, tránh né dây leo, đây đều là có kịch độc, nhiễm phải phiền phức. Hơn nữa trên vách đá thỉnh thoảng sẽ có một cái sơn động nhỏ, trong động có đệ tử trú đóng, phòng bị có người từ nơi này đánh lén. Bọn hắn lên như diều gặp gió, tại không trung lẫn nhau mượn lực, thổi trôi giạt đến vách đá chóp đỉnh, nhìn xuống đi, hồ nước như gương. Lý Trường không quét mắt một vòng về sau, liền bắt đầu bày trận. Có 108 tôn thiên thần, hắn không cần từng chút đi khảo sát, cho nên quét mắt một vòng liền bắt đầu trực tiếp bày trận. 12. Chương 1039, mê mẩn. Mà hắn bày trận tốc độ cực nhanh. Nhìn xem từng khối ngọc bội bay đến đỉnh đầu hắn, bị hắn từng đạo chỉ lực đánh trúng về sau. Hóa thành một đạo rằng lưu quang bay ra ngoài, Lý Tĩnh Nhu trừ nữ là hiếu kỳ mà mê hoặc. Bố trí trận pháp tại tưởng tượng của các nàng bên trong không phải cái dạng này. Trận pháp đại sư đi qua tỉ mỉ điều tra, thận trọng nghiên cứu, tiếp đó lựa chọn muốn bố trí trận pháp, lại trải qua thời gian dài xê dịch núi đá vị trí, thông qua cải biến hình dạng mặt đất mà khiến cho hình thành trận pháp. Trận pháp là theo thế xây lên. Mà Lý Trừng không loại này, hiển nhiên là căn bản không để ý tới chung quanh địa thế, mạnh mẽ liền thông qua ngọc thạch tới ngưng tụ thành trận pháp. Thoạt nhìn đơn giản mà thô bạo. Như thế thật sự là bố trí trận pháp sao? Bất quá trận pháp uy lực bọn hắn đều lĩnh giáo qua, cho nên đến nay không có hoài nghi, chẳng qua là trong nội tâm lẩm bẩm. Lý Tĩnh Nhu nói khẽ, Nam Vương gia, trận pháp này bố trí đơn giản như vậy sao? Đơn giản. Lý Trừng không ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra cái từ này đến, lập tức bật cười. Lý Tĩnh Nhu ngượng ngùng nói, thoạt nhìn rất đơn giản. Ừm. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, cười nói, khó người sẽ không, sẽ người không khó đi. Cái kia thật rất đơn giản sao? Ngươi muốn học? Ta có thể học được sao? Lý Tĩnh Nhu đôi mắt sáng sáng lên. Nếu như mình cũng có thể học biết trận pháp, đôi kia xấu ngọc tiểu trúc trợ giúp liền quá lớn. Nhìn tuyệt thiên đại trận uy lực liền biết đối tông môn ảnh hưởng. Lý Trừng không cười nói, lại muốn nhìn thiên phú của ngươi như thế nào, nếu như thiên phú đầy đủ, vậy liền có thể học. Vậy như thế nào khảo thí ta thiên phú? Lý Tĩnh Nhu đôi mắt sáng càng sáng hơn. Lý Trừng không chỉ chung quanh, cười nói, bố trí trận pháp bước đầu tiên là muốn khảo sát chung quanh thế núi địa hình, còn có nguyên khí nồng độ. Lý Tĩnh Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với trận pháp cũng là đi qua một phen hiểu, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Trừng không nói, bất quá cái này mặc dù rườm ra lại cũng không là mấu chốt còn là tâm lực mạnh yếu. Lý Tĩnh Nhu tha thiết nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không nói, như thế thôi, ta ra một đạo đề, ngươi nhìn có thể hay không tính được ra. Xuy xuy xuy xuy. Một đạo chỉ lực trên mặt đất bức tranh động, lập tức một cái đồ hình xuất hiện tại nham thạch bên trên. Lý Trừng không cười nói, nếu như ngươi có thể tìm được nó điểm khởi đầu, liền có thể thử học tập trận pháp. Lý Tĩnh Nhu cúi đầu nhìn. Cái này vừa nhìn, nàng liền vào mê, hóa thành một pho tượng không nhúc nhích ngồi, từ ban ngày đến tối, lại đến ban ngày, một mực ngồi vào sáng sớm ngày thứ hai. Xanh biếc quần áo bị hạ xương ướt nhẹp, tóc mai cũng bị nhô ướt. Nàng lại không thèm để ý chút nào, nhìn chằm chằm vào trên mặt đất đồ án, hai mắt không ngừng lấp lóe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm xấu Ngọc Tiểu Trúc Trúc chủ hạ Ngọc Quỳnh đi tới bên người nàng lúc, nàng như cũ không để ý, như cũ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sư bá. Bốn thiếu nữ ôm quyền làm lễ chào hỏi. Các nàng một mực canh giữ ở Lý Tĩnh Nhu bên người. Lý Trừng không bố trí tốt trận pháp về sau liền rời đi, các nàng không yên lòng Lý Tĩnh Nhu, liền lưu lại trông coi. Cái này một thủ chính là một ngày một đêm. Hạ Ngọc Quỳnh đã trải qua đến bẩm báo, biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn Lý Tĩnh Nhu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức càng ngày càng kém, nhíu mày trầm tư. Lý sư tỷ nhập ma, sư bá, nếu không thì tỉnh lại nàng a. Một thiếu nữ nói khẽ, lại tiếp tục sợ sẽ ói máu. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, từ nàng đi. Nhưng, buổi tối thời điểm, nàng nếu là còn không có kết quả, vậy liền tỉnh lại. Hạ Ngọc Quỳnh nói. Đúng. Hạ Ngọc Quỳnh dò xét chung quanh. Nhìn qua cũng không có khác gì, hình dạng mặt đất không có biến hóa, chung quanh rừng cây cùng núi đá cũng không biến hóa. Nàng phiêu nhiên rơi xuống sân cốc. Lúc sáng sớm, Lý Trừng không trong tiểu viện. Lao ra, Viên Tử Yên một bộ áo tím, nổi bật lên da thịt như tuyết. Dung quang soi người, nâng tử đàn đĩa đi vào. Nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm, đem bốn mâm đồ ăn đặt tới Lý Trừng không đối diện trên bàn đá, lắc đầu nói, ta vừa rồi lại đi một chuyến, Chu cô nương một chút không có vung miệng ý tứ. Quên đi, không cần miễn cưỡng. Hi hi, lao ra ngươi thật không muốn miễn cưỡng nàng. Ừm. Nếu không thì, trực tiếp liền giúp nàng chứ, cần gì phải thu nàng làm nha hoàn. Viên Tử Yên cười híp mắt nói. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nói, lao ra chẳng lẽ còn có đường thâm ý? Ngươi là sợ uy hiếp đến mình địa vị. Lý Trừng không tiếp nhận nàng đưa lên bạc đũa, từ tốn nói. Viên Tử Yên vội nói, lao ra, ngươi nhưng oan uổng ta rồi. Yên tâm đi, ngươi quản ngươi, nàng cũng có chính mình mở ra từ chuyện. Chuyện gì? Con cá này làm tốt lắm. Lý Trừng không kẹp một khối thịt cá, nhập miệng là hóa, ngon vô cùng. Đây là trong hồ mi cá, chất thịt càng là tươi non. Viên Tử Yên cười nói, nghe nói còn có tăng trưởng công lực hiệu quả, cường hóa gân cốt chi diệu. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, lại kẹp một đũa. Lao ra, nếu như nàng thật không đáp ứng đâu. Ta cũng không thể bức bách quá mức, như vậy tùy nàng đi, không cần đuổi tới. Vậy ta lại đi nói nói. Được rồi. Lý Trừng không lắc đầu, nên nói đều nói rồi, để chính nàng suy nghĩ kỹ càng đi. Viên Tử Yên hiếu kỳ vô cùng. Lý Trừng không biết rõ không cho nàng hiểu nghi hoặc, nàng sẽ một mực dây dưa không ngớt, liền chậm rãi nói. Nếu như muốn đem cả cái nội địa võ lâm đặt vào trúc cấm ti, ngươi lực có chưa đến. Ta có thể quản được tới, lao ra. Ngươi không quen thuộc nơi này phong thổ, không quen thuộc tình huống, rất dễ dàng bị người bán đi còn giúp người đếm tiền. Lao ra, ta nào có ngốc như vậy? Không phải ngươi ngốc, mà là biết được biết không hoàn toàn thời điểm, sẽ hình thành chướng ngại, ngăn trở trí tuệ của ngươi. Lý Trừng không lắc đầu nói, Chu Ngạo Xương chính là một người tốt chọn. Để nàng trong khống chế đất liền võ lâm trúc cấm thi. Ừm. Như thế lớn địa phương, có thể làm sao? Chu Ngạo Xương dù cho thật muốn trở thành lao gia nha hoàn, mạnh như thế bách phía dưới, có thể nào không có oán hận chi ý. Một khi gây ra rủi ro, phản vệ lên nhưng phiền phức vô tận. Lý Trừng không cười cười, chỉ cần nàng đáp ứng, liền không có vấn đề, nàng là cái hạng người tâm cao khí ngạo, cũng là tâm tính cao khiết người. Lao gia, ngươi dã tâm thật là lớn. Ta cũng không dám nghĩ chúc âm ti khuyết trường đến nơi đây. Chỉ mong có thể dẹp loạn phân tranh, chết ít một chút người, nhiều hơn chút công đức đi. Viên Tử Yên không lời nào để nói. Rõ ràng là dã tâm bừng bừng, hết lần này tới lần khác nói thành công đức vô lượng. Thực sự để cho người không lời nào để nói. Chính mình có thể nói như thế nào đây, theo lời hắn nói, thực sự qua không được trong lòng mình cửa ải này, quá dối trá. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Diệp Thu nói, giáo chủ, cái này cũng không dễ dàng. Đất liền không thể so với Thiên Nguyên Hải, càng khó nhất thống. Lý Trừng không gật gật đầu, cho nên cần Chu cô nương. Chu cô nương chỉ sợ. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn ra được, Chu Ngạo Xương là cái thà bị gãy chứ không chịu cong tính khí, nhất là giáo chủ mạnh như thế bách, càng sẽ không đồng ý. Nam Vương gia. Phía ngoài bất thình lình truyền đến Trần Chính Đình âm thanh. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lóe lên tới cửa, kéo cửa ra. Trần Chính Đình ôm quyền thi lễ. Ta có việc thỉnh giáo Nam Vương gia. Mời đến đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nghiêng người tránh ra cửa ra vào. Trần Chính Đình lắc một cái trường sam, chậm rãi tiến vào trong viện. Lý Trừng không đứng dậy đưa tay mời làm việc, Trần Chính Đình không khách khí đi tới Lý Trừng không đối diện ngồi xuống. Ăn cơm xong. Đã ăn rồi. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói. Lý Trừng không gật gật đầu không có khiêm nhượng nữa, cái kia Trần công tử đến, có gì muốn làm? Viên Tử Yên tắc thì đưa lên một chén trà, nhàn nhạt nói. Uống đi, không có độc. Trần Chính Đình nhìn cũng không nhìn Viên Tử Yên, chậm rãi nói, Nam Vương ra trận pháp tuyệt diệu, bội phục. Lý Trừng không cười cười, quá khen, chút tài mọn mà thôi, không cải biến được cục diện. Nếu như mời Nam Vương ra bố trí lại một tòa tuyệt thiên đại trận, không biết muốn bỏ ra cái giá gì. 12. Chương 1040, muốn chết. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào Trần Công Tử cũng muốn một tòa tuyệt thiên đại trận? Đúng vậy. Bố trí ở đâu? Bạch Vân Phong. Ngọn núi tại mây trắng gian, người tại thần tiên quê hương. Lý Trừng không cười nói, ta mặc dù không có đi qua Bạch Vân Phong, nhưng cũng nghe đại danh, hẳn là tại trong trận pháp A. Là. Trần Chính Đình chậm rãi gật đầu, tệ tông xác thực cũng có trận pháp, đáng tiếc. Đáng tiếc trận pháp đã thất truyền. Nhắc tới cũng là kỳ quặc quái gở, như thế kỳ hảo uy lực như thế chi học, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ tuyệt truyền. Lại thế nào khó, hẳn là cũng sẽ truyền thừa tiếp, một mực liền là đoạn tuyệt truyền thừa. Thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Hắn từng thăm dò qua một phen, kết quả cuối cùng còn là như mọi người biết, trận pháp quá mức huyền bí, vượt qua nhân lực đi tới thiên địa tạo hóa chi học, nguyên nhân bị trời kỵ, tuyệt truyền hậu thế. Lý Trừng không nói, như thế thôi, Bạch Vân Phong cho ta một môn nội công tâm pháp, đương nhiên không cần là Bạch Vân Phong đích truyền tâm pháp, có thể là phái khác tâm pháp, liền muốn đầy đủ tinh kỳ. Tâm pháp. Chắc hẳn Bạch Vân Phong sưu tập không ít dạng này tâm pháp. Tốt, ta sẽ đem yêu cầu này truyền đi. Có đáp ứng hay không, còn phải xem tông môn quyết định. Rất tốt. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi có thể cho Tiểu Trúc bố trí lên tuyệt thiên đại trận, từ đó về sau, xấu ngọc Tiểu Trúc có thể gối cao không lo. Lý Trừng không cười cười, chỉ hy vọng như thế. Trần Chính Đình ôm quyền đứng dậy cáo tử. Lý Trừng không đứng dậy ôm quyền. Viên Tử Yên đem hắn đưa đến cửa sân, đóng cửa lại về sau trở về, bĩu bĩu môi đỏ khe nói, cái này cao ngạo ra hỏa. Thân là Bạch Vân Phong đệ tử, khó tránh khỏi có ngạo khí. Lý Trừng không ngồi xuống cầm lấy bạc đũa tiếp tục ăn cơm. Viên Tử Yên nói, hắn khẳng định đối lao ra ngươi đi tìm Chu cô nương bất mãn, một khi Chu cô nương đáp ứng, hắc. Nàng có thể tưởng tượng ra được, Trần Chính Đình nhất định sẽ nổ, không thể nào tiếp thu được. Lý Trừng không cười cười tiếp tục ăn cơm. Thành khẩn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Diệp Thu tiến lên mở cửa. Lý Tĩnh Nhu đang không nhúc nhích chạm tại cửa ra vào. Lý cô nương, mau mời tiến vào đi. Diệp Thu vội nói. Lý Tĩnh Nhu sắc mặt tái nhợt, cho dù khí tức ổn định, vẫn không có pháp khôi phục sắc mặt, thực là trí tuệ tiêu hao quá mức bố trí. Lý Trừng không cười nói, tìm được. Vâng. Lý Tĩnh Nhu đôi mắt sáng sáng rực, ngày mai người. Thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được đáp án. Loại tư vị này rất mê người, cũng làm cho nàng cực làm kiêu ngạo. Lý Trừng không cười gật đầu, đã tìm được, cái kia liền có thể thử học tập trận pháp, bất quá nhìn ngươi tiêu tốn thời gian, trận pháp đối với ngươi mà nói vẫn có chút cật lực, sẽ rất vất vả. Ta không sợ vất vả. Tốt, vậy hôm nay liền bắt đầu đi, bắt đầu lại từ đầu, từ dễ dàng ra tay. Lý Trừng không gật đầu. Đa tạ vương gia. Lý Tĩnh Nhu dùng sức ôm quyền. Nàng không nghĩ tới Lý Trừng không sảng khoái như vậy đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, trận pháp so sấu Ngọc Tiểu Trúc võ học càng huyền bí quan trọng hơn, Lý Trừng không lại dễ dàng như thế thụ cùng mình. Mà chính mình lại không thể khác bái hắn sư. Chỉ có thể có sư đồ chi thực lại không sư đồ chi danh, chỉ sợ cũng không cách nào giúp hắn. Lý Trừng không tựa hồ khám phá nàng suy nghĩ, cười cười nói, ta không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy, thực là trận pháp chi đạo nguyên bản liền khó truyền thừa, khó được có một cái có thiên phú. Vâng. Lý Tĩnh Nhu cười gật đầu. Hắn có thể nghĩ như vậy, bản thân liền là phẩm tính cao khiết. Đổi một người, lại khó truyền thừa kỳ học, thà rằng ở trong tay chính mình tuyệt truyền, cũng không muốn không duyên cớ truyền thừa cho người khác. Lý Trừng không để xuống bạc đũa. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu cấp tốc thu thập sạch sẽ. Các nàng hiếu kỳ nhìn một chút Lý Tĩnh Nhu, không nghĩ tới nàng thật muốn cùng Lý Trừng không học tập trận pháp. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, Lý Tĩnh Nhu nhìn xem ôn ôn nhu nhu, cũng không giống rất thông minh dáng vẻ, lại có kinh người như thế thiên phú. Các nàng đều tự xưng là thông minh, đối trận pháp nhất đạo lại thiên phú không đủ, không cách nào học tập. Lý Trừng không bắt đầu lại từ đầu dạy Lý Tĩnh Nhu. Lý Tĩnh Nhu học được nghiêm túc, hết sức chăm chú tâm vô bằng vụ, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt từ sáng sớm đến trạng vạng tối. Lý Tĩnh Nhu sắc mặt càng trắng bệnh như tờ giấy. Lý Trừng không êm thai mà nói, hóa phức tạp thành đơn giản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng nàng dựa theo muốn tiêu hao khổng lồ trí tuệ mới miễn cưỡng theo kịp. Mặt trời chiều ngả về tây lúc, Lý Trừng không kết thúc truyền thụ, để nàng trở về tu dưỡng 2 ngày, lại tới tiếp tục. Đối đãi nàng rời đi về sau, Viên Tử Yên không hiểu, lão gia, ngươi đối Lý cô nương rất hào phóng, vì sao đối Chu cô nương lại keo kiệt như vậy? Lý Trừng không cười cười. Diệp Thu nói, là bởi vì hai vị cô nương tính tình bất đồng a. Lý cô nương dù cho yêu cầu gì cũng không đề cập tới, nàng sẽ chủ động báo đáp giáo chủ, mà Chu cô nương tắc thì sẽ thản nhiên tiếp nhận. Tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Lý Trừng không cười gật đầu. Ta nhìn Chu cô nương cũng là ân oán rõ ràng người đây này. Viên Tử Yên cảm thấy Chu Ngạo Xương không có như vậy vong ân phụ nghĩa. Lý Trừng không nói, nàng nha, tâm tại đám mây, không để ý tới phàm tục sự tình. Ai nói ta không để ý tới phàm tục sự tình? Chu Ngạo Xương âm thanh bất thình lình vang lên, bóng đỏ lóe lên, nàng xuất hiện tại Lý Trừng không bên cạnh. Lý Trừng không cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi không cảm thấy chuyện thế tục nhàm chán không thú vị? Không sai, tục sự xác thực nhàm chán không thú vị. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Lý Trừng không nói, như thế nào? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu, làm ngươi nha hoàn. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Chu Ngạo Xương nhanh như vậy liền khuất phục, quan sát nàng trên dưới, hồng sam che giấu nàng kinh người đường cong, mặt ngọc nặng túc, như hàn tinh đôi mắt dạng dỡ chớp động. Nàng hiển nhiên là đừng có tâm tư. Chu Ngạo Xương nói, không đáp ứng ngươi, ta cuối cùng một con đường chết. Đáp ứng ngươi, còn có nhìn có đường sống. Lý Trừng không cười nói, 10 năm về sau, ngươi chính là tự do thân, tùy ý tới lui. Ừm. Chu Ngạo Xương gật đầu. Lý Trừng không cười cười, chúc chủ nói như thế nào. Sư phụ đã trải qua đáp ứng. Chu Ngạo Xương nói. Lý Trừng không nói, tốt, cái kia ngươi hôm nay bắt đầu, chính là ta nha hoàn, một chút quy củ trước tiên muốn nói rõ ràng. Hắn một cái đem Nam Vương phủ quy củ nói cùng nàng nghe. Chu Ngạo Xương thần sắc lãnh túc, lại cẩn thận tỉ mỉ nghe. Diệp Thu cùng Viên Tử Yên liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Chu Ngạo Xương nhanh như vậy liền đáp ứng. Đối một cái thiên chi kiêu nữ tới nói, muốn cho người làm nha hoàn, thừa nhận thống khổ không thể so với chết mạnh đến mức nào. Lẽ nào chỉ là bởi vì không đáp ứng liền một con đường chết? Đối như vậy người có tính khí mà nói, chỉ sợ chết cũng không có gì lớn, thà rằng chết cũng sẽ không chịu cái này tức giận a. Lý Trừng không lại không để ý, một cái nói xong, mỉm cười nói, đi mời Trúc chủ qua đến nói chuyện đi. Vâng, lao ra. Chu Ngạo Xương lạnh lùng đáp ứng, quay người rời đi. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu kinh ngạc nhìn nàng rời đi, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười cười. Lao ra, nàng không biết dở trò lửa bịp à. Ừm. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lao ra kia còn đáp ứng. Nàng hẳn là cất tử trí. Lý Trừng không lắc đầu nói. Viên Tử Yên nói. Nàng cái này tính tình cũng quá cương liệt. Diệp Thu cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Nghĩ ngăn lại một cái muốn chết người, độ khó quá lớn. Lý Trừng không cười cười, nàng muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy, các ngươi liền quyền làm cái gì cũng không biết rằng. Vâng. Viên Tử Yên nói, bởi vì chịu không được làm nha hoàn khuất nhục, cho nên yêu cầu chết. Cái kia hà tất đáp ứng chứ? Không đồng ý là xong, vì sao nhất định phải muốn chết? Lý Trừng không cười cười, mỗi người quan niệm cùng ý nghĩ đều bất đồng, há có thể hết dòng nó. Từng bước một tới đi. Xét đến cùng là bởi vì cái kia huyền bí võ công tâm pháp, Chu Ngạo Xương hiện tại sống không bằng chết, bị dày vò đến quá lâu, tâm cảnh đã cùng người bình thường bất đồng. Theo lấy tâm pháp phản vệ càng ngày càng lợi hại, nàng thống khổ càng rất, liền có giải thoát chi ý. Chỉ là bởi vì xấu Ngọc Tiểu Trúc nguy nan, mới để cho nàng quyết chống. Đáp ứng chính mình, cũng là vì xấu Ngọc Tiểu Trúc. 12. Chương 1041, Thuyết Phục. Dựa theo bình thường ý nghĩ, nàng nhìn thấy ánh dạng đông, có cơ hội đền bù tâm pháp thiếu hụt, từ đó không lại tiếp nhận cái kia phản phệ nỗi khổ, nàng nên tắt tử trí mới đúng. Nhưng hắn cảm giác, Chu Ngạo Xương tử trí ngược lại càng kiên định hơn. Đây cũng không phải là bởi vì đáp ứng trở thành hắn nha hoàn mà toát ra tử trí, là nguyên bản tử trí một mực tại tích xúc, đã nhanh muốn ép không được. Ta muốn nhắm nhốt mấy ngày, các ngươi lại giữ vững đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên cười nói, lao ra muốn bế quan bao lâu? 3 năm ngày đi. Lý Trừng không nói. Hắn một mực tại thôi diễn Chu Ngạo Xương tâm pháp. Nhưng lúc trước cũng không có toàn lực ứng phó, vốn cho là Chu Ngạo Xương còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, sẽ không như thế mau trả lời ứng. Dù sao cũng là liên quan đến cả đời việc lớn. Huống chi đối nàng loại này thiên chi tiêu tử mà nói, trong lòng mình cái kia rằng đóng không dễ dàng như vậy nhảy tới. Cho nên cũng không có vội vã thôi diễn ra kết quả. Chu Ngạo Xương nhanh như vậy đáp ứng, thật to khác thường. Cho nên để hắn nhìn ra đầu mối, nếu không còn thật không dễ dàng nhìn thấu. Chu Ngạo Xương mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, rất khó nhìn rõ hắn suy nghĩ. Giáo chủ cẩn thận. Ân, ta sẽ cẩn thận. Lý Trừng không đang muốn chuẩn bị bế quan, Hạ Ngọc Quỳnh lại cho mời. Trên hồ một tòa tiểu đình bên trong, Hạ Ngọc Quỳnh cùng một mình ngồi đối diện nhau, các đệ tử dâng lên trà trà liền lui xuống đi. Gió mát nhẹ nhẹ mà tới. Hồ quang trong veo như gương, trong suốt đến có thể thấy rõ cá lội phía dưới. Lý Trừng không quét mắt một vòng những này con cá, miệng bên trong không khỏi chảy ra nước bọt. Bọn hắn xác thực du động tư thái ưu mỹ, nhưng so với tư thái, hương vị càng thêm ngon. Một trận gió mang theo thanh khí tiến vào tiểu đình bên trong, thổi lên Lý Trừng không áo xanh cùng Hạ Ngọc Quỳnh xanh nhạt quần áo. Nam Vương gia, cảm ơn ngươi truyền thụ Tĩnh Nhu trận pháp. Khó được Lý cô nương có này thiên phú, bất quá chúc chủ không phải tới cảm ơn ta, là tới chất vấn ta a. Hạ Ngọc Quỳnh lộ ra nụ cười. Lý Trừng không nói. Chúc chủ không biết Ngạo Xương chuyện. Nếu là làm chính mình nha hoàn, đương nhiên là muốn lấy Ngạo Xương xứng chi, cũng không thể quá mức khách khí. Nàng trước đó nói với ta. Chúc chủ cũng đáp ứng. Ta không muốn đáp ứng, đáng tiếc. Hạ Ngọc Quỳnh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Chu Ngạo Xương đi tới gần, nói muốn làm Lý Trừng không nha hoàn, nàng cho là mình nghe lầm, xuất hiện ảo giác. Việc này quá mức ly kỳ. Nhưng Chu Ngạo Xương nghiêm mặt lặp lại, muốn làm Lý Trừng không nha hoàn. Nàng khó có thể tin sau khi truy vấn đến tận cùng, nhưng Chu Ngạo Xương lại ngậm miệng không nói, chỉ lặp lại nói muốn làm Lý Trừng không nha hoàn. Nàng nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương nhìn rất lâu, Chu Ngạo Xương lại không chút nào thổ lộ ý tứ khác, quật cường mà trầm mặc. Nàng biết rõ Chu Ngạo Xương tính tình, chỉ cần quyết định chủ ý, dù nói thế nào cũng là vô dụng. Tại sao lại như thế, chẳng lẽ là Lý Trừng không uy hiếp? Cũng chỉ có nguyên nhân này. Trong nội tâm nàng là cực tức giận. Nhưng Lý Trừng không lại giúp xấu Ngọc Tiểu Trúc đại ân, không có tuyệt thiên đại trận, xấu Ngọc Tiểu Trúc không có như vậy an ổn. Nhưng vì sao nhất định phải mạnh thu Ngạo Xương vì nhà hoàn đâu? Dù cho coi trọng Ngạo Xương, cũng hẳn là thu làm hồng nhan chi kỷ, mà không phải làm nhà hoàn A. Lý Trừng không cười nói, việc này xác thực quán ta. Hạ Ngọc Quỳnh thân thể nghiêng về phía trước, nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nói, ta xác thực muốn cho Ngạo Xương trở thành nha hoàn, giúp ta một chút sức lực. Hạ Ngọc Quỳnh nhăn lại đại mi. Lý Trừng không thở dài một hơi, ta nhìn đất liền võ lâm phân tranh càng kịch, so với Thiên Nguyên Hải mạnh hơn một bậc. Khó tránh khỏi như thế. Hạ Ngọc Quỳnh nói, người trong võ lâm từng cái huyết khí thịnh vượng, ý chí chiến đấu sục sôi, tông môn cùng tông môn tầm đó cũng là xung đột lợi ích kịch liệt, có thể nào không đánh. Cái gọi là võ giả, liền là một cái tranh chữ. Lý Trừng không nói, ta nghĩ tiêu di những này phân tranh, để thiên hạ thái bình. Hạ Ngọc Quỳnh kinh ngạc nói, vương gia cái này chí hướng rất cao xa. Nói ra khó tránh khỏi làm cho người ta cười, bất quá mọi thứ chúng quy phải thử đi làm, hết sức nỗ lực thôi, có thể hay không thành lại nói. Vương gia muốn làm sao tiêu di phân tranh? Đẩy ta tại Thiên Nguyên Hải chỗ đẩy. Chúc âm ti. Đúng vậy. Khó. Rất khó. Hạ Ngọc Quỳnh chậm rãi lắc đầu thở dài, vương gia, nơi này cùng Thiên Nguyên Hải là không giống. Sắc thực bất đồng, cũng càng gian nan, bất quá khi ban đầu tại Thiên Nguyên Hải, bắt đầu lại từ đầu cũng không có dễ dàng đi nơi nào. Cho nên muốn Ngạo Xương làm nha hoàn, giúp ngươi một tay. Lý Trường không gật đầu. Ta không phải diệt uy phong của mình, Ngạo Xương mặc dù tư chất tuyệt thế, tâm pháp cũng huyền bí, nhưng còn không phải thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, nếu không thì, Động Tiên Tông cũng không dám cản rỡ như vậy. Chu Ngạo Xương nếu thật là cao thủ đứng đầu nhất, Động Tiên Tông tuyệt đối có thể trốn xa hơn, tuyệt không dám trêu chọc xấu Ngọc Tiểu Trúc. Lý Trường không mỉm cười, có ta tương trợ, Ngạo Xương chẳng mấy chốc sẽ thành vì thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng Ngạo Xương nàng, Hạ Ngọc Quỳnh nhíu mày. Lý Trường không nói, Trúc chủ là cảm thấy ủy khuất Ngạo Xương, đúng không? Nàng dĩ nhiên đáp ứng làm nha hoàn, thấy thế nào đều khác thường, đến cùng là vì cái gì? Có thể là bởi vì báo đáp ta đối xấu Ngọc Tiểu Trúc trợ giúp đi. Cái kia cũng không cần như thế đi. Nàng là sợ không đáp ứng, ta giận dữ mà đi đi. Vương gia sẽ sao? Ta nói sẽ không, Ngạo Xương chưa hẳn tin tưởng. Ai? Hạ Ngọc Quỳnh thở dài, tâm tình phức tạp không tên. Nàng thực sự không biết rằng nói cái gì cho phải, đối Lý Trường không cảm giác rất phức tạp, có cảm kích có tức giận có oán trách. Nàng cảm thấy Lý Trường không nên nhất chính là bức Chu Ngạo Xương làm nha hoàn, cái này quá mức. Dù cho có dạ tâm, cũng không nên đem Chu Ngạo Xương cuốn vào trong đó. Lấy Chu Ngạo Xương vì công cụ, giúp đỡ thực hiện dạ tâm. Lý Trường không cười cười, Trúc chủ, ngươi cảm thấy khói tím như thế nào? Nhân Trung Long Phượng, nàng trạng thái tinh thần như thế nào? Sinh cơ giạt rào. Cái này cũng được. Lý Trường không cười nói, ngươi cần gì phải lo lắng Ngạo Xương sẽ chịu hoa nước. Ta tự hỏi đối nha hoàn không có như vậy hà khắc, huống hồ chỉ có 10 năm, 10 năm về sau, Ngạo Xương liền khôi phục sự tự do, tới lui tự nhiên. Hạ Ngọc Quỳnh dựa theo không thoải mái. Viên Tử Yên tu vi cường tuyệt, cũng quyền cao chức trọng, nhưng dù nói thế nào, đến tột cùng là nha hoàn thân phận. Lý Trường không nói, khói tím là Trúc Cầm Ti ti chủ, quản lý Trúc Cầm Ti, ta muốn cho Ngạo Xương chấp trưởng đất liền Trúc Cầm Ti. Ngạo Xương có thể đảm nhận này trách nhiệm. Nàng có phi phàm thiên tư, còn có thông tuệ đầu não, có thể gánh chịu nổi tới. Hạ Ngọc Quỳnh cười lắc đầu. Chu Ngạo Xương chuyên chú vào võ học tu luyện, từ không để ý tới tục vụ, có thể nào gánh vác nặng như thế đảm nhiệm. Bất quá nếu thực như thế, không quản là đối với nàng chính mình còn là đối xấu Ngọc Tiểu Trúc đều là chỗ tốt vô tận. Trúc chủ hẳn là cũng hiểu qua Thiên Nguyên Hải tình hình, Trúc Âm Ti chẳng qua là một cái rời rạc liên minh mà thôi, cũng không can thiệp tông bên trong sự vụ, phàm Trúc Âm Ti tông môn, đều hưởng thụ chỗ tốt. Hiện tại Tiểu Thương Sơn đã là Trúc Âm Ti một thành viên, quá thật quan dựa theo không phải, nhưng cũng khoảng cách không xa rồi. Quá thật quan sẽ trở thành Trúc Âm Ti một thành viên. Hội! Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Hạ Ngọc Quỳnh như có điều suy nghĩ. Trúc chủ liền rửa mắt mà đợi đi. Lý Trường không nói. Hắn biết rõ Hạ Ngọc Quỳnh đã trải qua bị thuyết phục. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, không lo Hạ Ngọc Quỳnh không động tâm, nàng so Chu Ngạo Xương dễ dàng thuyết phục nhiều lắm. Liên quan tới Ngạo Xương tâm pháp. Lý Trường không trầm ngâm nói, Trúc chủ có hay không cáo ta sao? Kia là Ngạo Xương kỳ ngộ chiếm được. Ở nơi nào đến kỳ ngộ? Vương gia muốn đi xem. Ta nghĩ càng nhiều tìm hiểu một chút Ngạo Xương tâm pháp. Lý Trường không gật gật đầu. Nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối, từ đó giúp chính mình thôi diễn, tiết kiệm khổng lồ tính lực. 12. Chương 1042, phá trận. Vương gia đi theo ta. Hạ Ngọc Quỳnh bay ra tiểu đỉnh, mũi chân tại trong veo trong suốt hồ nước điểm nhẹ hai lần, lướt ngang mà qua mặt hồ, thổi tiến vào sâu trong thung lũng. Lý Trường không theo sát phía sau. Theo lấy nàng hướng sâu trong thung lũng, một sâu lại sâu. Sơn cốc này nhìn như không lớn, lại có động tiên khác. Đi thẳng tới vách đá bên cạnh, phù diêu mà lên. Phanh phanh. Nàng tại rêu xanh vỗ nhẹ hai trưởng. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, ở giữa vách đá bất thình lình xuất hiện một cái sơn động, hai người chui vào. Nơi này chính là nàng kỳ ngộ vị trí. Hạ Ngọc Quỳnh nói. Lý Trường không cười nói, lại là tại tiểu trúc bên trong. Là tổ sư lưu lại. Hạ Ngọc Quỳnh chậm rãi gật đầu. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, xem ra tổ sư là không nhớ các ngươi luyện cái này tâm pháp. Là Hạ Ngọc Quỳnh đắng chát gật đầu, thở dài, cái này tâm pháp quá mức thâm ảo, đối tư chất yêu cầu quá cao, sẽ đả kích nghiêm trọng các đệ tử tâm cảnh, chúng ta tư chất đều không đủ. Ngạo Xương làm việc quang minh lỗi lạc, trong lúc vô tình tìm tới cái này kỳ ngộ về sau, cũng không tàng tư, mà là bẩm báo với mình. Chính mình thấy là tổ sư lưu lại, cũng không có khách sáo, liền thử tu luyện, đáng tiếc lại không hề có động tĩnh gì. Tiếp đó để nhiều các đệ tử thử tu luyện, như cũ không có đầu mối, căn bản không nhập môn được. Toàn bộ sinh hoạt chỉ có Ngạo Xương có thể nhập môn. Xem ra tổ sư làm việc quả nhiên có thâm ý, trách không được Ngạo Xương đụng phải cái này kỳ ngộ, nhất ẩm nhất chắc đều có thiên định, kỳ ngộ của nàng cuối cùng vẫn là chính nàng. Ngạo Xương tu luyện về sau, quả nhiên đột nhiên tăng mạnh, vượt xa khỏi xấu Ngọc Tiểu Trúc các đệ tử, thậm chí vượt qua chính mình trở thành đệ nhất cao thủ. Lý Trừng không lắc đầu, không chỉ như thế. Ân, lẽ nào Trúc chủ không có phát hiện cái này tâm pháp tàn khuyết không đầy đủ? Lý Trừng không nói, đây cũng là Tiểu Trúc tổ sư không nhớ các ngươi luyện nguyên nhân. Tàn khuyết không đầy đủ. Nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thật thiếu một khâu, vòng này quá mức mấu chốt. Vương gia còn xin nói rõ. Ngạo Xương làm ta nha hoàn, ta sẽ nghĩ biện pháp bổ sung đủ vòng này, như thế mà thôi. Lý Trừng không nói. Thì ra là thế. Hạ Ngọc Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng một mực tại nghi hoặc, vì sao Chu Ngạo Xương muốn thành Lý Trừng không nha hoàn, không chỉ là vì báo ân a. Hiện tại rốt cuộc tra ra manh mối. Là vì môn tâm pháp này hoàn chỉnh. Vương gia ngươi có thể bổ sung đủ cái này tâm pháp. Tạm thời thử một lần. Lý Trừng không mỉm cười, Ngạo Xương cảm thấy ta có thể. Nha đầu này. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, hốc mắt thường đỏ. Ngạo Xương nha đầu này quáng đốc, vì Tiểu Trúc hy sinh quá lớn. Nàng bất thình lình một trưởng vỗ tại hang đá vách tường. Kích. Trong thạch động truyền ra một tiếng dị hưởng. Lý Trừng không cười nói, ta nếu là không cùng Trúc chủ nói rõ, Trúc chủ có phải hay không liền muốn đem ta cầm tù nơi này. Hạ Ngọc Quỳnh cười lắc đầu. Ta sao sẽ làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa cử chỉ? Nhiều lắm là phá hỏng cái này tâm pháp mà thôi. Cái này tâm pháp kỳ dị, không cách nào dạy bằng lời nói, truyền thừa phương thức cực đặc biệt, Lý Trừng không có biện pháp nhận được toàn bộ tâm pháp. Mà bây giờ lại có thể đến hắn toàn bộ. Chính mình thu lại hạn chế. Lý Trừng không chậm rãi đi vào trong, 108 tôn thiên thần đã trải qua phân tán bốn phía, nghiên cứu hiểu thấu mỗi một chỗ, thậm chí tiến vào tảng đá chỗ sâu. Đi tới một chỗ thạch thất. Cái này thạch thất ước chừng 34 bình phương lớn, bàn đá ghế đá giường đá, còn có một cái bác cổ trống, trống bên trên bày đầy thư tử. Đây là tiền bối chỗ ở cũ, chúng ta không có lộn xộn, giữ vững nguyên dạng. Nơi này lẽ nào là diện bích hối lỗi chỗ? Chính là. Hạ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, theo lịch đại ghi chép, nơi này nguyên bản gọi chính tâm vách tường, trong vách có 12 phòng, phạm sai lầm đệ tử ở đây giam cầm tự suy ngẫm, diện bích hối lỗi. Trách không được. Vương gia nhẹ một chút. Những này thẻ tre mặc dù đi qua đặc thù xử lý, nhưng vẫn là không thể dùng quá lực. Được. Lý Trừng không lật qua lại thẻ tre, còn có một chút sách lụa, động tác nhu hòa cẩn thận từng ly từng tí, giống như vớt ve trẻ sơ sinh ra thịt. Hắn động tác tuy cẩn thận, tốc độ lại cực nhanh, từng cái lật qua lật lại, tiếp đó nhắm lại trầm tư, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bàn đá. Truyền thừa liền ở chỗ này. Hạ Ngọc Quỳnh nhìn Lý Trừng không ánh mắt rơi vào trên bàn đá, âm thầm cảm khái hắn nhạy cảm. Không có tiểu trúc tâm pháp, gần như không phát hiện được cái này dị dạng, hắn một mực liền có thể phát hiện kỳ diệu. Lý Trừng không nói, cần tiểu trúc tâm pháp để kích thích a. Đúng vậy. Vị tiền bối này cũng thật là cẩn thận. Là hắn sáng tạo tâm pháp. Hắn là trong lúc vô tình chiếm được, sau đó dùng tiểu trúc tâm pháp tiến hành niêm phong tích chữ, vương gia muốn nhìn một chút sao? Được. Lý Trừng không thống khoái đáp ứng. Hạ Ngọc Quỳnh song trưởng ấn tới trên bàn đá, ngưng thần vận công. Bàn đá cũng không biến hóa. Lý Trừng không ngưng thần cảm ứng. Bàn đá không phản ứng chút nào. Hạ Ngọc Quỳnh sắc mặt nghiêm nghị, đỉnh đầu bước lên từng tia từng sợi bạch khí, nhưng bàn đá như cũ không phản ứng chút nào. Lý Trừng không bất thình lình một chỉ điểm ra. Một chỉ này đánh trúng nàng phía sau lưng, nàng mới vừa muốn tránh, một cỗ thuần hậu sâu xa nguyên lực liền xuất hiện tại thể nội. Nàng tinh thần không khỏi rung lên, song trưởng nôn sức lực mạnh hơn. Vù vù. Một tiếng vang nhỏ, bàn đá bỗng nhiên nổi lên ánh sáng, nàng thầm thư một hơi. Lúc trước cũng không có lao lực như vậy. Ầm. Một tiếng vang trầm, bàn đá ánh sáng tiêu tán, mà bàn đá dĩ nhiên rạn nứt, xoạt hóa thành một đống đá vụn. A. Hạ Ngọc Quỳnh kêu lên. Nàng giật mình nhìn xem dưới chân một đống đá vụn, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không gật gật đầu. Vương gia chỉ sợ cho là ta là cố ý hủy đi a. Người có sinh tử, vật có thành xấu, thiên đạo chính là như thế. Hạ Ngọc Quỳnh thở dài một hơi. Chuyện này cũng thật là nói không rõ. Rõ ràng thật tốt. Chính mình một vận công liền phá hủy, đổi thành chính mình cũng sẽ hoài nghi mình dụng tâm. Cái này võ công truyền thừa từ đó đoạn tuyệt. Hạ Ngọc Quỳnh tiếc hận nói. Lý Trừng không nói, còn có Ngạo Xương. Ngạo Xương truyền không ra. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu. Ngạo Xương đã trải qua thử qua, không cách nào truyền thụ. Pháp này truyền thừa chi đạo chỉ có cái này bàn đá, đáng tiếc bàn đá đã hủy. Ý vị này cái này tâm pháp đã thành thất truyền. Lý Trừng không nói, hủy liền phá hủy đi, chúng ta cũng nên đi. Hạ Ngọc Quỳnh cùng Lý Trừng không rời khỏi thạch thất, đứng tại vách đá ở giữa, túi nhìn cả tòa xấu Ngọc Tiểu Trúc. Không biết rằng lần này có thể hay không vượt qua nan quan. Hạ Ngọc Quỳnh nói, ta có thể hay không được không tiểu trúc tội nhân. Lý Trừng không mỉm cười, có thể chịu nổi. Ai, Hạ Ngọc Quỳnh thở dài. Nàng kỳ thật cầm bi quan thái độ, lần này thực sự không có cách, dù cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dùng, ngược lại sẽ càng bi thảm hơn. Thế gian liền là như thế tàn khốc, con cừu cuối cùng vẫn là muốn đụng tới ác lang, khó thoát vận rủi. Có thể làm chỉ có ra sức chống lại, không tiếc bất cứ giá nào. Trúc chủ. Nơi xa truyền đến thở nhẹ, hai cái thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng đi tới trong sân cốc. Thế nào? Hạ Ngọc Quỳnh nói. Phía ngoài đến rồi một đám người. Động Tiên Tông. Ba cái Động Tiên Tông cao thủ, còn có 10 cái nông phu, đều vội vàng trên 100 con bò. Ngưu. Đúng. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. 108 tôn thiên thần đã tiến lên nhìn. Xem ra là muốn dùng Ngưu xông trận. Lý Trừng không nói. Hạ Ngọc Quỳnh sắc mặt trầm xuống, dùng Ngưu. Có thể không thể phá giải Tuyệt Thiên đại trận. Lý Trừng không cười cười, như thế cái tuyệt chiêu, trận pháp lại hay, cũng dù sao cũng là không gian có hạn, dùng Ngưu trấn đích, tự nhiên là phá trận pháp. Nếu như đem Ngưu nhen lửa, nói không chừng còn có thể thả hỏa thiêu rừng cây. Hạ Ngọc Quỳnh nói, một chiêu này xác thực đủ độc. 12. Chương 1043, động thủ. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không, như thế có thể phá đến mất trận pháp sao? Lý Trừng không cười nói, chiêu số là độc chiêu. Đáng tiếc à, những này Ngưu là xông không tiến vào trong trận pháp. Ân, những này Ngưu không có cơ hội xông vào Tuyệt Thiên đại trận, nhiều lắm là xông đến đảo ngược càn khôn trận, đa số là trực tiếp quay ra đại trận bên ngoài. Còn có trận pháp. Nếu có người không biết võ công, không có nguyên lực, có vào hay không Tuyệt Thiên đại trận chẳng phải là đồng dạng. Đúng. Kỳ thật Tuyệt Thiên đại trận bản thân liền không có đơn giản như vậy, không có nguyên lực người là vào không được Tuyệt Thiên đại trận. Lý Trừng không lắc đầu nói, không có tư cách đi vào. Lợi hại. Hạ Ngọc Quỳnh tán thưởng một tiếng, cau mày nói, bất quá lần này bọn hắn muốn dùng Ngưu, ta lo lắng chính là bọn hắn khu động lượng lớn cao thủ xung trận, Động Tiên Tông có không ít phụ thuộc tông môn, có thể điều động lượng lớn cao thủ. Nếu quả thật có thể khu động trên vạn người, đủ để đem ngoài sơn cốc rừng cây chấn đích, người trên người, trận pháp cũng tự nhiên là phá hết. Lý Trừng không lắc đầu cười cười. Không thể sao? Trận pháp có thể nào dễ dàng như vậy phá? Làm sao có thể phòng bị bọn hắn dùng chiến thuật biển người? Bọn hắn trước tiên trải qua mê hồn trận, lại là càn khôn đảo ngược trận, cuối cùng là tuyệt thiên đại trận, mê hồn trận để bọn hắn tại nguyên chỗ lượn vòng, càn khôn đảo ngược trận để bọn hắn tự giết lẫn nhau thậm chí tự sát, qua cái này hai đóng, mới có thể tiến nhập tuyệt thiên đại trận. Hạ Ngọc Quỳnh liễu lưới. Lý Trừng không cười nói, từng cơn tương liên, ngoài trận lôi kéo trận, trong trận lôi kéo trận. Kỳ thật một môn trận pháp như vậy đủ rồi, hợp lại trận pháp đại tài tiểu dụng. Liền sợ người nhiều. Dù cho xông tới 10000 cao thủ, giết tới 1000, xem bọn hắn còn dám hay không tiếp tục hướng bên trong sông, dám sông liền trực tiếp ném tới ngoài trận, ngược lại nhiều chỗ chính là chen bất mãn trong trận. Đàn sói vây mãnh hổ, nhưng đối với sông vào Tuyệt Thiên đại trận cao thủ mà nói, cầm phù tiểu trúc đệ tử là mãnh hổ, bọn hắn chẳng qua là con cừu mà thôi. Con cừu lại nhiều, cũng không giết chết mãnh hổ. Đương nhiên, cái này cần xấu ngọc tiểu trúc các đệ tử đầy đủ nhẫn tâm, mới có thể chấn nhiếp biển người của bọn họ chiến thuật. Như thế ta an tâm. Hạ Ngọc Quỳnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trừng không nói, nhưng là nha, chúng ta không thể dễ dàng như vậy lộ ra át chủ bài đến, muốn che giấu át chủ bài. Ân, phải nghĩ biện pháp phá hư bọn hắn biện pháp, giả bộ như chúng ta sợ bọn hắn dùng đám châu phá trận chi pháp. A, kỳ thực hư chi, hư tắc thì thực chi, hư hư thật thật, thực thực hư hư, để bọn hắn không nghĩ ra. Bội phục. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu cười khổ nói, ta đối với mấy cái này vẫn đúng là không đủ thông thạo. Nàng làm việc công chính, đại công vô tư, một lòng chỉ có tiểu trúc an nguy cùng vinh lục, nhưng cũng không tinh thục như kế. Lúc này nghe Lý Trừng không nói chuyện, cảm giác sâu sắc thiếu sót của mình. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận đến làm cho người liễu lơi, tính tới mỗi một bước, hơn nữa còn hư hư thật thật đùa bỡn người khác tại trong bàn tay. Thật muốn theo hắn nói, một mực phá hư đàn bò tập kết, sẽ để cho Động Tiên Tông nhận định cử động lần này có thể thực hiện, sẽ làm ra nhiều hơn nữa ngưu, hao phí lượng lớn nhân lực vật lực. Kết quả là mới sẽ phát hiện công giá trảng, vừa tranh thủ thời gian, lại tiêu ma bọn hắn ý chí chiến đấu cùng lòng dạ. Trúc chủ, nếu không thì, giao cho ta chỉ huy. Lý Trừng không cười nói. Hạ Ngọc Quỳnh chần chờ. Lý Trừng không cười nói, liền giao cho khói tím đi, để đủ để ứng phó những này, ta lập tức liền muốn bế quan. Bế quan. Vừa rồi mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng có chỗ. Lý Trừng không nói, ta nhìn có thể không có thể bang bang ngạo xương, để nàng ít chịu điểm đắng. Đa tạ vương gia. Hạ Ngọc Quỳnh chậm rãi ôm quyền. Nàng vừa nghĩ tới Chu Ngạo Xương chịu thống khổ, liền không khỏi đau lòng như xoắn, hận không thể lấy thân tương đại. Nếu như không phải là vì Tiểu Trúc, Ngạo Xương cũng sẽ không gượng chống, cho dù thống khổ cũng không ngừng khổ luyện. Luyện được càng sâu, phản vệ càng nặng, thống khổ càng kịch liệt. Đáng tiếc chính mình cái này sư phụ không có năng lực, võ công không đủ mạnh, không đủ để chống lên Tiểu Trúc trời. Nếu không, Ngạo Xương cũng không sẽ như thế quật cường, như thế nào đáng khuyên cũng không nghe. Lý Trường không cười cười. Lao ra. Chu Ngạo Xương đi tới Lý Trường không bên cạnh. Lý Trường không dò xét nàng liếc mắt. Chu Ngạo Xương thần sắc nghiêm nghị, thản nhiên nhìn xem hắn. Lý Trường không gật gật đầu, tạm thời trước tiên đừng tiếp tục luyện cái kia tâm pháp, dừng lại. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Lý Trường không nói, ta có một chút manh mối, khả năng ngươi luyện xóa, càng luyện tắc thì sai đến càng xa. Tâm pháp chẳng qua là không trọn vẹn. Chớ có dài dòng, nghe lệnh là được. Là. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã trải qua tuyên bố qua, thân là nha hoàn, đầu thứ nhất liền là nghe lệnh hành sự, lý giải đến chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Có thể đưa ra nghi vấn, nhưng không thể bởi vì nghi vấn mà làm trái mạng. Lý Trường không nói, người giúp khói tím một chút sức lực, nhìn nàng ứng đối ra sao động tiên tông. Vâng. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị gật đầu. Nàng có chính mình con đường, biết rõ một chút Viên Tử Yên tin tức, biết rõ Viên Tử Yên là Trúc Âm Ti ti chủ. Biết rõ Viên Tử Yên có thể khống chế Trúc Âm Ti nhiều tông. Không chỉ bởi vì mượn Lý Trường không thế, còn có bản thân cao minh cổ tay. Lý Trường không vây tay. Chu Ngạo Xương rời khỏi Lý Trường không sân nhỏ, đồng bền tới vào trong rừng cây, đi tới Viên Tử Yên cùng Diệp Thu bên người. Hai nữ đang đứng tại một cái cây sao bên trên, nghiêng nhìn phía ngoài một đám như cùng mấy cái động tiên tông đại tông sư. Chu muội muội, lao ra có gì phân phó? Để ta theo Viên bên cạnh tỷ tỷ học tập. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, xinh đẹp cười nói, cái gì có học hay không tập? Chúng ta trợ giúp lẫn nhau, liên thủ đối phó đám gia hỏa này mới là. Đã đều là lão gia nha hoàn, địa vị cũng là tương đương, mình bây giờ cho dù là Trúc Âm Ti ti chủ, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Chu Ngạo Xương tương lai là đất liền Trúc Âm Ti ti chủ, không kém hơn chính mình. Viên tỷ tỷ nhưng có biện pháp. Chúng ta cũng phải nghe Trúc chủ mệnh lệnh. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, không thể đảo khách thành chủ. Đúng vậy. Viên Tử Yên cười nói. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Sư phụ là một cái tốt trúc chủ, làm việc công chính vô tư, rất được các đệ tử kính trọng, nhưng sư phụ cũng không am hiểu nhu lược. Sư phụ cho dù có Lý Trường không một bản vũ công, cũng tuyệt không có khả năng bắt đầu từ số không đánh cái kế tiếp Trúc Âm Ti tới. Diệp Thu nói, Chu cô nương, ngươi là lo lắng trúc chủ. Vâng. Chu Ngạo Xương không che giấu chút nào gật đầu. Diệp Thu nói, trúc chủ dù cho làm sai, cũng có tuyệt thiên đại trận tại. Viên Tử Yên nói, Chu muội muội. Sấu Ngọc Tiểu Trúc Thái Bình quen rồi, không có trải qua cái gì mưa gió, cũng nên để Trúc chủ rèn luyện một phen. Sấu Ngọc Tiểu Trúc có nhiều như vậy kiệt xuất con rể, để quá nhiều tông môn sợ ném chuột vỡ bình, cho tới nay thuận buồm xuôi gió. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Chu muội muội, đến làm cho lệnh sư có thể một mình gánh vác một phương mới tốt. Sư phụ không thích quyền thế. Chu Ngạo Xương lắc đầu.